Bộ Thải Vi biểu hiện thật sự thất vọng, không thể sao. Thật là quá đáng tiếc, ta còn tưởng, nếu là nhiều ra một cái dược phòng tới, ta liền có thể ở nhà nghiên cứu dược, hiện tại xem ra, sợ là không được. Nàng nhíu môi, có vẻ đáng yêu cực kỳ, chính là lời này dừng ở bộ trí kỳ lỗ thai, lại phảng phất giống thấy được Bảo Sơn giống nhau, hai con mắt vèo một tiếng liền sáng, nói như vậy, nàng là ở bên ngoài làm dược, nhưng rốt cuộc ở nơi nào đâu. Hiện tại chỉ cần chính mình đáp ứng rồi, nhà này giống như là trống giống nhiều một con bảo dương giống nhau, lấy không hết dùng không cạn. Bộ trí kỳ chưa từng có như vậy vui vẻ quá, hắn trịnh trọng gật gật đầu, cùng bộ thải vi bảo đảm, vi vi, ngươi yên tâm, ta mau chóng đem gà gì đi, ngươi an tâm ở nhà làm dược, đừng chạy đi ra ngoài, bên ngoài người xấu rất nhiều, ngươi một cái tiểu cô nương, vẫn là đi theo ca ca tẩu tử an toàn một ít, ngươi nói đi. Có lẽ chính hắn đều cảm thấy lời này nói được quá làm kiêu, lập tức còn nói thêm, đại tỷ nói làm ta chiếu cấu ngươi, liền tính đại tỷ không nói, ngươi là của ta thân muội muội, ta tổng không thể mặc kệ ngươi, vì vì, chúng ta mới là người một nhà, ngươi phải hiểu được, biết không? Hảo, ta đi theo ngươi tẩu tử nói một chút, ngươi vào nhà đi nghỉ ngơi đi, ta tưởng ngươi khẳng định mệt muốn chết rồi, ta đều nghe người trong thôn nói, ngươi thuốc viên, bán thật sự xa rất xa, bọn họ nói, nhìn đến khách thương ở Phúc An dược phô bên ngoài thủ đâu, ha ha, không nghĩ tới nhà của chúng ta, cư nhiên cũng ra như vậy một cái nhân vật lợi hại. Vì vì, cha mẹ ở dưới chín suối, cũng sẽ vì ngươi vui vẻ, bọn họ có thể an tâm. Bộ Thải Vi không muốn nghe bộ trí kỳ nói này đó có không, nàng thực phiền lòng, có lệ trả lời vài tiếng, vội vàng ném xuống một câu ta mệt mỏi. Liền vào nhà đi nghỉ ngơi. Bộ trí kỳ nhìn bộ Thải Vi bóng dáng, có chút không cam lòng. Bọn họ hiện tại chỉ cần vừa đi trong thôn, không ít người liền ở bọn họ trước mặt khen bộ Thải Vi, những cái đó tin tức, đều là bọn họ nói cho hắn. Mặt khác, còn có rất nhiều người nịnh bợ hắn, loại này nịnh bợ hắn thực hưởng thụ, nhưng lại cảm thấy có chút quái dị, rốt cuộc, loại này nịnh bợ cùng trước kia không giống nhau, trước kia bọn họ là nhìn chúng hắn, hiện tại bọn họ đều xem trọng hắn muội muội, mà hắn, là bởi vì bộ Thải Vi, mới đã chịu người khác tôn kính. Vào nhà lúc sau, bộ Thải Vi bay nhanh liền tướng môn xuyên mang lên, thanh âm này, giống như là một cái tát, hung hăng đánh vào bộ trí kỳ trên mặt, hắn tức giận đến muốn chết, lại một chút biện pháp cũng không có, nắm chặt nắm tay, mặt âm trầm đi rồi trở về. Thanh nương vừa mới trinh gián ở trên cửa sổ xem, thấy bộ trí kỳ đi rồi trở về, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, ngồi ở trên ghế, chuyên tâm làm khởi việc may vá nhi tới, nàng làm, đều là tiểu hài tử quần áo, nho nhỏ quần áo, làm người vừa thấy, liền nhịn không được tâm đều mềm hóa. Bộ trí kỳ nguyên bản âm trầm mặt, ở nhìn đến thanh nương làm tiểu y y phục, dần dần hòa hoãn lên, hắn cầm lấy một kiện tiểu y y phục, đây là cấp hài tử. Thanh nương đầy mặt hạnh phúc gật gật đầu, ân, là ta cho chúng ta hài tử làm, ta hiện tại hoài hài tử, sự tình gì cũng làm không được, không bằng làm điểm quần áo, hài tử sinh ra lúc sau, liền có thể xuyên. Nàng nói xong, thấy bộ trí kỳ sắc mặt thực hảo, dừng một chút, còn nói thêm, tướng công, các ngươi vừa mới nói, ta đều nghe được, kỳ thật, ta tưởng, đây là cái tốt bắt đầu, ngươi nói đi. Nguyên bản hòa hoãn bộ trí kỳ, nghe được lời này, tú khí mày không khỏi ninh thành một đoàn, hắn thật mạnh ngồi xuống. Thật sâu thở dài một hơi, lần này, ta nghe ngươi, cấp trong phòng bố trí một phen, ta xem nàng sắc mặt, như là thực thích bộ dáng, chỉ là, ngươi xem nàng đem bạc đều cho chúng ta, này còn tính cái gì chuyện tốt. Thanh nương rỗi tay đi kéo bộ trí kỳ tay, thuận thế ngồi ở hắn bên người, ngươi vừa mới không nghe được sao. Nàng kêu đại ca ngươi, nàng mở miệng, này không được tốt lắm sự sao. Hơn nữa, chúng ta cứ như vậy, cũng coi như là đem cậy môn vào nhà đi xem sự thật cấp che giấu đi qua, chẳng lẽ không hảo sao. Quan trọng nhất chính là, nàng sau này liền ở nhà làm dược, chúng ta chẳng phải là. Đến lúc đó, trong nhà còn sẽ thiếu tiền sao. Này đó, bộ trí kỳ cũng nghĩ đến, đúng là nghĩ tới, lại bị thanh nương nói ra, đột nhiên cười, hắn xoay người, méo méo thanh nương gương mặt, vẫn là người thông minh. Không tồi, ta là như vậy tính toán, này nha đầu chết tiệt kia, thông minh thật sự, về sau, ngươi nói chuyện chính mình chú ý điểm, nếu như bị nàng nghe ra tới, liền không hảo, biết không. Thanh nương trong lòng không vui. Ám đạo, một tiểu nha đầu phiến tử thôi, có cái gì đáng giá chú ý. Trước kia nàng không chú ý tới nàng, đó là bởi vì, nàng còn không biết nàng chính là bộ Thải Vi. Hiện tại nếu đã biết, nàng liền không tin, một cái nho nhỏ 14 tuổi cô nương, nàng còn hàng không được. Như vậy nhiều tiền, đến lúc đó đều là chính mình, chỉ là ngẫm lại, nàng liền cảm thấy vô cùng kích động. Bất quá trên mặt, thanh nương vẫn là nghiêm túc gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm. Bộ Thải Vi đóng cửa lại lúc sau. Ở trong phòng xoay vài vòng, không thể không nói, bộ trí kỳ cuối cùng là làm một chuyện tốt, tuy nói nàng chính mình hoa tiền, chính là, nàng ngày thường cũng chưa nghĩ vậy cha, thay đổi một hoàn cảnh lúc sau, tâm tình thoải mái nhiều. Ngồi ở trên giường, kia giường cũ nát sợi bông bị còn rớt, một giường tân sợi bông, sờ lên ấm áp, hoạt hoạt, thực thoải mái, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, không có gương, nhưng nàng lại sinh ra một loại muốn hảo hảo giả dạng này nhà ở tâm tình tới, tâm niệm vừa động, nàng từ trong không gian lấy ra một phen giã cúc hoa, lại lấy ra một cái chai, nàng cũng không biết là cái gì cái chai, dù sao đều ở trong cung điện mặt, cắm lên. Trong không khí, tức khắc nhiều một cổ thanh hương, rất dễ nghe, đem cách vách ổ gà truyền đến hơi thở đều cấp chặn. Lui ra phía sau vài bước, rất xa xem qua đi, đẹp cực kỳ, bộ thải vi vô vô tay, đôi tay chống cằm, nếu có thể đem ổ gà gì đi, đối nàng tới nói, là hạng nhất rất lớn phúc lợi, chính yếu chính là, cứ như vậy, những cái đó gà không ảnh hưởng nàng, đi ảnh hưởng bọn họ đi, nhiều toan sảng. Tưởng tượng đến tương lai, bộ trí kỳ cả ngày mặt tâm trầm, phùng thị cùng thanh nương một thân phân gà vị, nàng như thế nào liền cảm thấy như vậy thoải mái đâu. Chương 358 suối nguồn chỗ sâu trong. Nàng vui tươi hớn hở cười, xem ra, chính mình quả thật là biến hư. Đem nhà ở thu thập một phen, bộ thải vi lắc mình vào không gian. Lâu ngày không tới, trong không gian biến hóa có điểm đại, nàng không thấy ra không gian mở rộng không có, rốt cuộc hiện tại không gian đã rất lớn, còn có chính là dược điển bên trong dược liệu, dài quá một đại cha ra tới, chúng nó xun xuê sinh trưởng, tràn đầy sinh mệnh lực, mới mẻ không khí, không một không tràn ngập nàng xoang mũi, nàng mở ra đôi tay, hung hăng hô hấp một ngụm. Du tẩu với hai cái không gian bên trong, mỗi một cái không gian cho nàng cảm giác đều thực không giống nhau. Đương nhiên, thanh minh không gian tự nhiên là càng tốt, chính là, nơi này không có người, lại hảo, đối nàng tới nói, cũng không phải ở lâu nơi. Bên ngoài cái kia không gian, nhưng thật ra người nhiều, khả nhân nhiều, cái gì đều có, thời gian lâu rồi, nàng lo lắng cho mình sẽ phiền, còn hảo, cứ như vậy, vừa lúc. Hai cái không gian, mặc kệ là cái nào, nàng đều có thể đãi, không phải khá tốt sao. Cảm khái xong rồi, bộ thải vi liền bước nhanh chiều sinh mệnh nước suối suối nguồn chỗ đi đến, nàng nhớ rõ, chính mình nghe được bạch chỉ thanh âm, chẳng lẽ nói, bạch chỉ đã tỉnh. Bộ thải vi tâm tình thực kích động, trước kia bạch chỉ thả người khi dễ nàng, châm chọc nàng, lúc ấy, nàng còn cảm thấy nó thực phiền, mà khi nó ngủ say lúc sau, nàng mới biết được, bên thai thiếu một người nhắc mãi chính mình, là cỡ nào cô đơn cùng tịch mịch, nàng rất tưởng niệm bạch chỉ. Chiều suối nguồn đi đến, rất xa liền thấy được bạch hằng thân ảnh, hắn tựa hồ còn không có biến hóa, như cũ là trước đây dáng vẻ kia, tròn tròn khuôn mặt, bù bấm tiểu thân thể, trên người ăn mặc một cái yếm, mặt mày như hoa, so với kia tranh tết thượng hoa hoa còn muốn đáng yêu một ít. Bạch hằng cô đơn mà lại đáng thương thân ảnh xuất hiện ở bộ thải vi trước mắt, nàng hốc mắt không cấm hơi hơi đau xót, đều là nàng sai, lưu bạch hằng một người ở chỗ này ngây người nhiều ngày như vậy, nàng kỳ thật rất muốn dẫn hắn đi ra ngoài, chính là hắn thân phận đặc thù. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, nàng chính mình cũng không ở Tôn Quân Diệu theo dõi dưới, nàng không thể bảo đảm, có thể hay không bị hắn phát hiện. Hằng Nhi. Bộ thải vi đứng yên thân mình, nhẹ giọng kêu lên, Bạch Hằng đột nhiên quay đầu, nhìn đến bộ thải vi, cũng không quay đầu lại, một đầu chui vào nàng trong lòng ngực, gắt gao ôm bộ thải vi, mẫu thân, ngươi đi đâu Nhi? Ngươi thật lâu không có vào, Hằng Nhi cho rằng, sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Bộ thải vi nước mắt đột nhiên gian chảy xuống, Bạch Hằng con nhỏ, nho nhỏ hài tử, liền hiểu được tưởng niệm, hiểu được lo lắng, hắn nói, vô cùng ngất thiếp, nàng trở tay ôm chặt lấy Bạch Hằng, một cái kính đạo khiểm, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bộ thải vi ôm Bạch Hằng, hoa rất lớn công phu mới đưa hắn hướng hảo, hắn tuy rằng không khóc, nhưng vô luận thế nào, chính là không chịu buông tay, một hai phải gắt gao ôm nàng, nàng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, tùy tiện hắn thế nào. Ôm Bạch Hằng, bộ thải vi nhẹ giọng hỏi, Hằng Nhi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạch Hằng ngồi dậy, đối thượng bộ thải vi con ngươi, Bạch Hằng đồng tử đen thui, hắc hắc trong mắt như là một viên cực hảo hắc rượu thạch, cùng hắn thuần tịnh không rảnh so sánh với, nàng có chút hổ thẹn. Ta vốn dĩ ở thu thập dữ liệu, chính là, ta đột nhiên nghe thấy được bạch chỉ tỉ tỉ hương vị, ta vội vội vàng vàng chạy tới nơi này, chính là ta vào không được. Mẫu thân, bạch chỉ tỉ tỉ tỉnh rồi sao? Kia nàng vì cái gì không cùng ta chơi, vì cái gì còn không ra? Bộ thải vi nhìn nơi xa suối nguồn chỗ tràn ngập nồng đậm sương mù, nàng đột nhiên đã quên, suối nguồn chỗ sâu trong bởi vì linh khí quá mức nồng đậm, vượt qua bạch hằng có khả năng thừa nhận phạm vi, bởi vậy, hắn vào không được. Vì thế, nàng đem bạch hằng buông, nhưng bạch hằng không chịu buông tay, nàng đành phải kiên nhẫn hùng nói, ta cũng muốn biết ngươi bạch chỉ tỉ tỉ rốt cuộc làm sao vậy, cho nên hằng nhi, ngươi có thể hay không buông ra mẫu thân, làm ta đi xem, ngươi bạch chỉ tỉ tỉ rốt cuộc làm sao vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hằng lúc này mới chậm rãi buông ra cánh tay, bất quá, vẫn là thực lo lắng nhìn Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi luôn mãi hướng hắn bảo đảm chính mình sẽ không đột nhiên rời đi. Bạch Hằng lúc này mới buông ra tay, kêu mẫu thân, ngươi đi xem đi, với Ngao nói trắng ra chỉ tỷ tỷ đã tỉnh, chúng ta là có thể cùng nhau chơi. Ân, ta cho các ngươi mua rất nhiều ăn, đến lúc đó, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Bộ Thải Vi xoa bóp Bạch Hằng khuôn mặt nhỏ, thịt đô đô, xúc cảm thực không tồi. Ân, hảo. Bạch Hằng lưu luyến nhìn Bộ Thải Vi đi hướng suối nguồn chỗ sâu trong, hắn xoa xoa đôi mắt, hít hít hơi toàn cái mũi. Bộ Thải Vi biết, giờ phút này Bạch Hằng khẳng định đang nhìn chính mình, chính là, nàng trừ bỏ ở trong lòng một cái kính nói cho chính mình, lần sau nhất định không thể đem Bạch Hằng lưu lại nơi này ở ngoài, nàng không biết chính mình có thể làm cái gì. Càng là chiều suối nguồn chỗ sâu trong đi, không khí càng là ướt át, hô hấp đến xoang mũi bên trong, Bộ Thải Vi cảm thấy chính mình cả người đều thoải mái cực kỳ. Toàn thân lỗ chân lông đều không khỏi mở ra, cái loại này từ đáy lòng phát ra thoải mái cảm, nơi này giống như là thiên đường giống nhau. Rất xa, nàng liền nhìn đến một gốc cây như là tiểu thái dương giống nhau thảo, lớn lên ở hào hạt toát ra nước suối suối nguồn bên cạnh, đen kịt thổ nhưỡng, kia cây tản ra màu trắng quang mang dược liệu, vô cùng lóa mắt. Càng là như vậy trường, càng là có thể nhìn đến nó biến hóa, nếu không phải bạch chỉ, Bộ Thải Vi tưởng, chính mình khẳng định không biết này vẫn là dược liệu, hơn nữa thực hiển nhiên. Đây là so Bạch Hằng càng thêm cao cấp dược liệu, bởi vì nơi này, Bạch Hằng tới không được, nó lại có thể ở chỗ này sinh tồn, có thể nghĩ. Chỉ là đáng tiếc, Bạch chỉ căn bản không nói cho chính mình, này dược liệu dược tính dược hiệu như thế nào, có thể trị bệnh gì, Bạch chỉ hiện tại ngủ say, dược liệu cũng còn ở trưởng thành, nàng chỉ có thể làm nhìn. Trong hư không, Bạch chỉ nơi cái kia vầng sáng như cũ phát ra này quang mang nhàn nhạt, thực nhu hòa, không chói mắt, Bộ Thải Vi nhìn đến nơi này, không biết nên cao hứng đâu. Hay là nên khóc? Nàng cho rằng Bạch chỉ tỉnh, kết quả lại là, Bạch chỉ vẫn như cũ ở ngủ say. Bất quá nàng lại phát hiện, cái này vầng sáng giống như biến đại, chiều suối nguồn chỗ sâu trong đến gần rồi rất nhiều, Bộ Thải Vi đứng yên thậm chí, ướt át không khí, đem nàng làn váy đều làm ướt, nàng ghé vào suối nguồn nơi này, túi người đi xuống, hung hăng hướng trong miệng rót một ngụm thủy. Đã lâu không uống sinh mệnh nước suối, một ngụm đi xuống thanh lãnh ngọt lành, nàng không cấm lại uống nhiều mấy khẩu, thẳng đến chính mình rốt cuộc uống không nổi nữa. Nàng đứng dậy, Bạch chỉ, ngươi có phải hay không mau thức tỉnh? Ta ở Sương Bình quận thời điểm, ta nghe được ngươi nói chuyện, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Ta cùng Bạch Hằng đều hảo lo lắng ngươi, ngươi nếu là không có việc gì, cùng chúng ta nói một tiếng đi. Bộ Thải Vi thanh âm tại đây phiến không gian phiêu đãng, một hồi lâu, thanh âm mới hoàn toàn biến mất. Đợi đã lâu, vẫn là không có chờ đến Bạch chỉ trả lời, Bộ Thải Vi không cấm có chút thất vọng, đang lúc nàng xoay người rời đi thời điểm. Kia màu trắng cái kén lại đột nhiên vang lên Bạch chỉ thanh âm. Chương 359.000 cốt hoa. Kia đồ vật ngươi mang đến sao? Bộ Thải Vi kinh hỉ dị thường, lập tức gật gật đầu, ta mang đến, đây là cái gì dược liệu? Thoạt nhìn thật sự rất đẹp, sẽ không theo cái kia cái gì không biết tên dược liệu giống nhau đi. Đối với suối nguồn chỗ sâu trong này cây không biết tên dược liệu, Bộ Thải Vi chính là như vậy xưng hô nó. Bộ Thải Vi nói, liền tùy tay đem ra, mở ra lúc sau, nàng vô cùng đáng tiếc nói. Thứ này nếu thật sự thực chân quý, vậy đáng tiếc, bởi vì này cây dược liệu, giống như đã chết. Không biết sinh mệnh nước suối có thể hay không cứu sống nó. Giờ phút này Bạch chỉ nếu là ở Bộ Thải Vi trước mặt, khẳng định sẽ nhịn không được trợn trắng mắt. Ngươi đem dược liệu ném đến ta nơi này tới, liền không ngươi sự. Bộ Thải Vi bĩu môi, như vậy xú thí. Ta nói, này rốt cuộc là cái gì, ngươi ít nhất hẳn là cùng ta nói một chút đi. Bộ Thải Vi rất bất mãn, kia gì, Bạch chỉ. Chúng ta hai tốt xấu là chủ tớ, cái kia cái gì dược liệu ngươi không nói cho ta, hiện tại lại tới một cái, ngươi cũng thật quá đáng đi. Ngươi có thể tưởng tượng một cái đối dược liệu vô cùng si mê người, nhìn đến một loại hoàn toàn mới dược liệu bày ở chính mình trước mặt, lại không biết này dược liệu dược tính dược danh tư vị sao. Nàng lúc này liền tính loại cảm giác này, tim gan cuồn cào, nhưng lại lấy Bạch chỉ không có một chút biện pháp. Cung điện chế dược phòng bên cạnh có một cánh cửa, chờ ta ra tới, ta đem bên trong thư lấy ra cho ngươi xem. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta sợ nguyên bản tưởng, chờ ngươi lớn lên một chút lại nói cho ngươi, rốt cuộc hiện tại nói cho ngươi cũng vô dụng, bởi vì ta không nghĩ tới, vận khí của ngươi như vậy hảo. Bạch chỉ thanh âm khoan thai vang lên, ở trống rông trong không gian, trừ bỏ hào hạt chảy ra đi nước suối, chính là nó thanh âm tiếng vang. Ngươi trong tay cầm dược liệu, tên gọi là ngàn cốt hoa. Ngươi bên cạnh kia cây dược liệu, gọi là linh tùy thảo, này hai loại dược liệu, ta tưởng ngươi khẳng định không biết, bởi vì chúng nó căn bản rất khó tồn tại trên thế giới này, không nghĩ tới như vậy chân quý khó tìm dược liệu, cư nhiên đều bị ngươi tìm được rồi. Ta cũng không biết nên khen ngươi hảo đâu, hay là nên. Này đều cái gì dược liệu? Bộ Thải Vi có chút ngốc, linh thủy thảo, ngàn cốt hoa. Đây là gì ngoạn ý nhi, nàng tốt xấu gian khổ học tập khổ đọc hơn 20 năm, nàng tự hỏi chính mình ký ức thực hảo, thế gian này dược liệu, liền không có nàng không biết, nhưng sự thật chứng minh, xác thật có nàng không biết dược liệu, hơn nữa, nhìn dáng vẻ còn đều không phải giống nhau dược liệu. Bất quá nếu Bạch Chỉ nói như vậy, Bộ Thải Vi cũng không hảo tiếp tục truy vấn, kia Bạch Chỉ, ngươi chừng nào thì có thể ra tới. Hằng Nhi đều tưởng ngươi. Ta nhớ rõ, ta vừa mới bắt được cái kia cái gì ngàn cốt hoa thời điểm, ngươi còn ở ta trong đầu nói một câu nói, ta thấy thế nào ngươi hiện tại bộ dáng, một chút cũng không giống như là muốn ra tới bộ dáng. Hằng Nhi, ngươi cùng Hằng Nhi nói đi, ta thực nhanh, bất quá, còn cần lại qua một thời gian, thật sự không được, ngươi liền mang theo hắn đi ra ngoài chơi chơi đi. Từ hắn hóa hình lúc sau, còn không có đi ra ngoài quá đâu. Bộ Thải Vi kêu dứt khoát lên tiếng, cũng hảo. Ta chính là lo lắng, Hằng Nhi hắn không phải. Nhân sống sao? Ta lo lắng người khác nhận ra hắn tới. Thiết màu trắng nhẹ nhàng cắt một tiếng, ngươi cho rằng đây là cái gì thế giới? Có người nhận ra Bạch Hằng. Ta nói cho ngươi, cái này tỷ lệ rất nhỏ, ngươi cũng không nhìn xem, thế giới này linh khí thiếu thốn, Hằng Nhi vận khí tốt, gặp gỡ chúng ta, nếu không phải bởi vì chúng ta, ngươi cho rằng hắn sẽ hóa hình. Cho nên, ngươi đại có thể yên tâm, ta dám nói, trên thế giới này, có thể nhận ra Bạch Hằng người, trước mắt ta còn không có gặp gỡ. Bộ Thải Vi không khỏi nhớ tới thượng một lần, chính mình không gian bại lộ, nàng lo lắng hỏi Bạch Chỉ, kia lần trước phát hiện ta tiến vào không gian người kia đâu. Ta nói ngươi như thế nào như vậy buồn đâu. Nếu là Bạch Chỉ ở Bộ Thải Vi trước mắt, hai ngón tay không chừng có thể đánh lên tới, Bạch Chỉ này đức hạnh, thật sự là quá kém, mà Bộ Thải Vi đâu, có đôi khi đặc biệt không quen nhìn nó kia tiện tiện bộ dáng, nói chuyện à, làm việc à, đều thật sự là quá thiếu tấu. Ta không phải nói cho ngươi, người nọ là nội gia cao thủ. Ngươi biết cái gì gọi là nội gia cao thủ sao? Chúng ta đâu, chúng ta dùng chính là cái gì? Là linh khí, là linh khí. Nói nữa, ngươi biết Bạch Hằng là cái gì? Hắn là nhân sâm tinh, thật là, ngươi cho rằng người nọ là đạo sĩ A. Thật là buồn có thể, ngươi khiến cho Bạch Hằng ở gần đây vùng chơi, không phải được rồi sao? Nói nữa, ngươi lo lắng cái gì, không phải còn có ta sao? Bộ Thải Vi méo miệng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thực thiếu đánh mô động vật, ta nói trắng ra chỉ, ngươi hảo hảo đợi đi. Ta mang theo Hằng Nhi, nghiên cứu tân dược đi, lười đến cùng ngươi nói chuyện. Bộ Thải Vi cũng không quay đầu lại đi rồi, Bạch Chỉ ở không trung kêu to hai tiếng, nàng cũng không có quay đầu lại. Chờ bọn họ vừa đi, này phiến nho nhỏ không gian nháy mắt an tĩnh xuống dưới, kia cây linh thủy thảo đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía, đây là chúng ta chủ nhân sao. Thanh âm này vô cùng non nớt, so với Bạch Hằng, tựa hồ càng thêm non nớt, là một cái tiểu cô nương thanh âm, mềm mại, dễ nghe cực kỳ. Ân. Cái này ngu ngốc tiểu cô nương, chính là chúng ta chủ nhân, thật là xui xẻo, cũng không biết ta rốt cuộc đi rồi cái gì vận, gặp như vậy chủ nhân. Đúng rồi, tiểu thảo, ngươi nhanh lên trường A, đều lớn lên ở này linh tuyển suối nguồn nơi này, còn không hóa hình, so ra kém những cái đó thế gian dược liệu, chẳng phải là thực mất mặt. Hừ, ta là thế ngươi lo lắng, chủ nhân hiện tại thân thể thực không giống nhau, nếu là chờ chủ nhân. Ta xem có ngươi dễ chịu. Kia tiểu thảo hừ nhẹ một tiếng, lắc lắc lá xanh. Chủ nhân linh hồn độ dày thật nồng đậm a, khó trách bị tuyển thượng. Bọn họ chi gian đối thoại Bộ Thải Vi một chút cũng không biết, giờ phút này, nàng mang theo Bạch Hằng, an ủi hắn lúc sau, cho hắn làm ăn ngon. Bạch Hằng ôm đùi gà, nghiêng đầu một cái kính gặm, Bộ Thải Vi liền ở cách đó không xa, khi thì nắm cái này, khi thì phóng một chút cái kia. Xem nàng bận rộn bộ dáng, Bạch Hằng chạy nhanh ăn lúc sau, cũng đi theo đi hỗ trợ. Củ mài bản thân liền có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, nhưng là hiệu quả không quá rõ ràng, cho nên nàng yêu cầu thêm một ít đồ vật đi vào, đã muốn bảo đảm dược hiệu, cũng muốn bảo đảm thuốc bột bản thân không có tác dụng phụ, tận lực đem tác dụng phụ giảm bớt đến nhỏ nhất. Có Bạch Hằng hỗ trợ, bọn họ thực mau liền hoàn thành, Bộ Thải Vi cầm tân làm được thuốc bột, chính mình ở trong không gian điều vài lần ăn, ở trên người nàng, hiệu quả không phải thực rõ ràng, bởi vì, nàng bản thân làn da liền hảo, ở trên người nàng, căn bản liền nhìn không ra tới. Bảo đảm không có gì tác dụng phụ, Bộ Thải Vi mới cầm thuốc bột, ra không gian. Bởi vì Bộ Trí Kỷ cùng Phùng Thị bọn họ muốn biết Bộ Thải Vi rốt cuộc ở địa phương nào làm dược, lại tưởng mau chóng đem dược phòng thu thập ra tới, cấp Bộ Thải Vi làm dược, bởi vậy, khó được rất dài một đoạn thời gian nội, bọn họ đều không có tìm nàng phiền toái. Hai tháng nhoáng lên liền đến, hai tháng sơ nhị, rồng ngẩng đầu, Bộ Thải Vi đang ở trong phòng chán đến chết chuẩn bị gieo trồng dược liệu, mà cậu ra bên kia, đã người tới thúc rủ. Chương 360 Tân Chủ Nhân Thượng. Bộ Thải Vi cùng Phùng Thị nói một tiếng, liền đi cậu ra. Nàng đi trước chân trên, nguyên bản tính toán lợi dụng phúc an dược phô che giấu một phen, ai biết nàng vừa đến Phúc An Dược Phô, Tôn Dầm Rộ liền vội vã tìm tới. Ai ra huy, ta bước tiểu thư à, ngươi nhưng xem như tới, ta hôm nay đều tính toán ra cửa tìm ngươi đi. Tới, tới, tới, các ngươi mấy cái, chạy nhanh lại đây, đây là các ngươi chủ nhân, họ Bước, các ngươi kêu nàng Bước tiểu thư thì tốt rồi. Tôn Dầm Rộ đưa tới vài người, cùng bộ thải vi giới thiệu nói, Bước tiểu thư, đây là chúng ta Thiếu Đông gia cho ngươi tìm người, mắt thấy liền 2 tháng sơ, ta tưởng, vẫn là sớm một chút gieo đi tương đối hảo. Đúng rồi, ngươi nói thuốc bột. Ta lần trước thả lời nói đi ra ngoài, không ít người đều tới xem náo nhiệt tới, ngươi xem. Nga nga, ta mang theo, ngươi chờ hạ A. Bộ thải vi thật sự mang theo, bất quá đều đặt ở trong không gian, nghe Tôn Rầm Rộ như vậy vừa nói, nàng lập tức phản ứng lại đây, nàng không sốt ruột cầm đồ vật, ngược lại đi trước hỏi mấy cái sẽ gieo trồng dược liệu người. Trước kia nàng ở dược liệu căn cứ đãi quá một đoạn thời gian, hỏi một ít tình huống tới, quen cửa quen mẹo. Không thể không nói, Tôn Quân Diệu cho nàng tìm người đều thực không tồi. Đối dược liệu rất quen thuộc, bộ thải vi thực vừa lòng, bất quá vừa lòng lúc sau, trong lòng lại dâng lên một cổ tử kỳ quái cảm giác. Cho dù là hai đời làm người, nàng liền khác phái bằng hữu đều không có mấy cái, hiện tại lại đột nhiên toát ra tới một cái này làm cho nàng cảm thấy đã mới lạ lại có chút quái dị, cái loại này quái dị cảm giác, nàng chính mình đều nói không nên lời, tựa như giờ phút này, người nọ rõ ràng không ở nàng trước mắt lắc lư, nàng lại cầm lòng không đậu nhớ tới hắn. Vẫy vẫy đầu. Đêm này đó ý niệm toàn bộ vứt ra đi, nàng không màng nhiều người như vậy ở chỗ này, duỗi tay vô chính mình gương mặt, 7-8 cái gieo trồng dược liệu người sôi nổi nhìn nàng, bộ thải vi có chút xấu hổ, hướng bọn họ cười cười, không có việc gì, không có việc gì, như vậy, các ngươi đâu, ta thực vừa lòng, các ngươi xem như vậy được chưa, các ngươi hiện tại nơi này chờ ta một chút, ta đem nơi này sự tình công đạo rõ ràng lúc sau, ta mang các ngươi đi trang viên. Bộ thải vi đối bọn họ thái độ thật sự là thật tốt quá. Mấy người thụ sủng nhược kinh, bọn họ tuy nói trên tay nắm giữ nhất nghệ tinh, chính là nói trắng ra là, bọn họ còn không phải nhà có tiền nô buộc, chỉ thế mà thôi. Đối đãi nô buộc, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua trưng cầu nô buộc ý kiến chủ nhân. Bộ thải vi thấy bọn họ không nói lời nào, lập tức phản ứng lại đây, cái kia, nếu không, như vậy, các ngươi đi trước bên kia ngay cả ăn một chút gì, ta còn cần một chút thời gian, các ngươi chờ ta một chút ta. Bộ thải vi nháy mắt cảm thấy chính mình rất nhiều chuyện phải làm, nàng chạy nhanh cùng Tôn Rầm Rộ nói một tiếng, đồ vật ta đặt ở giang ra bên kia, ta lập tức đi lấy a. Bộ thải vi bay nhanh, chạy đến một cái không người địa phương, hôm nay không phải họp chợ nhật tử, trấn trên cũng không có bao nhiêu người, nàng bay nhanh từ trong không gian đem đồ vật lấy ra tới, lại thực mau đi mua sợi bông chờ đồ vật. Nàng không biết, nàng vừa ly khai, kia 7-8 cá nhân liền hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tin tưởng. Bọn họ tương lai chủ nhân thế nhưng đối bọn họ tốt như vậy, hảo đến bọn họ đều có điểm dại ra. Tôn Rầm Rộ thấy bọn họ như vậy, cũng vội vàng nói, các ngươi à, đừng lo lắng, Thiếu Đông gia đem các ngươi đưa tới bên này, không phải đưa các ngươi tới chịu khổ. Nơi này tuy rằng so ra kém Xương Bình quận, nhưng là, Bước cô nương người hảo. Các ngươi à, tương lai ở chỗ này kiếm lời, mặc kệ là gửi cấp trong nhà vẫn là lưu trữ chính mình cưới vợ, đều thực không tồi. Trong đó một người, thật cẩn thận hỏi Tôn Rầm Rộ, trưởng quay. Này, thật sự thực hảo. Đương nhiên, Tôn Rầm Rộ thực dứt khoát trả lời bọn họ, bằng không, các ngươi cho rằng vì cái gì Thiếu Đông gia muốn đem các ngươi đưa lại đây. Các ngươi à, chỉ cần nhớ rõ chính mình bổn phận, cũng đừng nhìn Bước cô nương tuổi còn nhỏ, nàng thực khôn khéo, thực thông tuệ, chỉ cần các ngươi hảo hảo đi theo nàng làm, nàng sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi khả năng cũng thấy được, hiệu thuốc không ít thuốc viên, đều là Bước cô nương chính mình nghiên cứu ra tới, mà Thiếu Đông gia cũng là vì bị Bước cô nương ân huệ. Mới. Cái này độ, các ngươi muốn chính mình nắm chắc. Tôn Rầm Rộ nói bọn họ một nửa cao hứng, một nửa lo lắng. Chiếu hắn nói như vậy, tương lai, bọn họ nếu là làm ra cái gì thực xin lỗi bộ thải vi sự tình, cũng phải nhìn xem nàng phía sau hậu trường, là ý tứ này sao. Bộ thải vi từ bên ngoài tiến vào, trong tay xách theo rất lớn một cái túi, đem thuốc bột đưa cho Tôn Rầm Rộ, nàng nhìn nhìn mấy người, phát hiện bọn họ mấy cái ân cũng chưa đi ăn cái gì, càng thêm ngượng ngùng. Thật là ngượng ngùng a, ta đã quên, đi, các ngươi đi trước ăn một chút gì, nơi này ly trang viên còn có một khoảng cách. Không, không, không. Kia mấy người vội vàng xua xua tay, chăm miệng một lời nói, nô tài không đói bụng, chủ tử, ngài đi trước vội đi. Xem bọn họ cung kính thái độ, bộ thải vi không hiểu ra sao, ngơ ngẩn nhìn nhìn Tôn Rầm Rộ, Tôn Rầm Rộ chỉ là cười cười, vội vàng nói sang chuyện khác, Bước cô nương, cửa hàng thuốc bột ngươi đều mang đến. Ta làm người đến xem. Bộ thải vi lộng xong rồi hiệu thuốc sự tình, mang theo bọn họ mấy cái đi hướng cử thành trấn trên đường, trong đó một người bụng thầm thịt đều, nàng cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ, vội vàng lấy ra chính mình mua tới bánh bao, ngạnh nhét vào bọn họ trên tay. Lại lần nữa nhìn thấy bộ Tuyết Phương, trong lúc nhất thời, nàng phảng phất thay đổi rất nhiều, ít nhất, nàng trở nên càng kêu diễm lệ. Bộ Tuyết Phương vốn dĩ lớn lên liền không kém, lại như vậy thoáng trang điểm một phen, tức khắc một cái thành thục đấy đà mị thiếu phụ tức khắc ra lò, Cẩu Văn Thành vẻ mặt hạnh phúc, bộ Thải Vi thấy thế, cũng không khỏi yên tâm xuống dưới. Lại xem Cẩu gia lão gia tử cùng lão phu nhân, đối bộ Tuyết Phương cực hảo, cẩn thận vừa hỏi dưới, bộ Thải Vi mới biết được, ngày đó từ nhà bọn họ trở về lúc sau, buổi tối bộ Tuyết Phương ăn cơm thời điểm phun ra, Têu đại phu vừa thấy, nguyên lai là lại có mang. Này nhưng đem Cẩu gia lão gia tử cùng lão phu nhân cao hứng hỏng rồi, hai tử nhà ai ngại nhiều a. Nói nữa, Cẩu người nhà đinh đơn bạc, tới rồi Cẩu Văn Thành này một thế hệ, chỉ có hắn một cái hài tử, bộ Tuyết Phương gả lại đây, phía trước đã nhiều năm cũng không hài tử, thật vất vả sinh hài tử, có tôn tử cùng cháu gái, bọn họ lao đều nhạc hỏng rồi. Cẩu gia hiện tại gia cảnh, đừng nói một hai đứa nhỏ, chính là lại đến mấy cái, hoàn toàn dựng đến ra. Lão nhân gia không đều hy vọng con cháu đầy đàn, đến lúc đó đời đời con cháu, vẫn luôn như vậy đi xuống sao. Bộ Thải Vi cũng thay bộ Tuyết Phương cao hứng, bộ Tuyết Phương giải thích nói, hiện tại hài tử còn không có mãn 3 tháng, cho nên, chúng ta cũng chưa dám nói đi ra ngoài, Vi Vi, ngươi hiện tại, bộ Xảo Linh thế nào? Ra ra cùng nãi nãi đâu? Bộ Tuyết Phương hỏi xong lúc sau, mới nhìn đến nàng phía sau 7-8 cá nhân, bọn họ là. Bộ Thải Vi lôi kéo bộ Tuyết Phương tay, tỷ, ngươi đừng có gấp a, ta tràn đầy nói cho ngươi. Đi, ngươi chậm một chút, chúng ta đi vào lại nói. Quay đầu lại, bộ Thải Vi khiến cho Sa Phu đưa bọn họ mấy cái đưa đến thôn trang lên rồi, nói cho bọn họ, chính mình thực mau liền đi tìm bọn họ, làm cho bọn họ ăn cơm trước, chính mình liền cùng bộ Tuyết Phương cùng nhau, vào nhà đi. Chương 361 Tân Chủ Nhân Hạ. Vi Vi A, bọn họ là. Bộ Thải Vi lắc đầu, tỷ, trước đừng có gấp A, ta trước đem trong nhà sự tình cùng ngươi nói một chút, nàng đi, hiện tại bị tiểu thẩm thẩm nhốt lại, ta nghe nói, gần nhất đang ở tích cực cho nàng tìm nhân ra, chỉ là ngươi cũng biết, nàng thanh danh hỏng rồi, trong lúc nhất thời, người này ra, không tốt lắm tìm. Ít nhất, cũng không thể làm người ở bên ngoài lấy ra cái gì tật xấu tới, ngươi nói có phải hay không. Đến nỗi ra ra cùng nãi nãi. Ra ra nằm liệt, nửa người không động đậy, nãi nãi bị nhốt lại, hiện tại trong nhà đi, tiểu thẩm thẩm đừng ra, nàng hiện tại hoài hài tử, tiểu thúc đối nàng nói gì nghe nấy, tiểu thẩm thẩm cùng ta quan hệ cũng không tồi, tỷ, ngươi yên tâm đi. Yên tâm cái gì? Chỉ có các nàng tỷ muội minh bạch, không có cái nào nữ nhân có thể chịu đựng chính mình nam nhân bị nữ nhân khác nhớ thương, đối đãi này loại này nữ nhân, cho dù là tính tình tái hảo nữ nhân, cũng sẽ sinh khí, cũng sẽ oán hận. Bộ Tuyết Phương sắc mặt không tốt lắm, gật gật đầu, ta thật là chưa thấy qua, nhà ai trưởng bối nhớ thương vãn bối nam nhân, nói ra đi đều mất mặt. Chỉ là Vi Vi, ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Bộ Thải Vi xua xua tay, hại, ta có thể làm sao bây giờ? Tỷ, ta năm nay mới 14 tuổi đâu, ngươi đừng động ta, ta còn có 2 năm mới thành niên, chờ ta thành niên, còn có ai nhớ rõ việc này? Nói nữa, chân chính hiểu ta người biết, ta tiểu cô là tiểu cô, ta là ta, chúng ta là bất đồng người. Đúng rồi tỷ, ngươi mang thai, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi tìm tỷ phu nói điểm sự. Bộ Thải Vi trốn dường như liền chạy đi ra ngoài, bộ Tuyết Phương bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nghĩ tới cái gì, không khỏi kéo quai hàm, trầm tư lên. Thư phòng nội, Cẩu Văn Thành trầm giọng hỏi bộ Thải Vi, Vi Vi, cái kia trang viên, thật là ngươi mua. Bộ Thải Vi gật gật đầu, tỷ phu, cái này ngươi đừng động, ta đã cấp Phúc Gan dược phô bên kia tặng thuốc bột qua đi, nếu không bao lâu, đại gia hẳn là đều có thể đã biết. Ta chính mình đâu, tính toán đem trang viên nội đồng ruộng toàn bộ loại thành củ mài cùng thạch hộp, ngươi tính toán muốn loại nhiều ít, ta đem hạt giống cho ngươi. Mặt khác, ta tìm mấy cái sẽ gieo trồng dược liệu người, ngươi có cái gì không hiểu, đến lúc đó đi hỏi một chút bọn họ là được. Lúc trước, bộ Thải Vi cùng Cẩu Văn Thành đề qua, làm hắn đi xem, có hay không sẽ gieo trồng dược liệu người, nhưng là loại người này quá ít, hắn đến bây giờ cũng không tìm được. Cẩu Văn Thành khiếp sợ cực kỳ, hắn suy nghĩ rất nhiều. Cái kia trang viên không phải một chút bạc là có thể bắt lấy tới, mặt khác còn có chính là, như vậy nhiều mà, những người đó. Hắn trong đầu có một cái điên cuồng ý tưởng, xem hắn không dám xác định. Bộ Thải Vi, vẫn là cái kia bộ Thải Vi, trên người nàng sở xuyên xiêm y đều là chính mình thê tử làm, tóc đơn giản chất thành hai điều bánh quai trèo biện, tiếu lệ gương mặt phấn trang chưa thi, lại tươi mát động lòng người. Bộ Thải Vi thấy Cẩu Văn Thành ngơ ngẩn nhìn chính mình, không khỏi nhẹ giọng kêu lên, tỷ phu, 10 mẫu đất. Đúng không? Ta qua mấy ngày làm người đem hạt giống cho ngươi vận tới. Ngươi nếu là có không hiểu, đi trang viên hỏi một chút là được. Vivi, ta tưởng nhiều loại điểm. Hạt giống tiền, ta sẽ cho ngươi. Từ thư phòng ra tới, Bộ Thải Vi cùng Bộ Tuyết Phương nói một tiếng, lại mã bất đình để chạy tới trang viên. Hai tháng nhị hôm nay, Bộ Thải Vi đều không có trở về. Cái này trang viên rất lớn, đây là nàng lần đầu tiên lấy chủ nhân thân phận tiến vào, nguyên bản nơi này có mười mấy chủ hộ công. Lúc trước nàng mua nơi này, đời trước chủ nhân liền đã từng nói qua, nếu muốn mua cái này trang viên, liền phải tính cả này đó đứa ở cùng nhau mua tới. Ở chỗ này ngây người hai ngày, từ lúc bắt đầu không thói quen, đến bây giờ dần dần dung nhập nơi này, Bộ Thải Vi chậm rãi gắn đầy tại đây đóng tòa nhà bên ngoài trên đường nhỏ, cách đó không xa, mười mấy trưởng phòng công phòng ở linh tinh phân bố ở tiểu sân dưới, cách đó không xa, còn có thể nghe được chó sủa thanh. Bộ Thải Vi hiện tại muốn đi nhân gia, là một hộ họ Vương danh gọi Vương Tiểu Man nhân gia, trải qua hai ngày này ở chung, nàng phát hiện tuổi này 18 tuổi thiếu niên, cần lao chịu làm, chính yếu chính là, rất có đầu óc. Nàng không cần một lòng nguyện trung thành với đời trước chủ nhân lão nhân, nàng yêu cầu chính là, nguyện trung thành với nàng người, mà người này, không cần rất cao tư lịch, cũng không cần ở bọn họ này mười mấy đứa ở nơi này có được rất cao danh vọng. Nàng muốn người, đầu tiên điểm thứ nhất, nhân phẩm muốn hảo, tiếp theo là đầu óc hảo xử, quan trọng nhất chính là, muốn không có bị tẩy não, có thể hoàn toàn vì nàng sử dụng. Lớn như vậy trang viên, nàng sau này không có khả năng luôn là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nơi này, nàng yêu cầu một người tới thế nàng quản lý, nàng lựa chọn Vương Tiểu Man, một cái 18 tuổi thiếu niên, nhân phẩm ở chỗ này tính không tồi, quan trọng nhất chính là hiếu thuận, một cái hiếu thuận người, so cái gì đều cường. Còn có một chút, hắn đầu óc thực hảo xử, Bộ Thải Vi phát hiện, hắn ý tưởng thực tiên tiến, hơn nữa dám đua dám làm, mà nàng, đúng là khuyết thiếu người tài giỏi như thế. Vương Tiểu Man ra đơn độc ở tại tới gần Tiểu Sơn gần nhất địa phương, trong nhà chỉ có một lão mẫu thân, phụ thân hắn, là trang viên lão nhân, hắn sinh ra ở trang viên, là trang viên sinh trưởng ở địa phương người, sau lại phụ thân hắn nhân bệnh đã qua đời, lưu lại bọn họ cô nhi quả phụ, ở chỗ này sinh tồn. Cũng may Vương Tiểu Man là cái thông minh lanh lợi thả có cần lao chịu làm người, nhưng thật ra không ai nói bọn họ cái gì. Bộ Thải Vi đi vào Vương gia thời điểm, Vương mẫu chính một cái kính ho khan, Vương Tiểu Man đang ở giữa sân ngao dược. Hai tháng xuân phong ấm áp cùng hy, cách đó không xa Dương Liễu rút ra lục mầm, cách đó không xa, mấy hộ nhà nóc nhà đều mạo lượn lờ khói bếp, chỗ xa hơn trên núi, tảng lớn cỏ xanh điên cuồng sinh trưởng, còn có sớm một chút hoa nghênh xuân, đã là nở rộ. Bộ Thải Vi đứng ở giữa sân, nghe kia cổ nồng đậm dược vị, nàng thực mau liền phân tích ra tới nơi này sở hàm dược liệu, đều là giống nhau dược liệu, trị liệu thể chứng hư. Loại này chứng bệnh, nói như vậy, rất khó khỏi hẳn, hoàn toàn dựa dưỡng, tốt nhất là thực liệu. Bộ Thải Vi thấy Vương Tiểu Man cao lớn thân thể ngồi xổm giữa sân ngao dược, đột nhiên phát hiện, cái này hình ảnh thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Nàng không có quay rời hắn, mà là đứng ở sân bên ngoài, nhìn thật lâu, chờ Vương Tiểu Man phát hiện nàng, bởi vì chạm đến quá nóng nảy, thiếu chút nữa múc cơm ấm thuốc. Bộ Thải Vi vội vàng vây vây tay, ngươi đừng có gấp, trước đem dược ngao hảo, sau đó chúng ta ở chậm rãi nói. Vương Tiểu Man hàm hậu chiều Bộ Thải Vi cười cười, chủ nhân, vậy ngươi từ từ a. Tiểu Man, ai a? Trong phòng, truyền đến một đạo tang thương suy yếu thanh âm, Vương Tiểu Man vội vàng trả lời, nương, là chủ nhân tới. Ta cho ngươi ngao dược hảo, ngươi từ từ a, ta lập tức cho ngươi đoan tiến vào. Chủ nhân tới, kia khẳng định tìm ngươi có việc, ta không có việc gì, các ngươi trước nói, ta chính mình tới, ta chính mình tới. Vương Tiểu Man xin lỗi nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, Bộ Thải Vi vội vàng nói, Vương Đại Nương, ta không có việc gì, ngươi uống chức dược, ta chính là tùy tiện đi một chút đi dạo. Chương 362 cho nàng tìm hảo nhân gia thượng. Vương Tiểu Man chiều Bộ Thải Vi ném qua đi một cái cảm kích ánh mắt, Bộ Thải Vi cười cười, chiều hắn gật gật đầu. Bộ Thải Vi ở bên ngoài tùy tiện đi dạo, nàng phía sau này tòa tiểu sơn, tính toán gieo trồng thạch hộp, loại đồ vật này, đối hơi nước yêu cầu rất cao, hạn không được, úng cũng không được. Phía trước trong đất liền gieo trồng củ mài, nàng đã đem thuốc bột cho tôn rầm rộ, cũng cải tiến qua, Bộ Tuyết Phương thường xuyên uống nàng cấp sinh mệnh nước suối, làn da trắng non bóng loáng, cho nên nàng ở củ mài phấn bên trong, cũng gia nhập sinh mệnh nước suối đi vào, mặt khác còn bỏ thêm một ít bổ dưỡng dưỡng nhan đồ vật, nghĩ đến, khẳng định sẽ rất hữu dụng. Bộ Thải Vi ở bên ngoài đi dạo một hồi lâu, cũng có đứa ở ra tiểu hài tử rất xa thấy nàng, đều chạy ra. Nàng bất đắc dĩ cười cười, ở bọn họ trong mắt, nàng sợ là chính là lão hổ giống nhau tồn tại. Vương Tiểu Man trở ra, Bộ Thải Vi ở bên ngoài đã đợi một chén trà nhỏ thời gian. Chủ nhân, thật là ngượng ngùng. Vương Tiểu Man gãi gãi đầu, ngăm đen trên mặt, lộ ra một cái chân thành tươi cười, đại phu cho ta nương khai mấy giáng dược, ta nương ăn mấy ngày, cảm giác cũng không tệ lắm, ta khiến cho nàng đúng hạn uống thuốc. Bộ Thải Vi tỏ vẻ minh bạch, Tiểu Man, ta cùng ngươi nói thật ra nàng có chút không đành lòng, muốn cùng Vương Tiểu Man nói một chút. Vương Tiểu Man vội vàng gật gật đầu, chủ nhân, ngài nói, ngài nói. Cái kia, đại phu cho ngươi nương khai dược đâu, ta nhận ra được, cho nên, ta tưởng nói chính là. Ngươi nương đó là tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi hề. Mặt khác, nàng trường kỳ thể nhược, đây là chứng hư, luôn là như vậy uống thuốc, hiệu quả cũng không sẽ quá hảo. Vương Tiểu Man mở to hai mắt nhìn, chủ nhân, cái này ngươi đều hiểu. Trước mắt nữ hải tử một bộ còn không có mở ra bộ dáng, nho nhỏ, duy nhất đặc biệt địa phương chính là cặp kia tràn ngập trí tuệ đôi mắt, linh động dị thường, cứ việc nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cho người ta một loại, nàng đáng giá tín nhiệm cảm giác. Ngươi cũng biết, ta tính toán ở chỗ này gieo trồng dược liệu, một khi đã như vậy, đối với dược liệu, ta tự nhiên hiểu biết đến tương đối nhiều, tuy rằng ta không phải đại phu, nhưng là, con mẹ ngươi chứng bệnh thực rõ ràng. Tiểu Man, nếu ngươi tưởng nương hoàn toàn hảo, cái này khả năng tính không lớn, nhưng là, có thể làm nàng hảo một chút, vẫn là có thể làm được. Đại phu cũng nói như vậy. Chủ nhân, vậy ngươi biết thế nào mới có thể làm ta nương hoàn toàn hảo xong sao? Vương Tiểu Man thực kích động, một cái bước xa vọt tới Bộ Thải Vi trước mặt, ngăn trở nàng đường đi, nói xong lúc sau, hắn nhận thấy được chính mình thái độ không đúng lắm. Vội vàng giải thích, cha ta đi được sớm, ta nương mang theo ta một người, cực cực khổ khổ đem ta lôi kéo đại, khi đó nàng thực vất vả, cho nên, sớm bệnh căn không dứt. Chủ nhân, ngươi nếu có thể đủ chữa khỏi ta nương, ta cho ngài làm trâu làm ngựa, tuyệt đối sẽ không có một câu câu oán hận. Bộ Thải Vi xua xua tay, xem ngươi nói nơi nào lời nói. Dựa theo tuổi tới nói, ta còn hẳn là kêu ngươi một tiếng đại ca đâu. Con mẹ ngươi bệnh đâu, ta đã nói rồi, chữa khỏi khả năng tính không lớn. Nhưng là có thể làm nàng hảo một chút, có thể làm được. Nàng cũng không có út út mở mở, lập tức liền cùng Vương Tiểu Man nói, ngươi đâu, nhanh chóng nói một phòng tức phụ nhi, ngày thường, ăn dược, khiến cho ngươi nương ra tới đi lại, không cần phải làm cái gì việc nhà nông, nhưng nhất định phải rèn luyện thân thể, cho dù là mỗi ngày vây quanh ngọn núi này đi lên một vòng, cũng đúng. Dần dần, thân thể của nàng thì tốt rồi, mặt khác còn có chính là, làm nàng yên tâm, cái này, liền yêu cầu chính ngươi tới làm. Vương Tiểu Man đối Bộ Thải Vi nói thực tín nhiệm, liên tục gật đầu, ở hắn xem ra, chủ nhân còn tuổi nhỏ, là có thể đủ mua cái này trang viên, có thể gieo trồng dược liệu, khẳng định là có năng lực có bản lĩnh người, nàng lời nói, khẳng định không sai. Bộ Thải Vi cười cười, lại nói với hắn một ít ngày thường hẳn là chú ý sự tình, theo sau hai người mới bắt đầu liêu lên. Nay tòa Tiểu Sơn, ta tính toán gieo trồng thạch hộp, đến nỗi ngoài ruộng, ta liền toàn bộ loại thành củ mài, khắc. Ngươi xem đến đây đi, đến nỗi hoa màu gì đó. Cái này ta không hiểu, ngươi xem tới. Tiểu Man, ngươi làm người không tồi, ta ngày thường không ở nơi này, ngươi muốn giúp đỡ ta nhìn trang viên, có rảnh, ta sẽ đến nơi này. Đúng rồi, chờ dược liệu gieo trồng đi xuống lúc sau, ngươi tìm người, ở ta căn nhà kia phụ cận lại kiến tạo mấy gian nhà ở ra tới, ta phải làm dự phòng. Vương Tiểu Man thực kích động, chính là ăn nói vụng về hắn lại một chữ cũng nói không nên lời, chỉ biết một cái kính gật đầu. Bộ Thải Vi ở trang viên thượng ngây người mấy ngày, liền đi trở về. Hà Nguyên Thôn, mọi người đều nghe được Bộ Thải Vi nói muốn kiến dược phòng, một đám đều đi lên nhìn, giống đang xem cái gì hiếm lạ sự giống nhau. Bộ Trí Kỷ cùng Phùng Thị cùng với Thanh Nương, Bộ Thải Vi phát hiện, từ nàng chính mình trở về lúc sau, bọn họ luôn là dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, bọn họ xem ánh mắt của nàng, tuy rằng vẫn là thập phần cực nóng, như là đang xem một khối tốt nhất thịt heo giống nhau, nhưng là, càng có rất nhiều ghen ghét. Bộ Thải Vi vì kế tiếp sự tình, dùng một lần cho Bộ Trí Kỷ hai lượng bạc, có bạc. Bộ Trí Kỷ đối Bộ Thải Vi hảo rất nhiều. Hai tháng trung tuần, Khổng Thị đi lên thông chi Bộ Trí Kỷ bọn họ, ba tháng sơ, Bộ Xảo Linh phải gả người. Tin tức này, toàn bộ Hà Nguyên Thôn đều kích động, một đám đều rất tò mò Bộ Xảo Linh rốt cuộc phải gả cho cái dạng gì người. Mà giờ phút này, Khổng Thị đang ngồi ở Bộ Trí Kỷ bọn họ trong phòng, một đám đều dựng lên lỗ thai, nghe Khổng Thị nói như thế nào. Bộ Xảo Linh xuất giá, Bộ gia người đều quan tâm, Bộ Thải Vi ngồi ở Khổng Thị bên người. Bộ Vạn Dung thật cẩn thận đi theo Khổng Thị bên người, trên mặt cười tủm tỉm, trên tay hắn xách theo một túi đồ vật. Bộ Vạn Dũng, ngươi còn thất thần làm gì a? Đem đồ vật cấp VV. Khổng Thị ngồi xuống, Phùng Thị chính đệ thủy cho nàng, sao vừa nghe đến những lời này, ngẩng đầu, liền nhìn đến Khổng Thị quay đầu lại, chính trừng mắt nhìn Bộ Vạn Dũng liếc mắt một cái. Bộ Vạn Dũng vội vàng đem trên tay đồ vật đưa cho Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi không rõ nguyên do, duỗi tay đem đồ vật nhận lấy, thầm thầm, đây là thứ gì a? Khổng Thị nhiệt tình giữ chặt Bộ Thải Vi tay, đương nhiên là điểm tâm a, Vi Vi a, ngươi nhìn xem ngươi, vẫn là như vậy gầy yếu, này không thể được a, này nữ hài tử a, chính là muốn lớn lên mập mạp mới đẹp, mới có phúc khí. ngươi đừng cùng Thẩm Thẩm khách khí, điểm này đồ vật, thật sự không tính cái gì, ngươi lúc trước đối ta. Thẩm Thẩm cảm kích ngươi, nếu không phải ngươi, Thẩm Thẩm nơi nào sẽ có hôm nay. Bộ Thải Vi xua xua tay. Bộ Trí Kỷ cùng Phùng Thị vẻ mặt ngây thơ, khi nào Bộ Thải Vi giúp quá Khổng Thị. Hơn nữa, Khổng Thị có phải hay không làm được quá mức phát hỏa, Thanh Nương đĩnh bụng đứng ở một bên, bọn họ nơi này, ai cũng không có đồ vật, chỉ có Bộ Thải Vi mới có, này cũng quá. Phân người đi. Khổng Thị lại một chút không cảm thấy có cái gì không đúng, nàng chính là người như vậy, rất nhiều thời điểm, nàng thích hướng chính mình hầu bao vớt đồ vật, nhưng là, một khi có người đối nàng hảo, ở không hư hao nàng chính mình ích lợi thời điểm, nàng vẫn là nguyện ý làm người tốt. Chương 363 cho nàng tìm hảo nhân gia hạ. Làm sao vậy, có phải hay không chướng mắt Thẩm Thẩm điểm này đồ vật? Khổng Thị cố ý sụ mặt, vi vi, ta cùng ngươi nói à, Thẩm Thẩm không phải đem ngươi tiểu cô gả đi ra ngoài sao? Ngươi đoán như thế nào tích? Kia ở nhà Nhiên lập tức cho 10 lượng bạc, ăn tết lúc ấy, ngươi ra ra không phải mua vài mẫu đất sao? Nhà các ngươi cũng không muốn ra tiền, ta đành phải lấy này tiền cho bọn hắn hai cái lao đông tây xem bệnh, ai ra, hoa đến ta nhà, tâm can đều đau à. Hiện tại cuối cùng có tiền, ta nhưng xem như có thể hảo hảo cảm ơn ngươi. Bộ Thải Vi chịu chịu khoe miệng, lại xem Phùng Thị cùng Bộ Trí Kỷ, cũng vẻ mặt hát tuyến. Khổng Thị nói chuyện khó nghe, hơn nữa thực thẳng, chính là, thẳng thành như vậy, phỏng trừng toàn bộ Hà Nguyên Thôn, cũng liền Khổng Thị một người. Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi cũng quá. Xem người đi. Phùng Thị chua lòng nói, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, ngươi liền chỉ cần chỉ cấp vi vi một người, Thẩm Thẩm, chúng ta đâu? Thẩm Thẩm, ta cùng Trí Kỷ cũng là ngươi văn bối, nói nữa, Thanh Nương trong bụng không phải còn có cái tiểu nhân sao? Chẳng lẽ, ngươi cũng không dám? Đây chính là chúng ta bộ gia nhỏ nhất người. Khổng Thị ngồi thẳng thân thể, khinh bỉ nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, ngươi thiếu tới, đó là nhỏ nhất cái kia. Ta đây trong bụng cái này đâu? Nói nữa, các ngươi cũng không biết xấu hổ tìm ta muốn ăn, ta nói Trí Kỷ ra, ngươi cũng quá. Ra mặt dày đi. Ngươi đều bao lớn rồi, ngươi cùng Trí Kỷ còn muốn đổ vật ăn a? Thật là không biết xấu hổ. Bộ Thải Vi thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, Bộ Trí Kỷ tức giận đến trừng mắt nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, Phùng Thị tức giận đến sắc mặt xanh mét, phản bác Khổng Thị, kia Bộ Thải Vi đâu? Nàng không nói cũng như vậy lớn sao? Thầm thầm, ngươi cũng không biết xấu hổ a? Chúng ta nơi này, cái nào không phải ngươi văn bối? Chúng ta liền tính lại đại, không phải cũng là ngươi văn bối sao? Ngươi liền cô đơn cấp Bộ Thải Vi một người, đem chúng ta ném ở một bên, ta đều thế ngươi cảm thấy ngượng ngùng, thế ngươi mặt đỏ. Ta mặt đỏ cái gì? Khổng Thị trắng Phùng Thị liếc mắt một cái, thật là cái tham ăn bà nương. Chính ngươi nhìn xem Thanh Nương, nhân gia còn hoài hài từ đâu, như thế nào không giống ngươi như vậy, một cái kính muốn ăn. Ngươi cũng không biết xấu hổ a? Phùng Thị đều mau bị khí khóc, Thanh Nương giờ phút này duỗi tay kéo kéo Bộ Trí Kỷ ống tay áo, đúng vậy tỷ tỷ, Thẩm Thẩm là trưởng bối, nàng nguyện ý cho ai liền cho ai đi, điểm này việc nhỏ, cũng đáng đến ngươi lấy ra tới. Đúng rồi Thẩm Thẩm, tiểu cô rốt cuộc hứa cho nhà ai? Này vừa ra tay chính là 10 lượng bạc, khẳng định không phải người bình thường ra đi. Phùng Thị tức giận đến hộp máu, mà Khổng Thị, vừa lòng gật gật đầu, khen Thanh Nương, xem, vẫn là Thanh Nương hiểu chuyện. Gặp qua đại việc đời người chính là không giống nhau, không giống có một số người, một chút ánh mắt cũng không có. Bộ Thải Vi đều mau nhịn không được run rẩy, ngươi nói nàng đây là khen Thanh Nương làm thấp đi Phùng Thị đâu, vẫn là làm thấp đi Thanh Nương. Gặp qua đại việc đời. Ha ha, Bộ Thải Vi hiện tại càng xem Khổng Thị, càng cảm thấy đáng yêu, Thẩm Thẩm, tiểu cô tính tình, ngươi cũng biết, ta xem. Vì cho nàng tìm nhân ra, ngươi khẳng định cũng không thiếu phí công phu đi. Khổng Thị lập tức triệu Bộ Thải Vi phun nước đắng, ai ra huy, vẫn là nhà của chúng ta vi vi hiểu chuyện, cũng không phải là sao. Ngươi cũng biết, ngươi tiểu cô đâu, ánh mắt cao, người bình thường ra khinh thường, mà nàng để mắt nhân ra đâu, nhân ra lại trướng mắt nàng. Ai ra, ngươi nói ta, còn hoài hài từ đâu, này bận rộn trong ngoài, ngươi giữ nhà, một cái nằm liệt, một cái điên rồi, thật là mệt chết ta. Ta còn hoa một ít công phu, cho ngươi tiểu cô tìm này hộ nhân ra đâu, cũng không phải rất xa, liền ở ly chúng ta thị trấn không xa Giang Bình Trấn, kia hộ nhân ra, là trấn trên gia đình giàu có. Nhà trai đâu, năm nay 23-24, tuổi đâu, thoáng lớn một chút, chính là đâu, ngươi cũng biết, tuổi này đâu, lớn điểm, chính là đau người a. Trong nhà đâu, ruộng tốt thượng trăm mẫu đất, gia cảnh giàu có, nhân khẩu đơn bạc, yên tâm đi, ta đều hỏi thăm rõ ràng, chuyện này a. Ta cùng ngươi mãi mãi cũng đề qua, ngươi mãi mãi đâu, đối việc hôn nhân này cũng là vừa lòng. Còn có ngươi ra ra, này không, đều trải qua bọn họ đồng ý lúc sau, bên kia mới đến hạ xính sao. Nói đến cái này, Khổng thị hận không thể đem chính mình công lao khen đến có thiên như vậy cao. Phùng thị cùng thanh nương đều không cấm tâm động, chỉ là hạ sính chính là 10 lượng bạc, trong nhà ruộng tốt 100 mẫu, dân cư đơn bạc, tốt như vậy nhân ra, bọn họ như thế nào trước kia liền không gặp được đâu. Lại xem bộ xảo linh, lớn lên một bộ tranh chua bộ dáng, còn có nàng thanh danh, một cái đoạt chính mình chất nữ nam nhân trường bối, còn như vậy không biết xấu hổ không cần ra đi nhân ra nơi đó chết sống ở nữ nhân, này vừa thấy, liền không phải cái gì thứ tốt. Như thế nào nhân ra như vậy liền coi trọng. Phùng thị cùng thanh nương biểu tình đều rõ ràng lộ ở trên mặt, bộ thải vi thấy, rất muốn cười, lại xem khổng thị, xem các nàng hai, không khỏi méo miệng. Bộ trí kỳ hắc mặt, thanh thanh giọng nói, phùng thị vội vàng thu hồi ánh mắt, vẫn là thanh nương thông minh, vội vàng nói, tướng công, ngươi nói chuyện này, có thể hay không là thật vậy chăng? Ta như thế nào nghe, tổng cảm thấy như vậy giả đâu. Tiểu cô, ngươi cũng biết, nhân ra như vậy, hẳn là không đến mức đi. Bị thanh nương như vậy nói sang chuyện khác, bộ trí kỳ lực chú ý lập tức liền chuyển rời đến bộ xảo linh trên người, phùng thị thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khổng thị là người nào? Trước kia buổi tối cùng bộ xảo linh cùng nhau, không thiếu cấp khổng thị hạ ngang chân, hiện tại nàng rơi xuống nàng trong tay, cũng đừng nhẹ nhàng rớt một tầng ra, tốt như vậy nhân ra, nhà trai đến nỗi như vậy đại niên kỷ còn cưới không đến tức phụ như sao. Bọn họ cũng không biết dùng các nàng đầu hảo hảo ngẫm lại, thật là xuẩn về đến nhà. Thầm thầm, nhân ra như vậy. Như thế nào sẽ nhìn chúng bộ trí kỳ rất tò mò, bộ xảo linh cũng không phải cái thứ tốt, nhiều năm như vậy, hắn tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, chính là trong lòng đều nhớ kỹ đâu, hiện tại xem nàng không hảo quá, hắn trong lòng liền hảo quá. Khổng thị đột nhiên bưng lên trưởng bối cái giá, chính chính bản thân thể, nói, đương nhiên, ngươi tiểu cô thân phận, ngươi cũng biết, ai, ta cũng là chạy gãy chân, mới tìm được như vậy một hộ nhà, gia nhân này cái gì đều không tồi, chính là nhà trai, thoáng đầu có điểm không hảo xử một chút. Bằng không, như vậy lẩu cũng không thể làm ngươi tiểu cô nhà ta, ngươi nói đúng không? Bộ thải vi thoáng suy nghĩ một chút, nháy mắt minh bạch, khổng thị theo như lời, này đầu góc có vấn đề, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy đi. Ý gì theo này hộ nhân ra tài lực, liền tính là đầu góc không hảo xử, cũng sẽ không tìm như vậy một cái danh thanh không tốt nữ nhân làm con dâu, nơi này, khẳng định còn có khác. Xem khổng thị đáy mắt che giấu ý cười, vô luận trên mặt nàng như thế nào trang hâm mộ, đều không rất giống. Bộ thải vi trong tay cầm khổng thị đưa qua điểm tâm, bộ vạn dũng lúc này đột nhiên nói, các ngươi à, cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta chỉ là cùng các ngươi nói một chút, bởi vì ngươi tiểu cô thanh danh hủy hoại, cho nên, thành thân công việc giống nhau giản lược, nhưng cái đó cái gì lễ tiết, nên đi đi đến là được, các ngươi cũng đừng quá trách móc, ngươi tiểu thầm thầm, hôm nay đĩnh bụng to tới nơi này, chính là tưởng cùng các ngươi nói một tiếng, 3 tháng sơ tam, đừng quên, ngươi tiểu cô thành thân. Chương 364 tê liệt ra ra. Bộ vạn dũng cố ý sụ mặt, nói được cực kỳ nghiêm túc, hắn dừng một chút, khổng thị quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, đúng rồi, trí kỳ, ngươi có rảnh, vẫn là đi xuống nhìn xem ngươi ra ra đi, ta cảm thấy hắn sợ là không hảo. Lời này vừa ra, trong nhà không khí nháy mắt trở nên đỉnh trệ lên, bộ vân cao không hảo. Bộ trí kỳ cùng bộ thải vi lần đầu tiên lòng có linh hư, huynh muội hai ngươi nhìn ta liếc mắt một cái, ta nhìn ngươi liếc mắt một cái. Muốn nói bộ vân cao người này, đối bọn họ huynh muội nhưng thật ra không có gì, hắn duy nhất khuyết điểm chính là chẳng quan tâm, muốn nói chân chính khi dễ, hắn giống như chưa từng có làm như vậy quá, nhưng chính là như vậy, cũng đủ bọn họ huynh muội ở bộ gia nơm nớp lo sợ sống nhiều năm như vậy. Bộ thải vi vì cái gì đến bây giờ đều như vậy thân thể gầy nhỏ, cùng bọn họ thoát không được căn hệ. Bộ vân cao vẫn luôn đều biết, trong nhà mặc kệ là vạn thị vẫn là bộ xảo linh khổng thị bọn họ, từ bọn họ cha mẹ sau khi qua đời. Đối bọn họ vẫn luôn đều không tốt lắm, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chưa từng có hỏi qua. Đặc biệt là bộ thải vi, từ thượng một lần bộ vân cao phóng túng vạn thị có thể nhìn ra được tới, có lẽ ở bộ vân cao trong mắt, hắn cũng là như vậy đối đãi bộ thải vi. Tháng 5 sơ năm sở sinh nữ tử, đều là độc nữ, đúng là bởi vì nàng, cho nên, khắc đã chết hắn thương yêu nhất đại nhi tử, làm hắn địa vị ở Hà Nguyên Thôn xuống dốc không thanh. Còn có bộ trí kỳ, bộ thải vi đã từng phỏng đoán, hắn khẳng định cũng bởi vì nàng sinh nhật nguyên nhân, cho nên, đối nàng, vẫn luôn chưa nói tới chân chính hảo, ở bọn họ không có hoàn toàn xé rách phía trước, bộ trí kỷ còn bận tâm bị đại gia biết, nhưng sau lại hắn phát hiện, mặc kệ bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì, bộ thải vi đều không có ra bên ngoài nói qua có câu nói, lộng tới hiện tại, hắn lá gan càng lúc càng lớn. Khổng thị thấy bọn họ huynh muội đều trầm mặc không nói, nhẹ giọng nói, trước 2 ngày, ngươi tiểu thúc đi kêu đại phu xem, nhưng đại phu nói, hắn cái này bệnh à. Khả năng hảo không được, hiện tại chỉ có kéo thời gian. Quá 1 ngày tính 1 ngày, các ngươi có rảnh đâu, vẫn là đi xuống nhìn xem. Đúng rồi Chí Kỳ, tuy rằng ta vẫn luôn không quá tưởng nói, xem ở vi vi mặt mũi thượng, trước vài lần kêu đại phu, này dự tiền, đều là chính chúng ta ra, hiện tại, ta và ngươi tiểu thúc, cũng mau không đủ sức, ngươi tiểu cô bên này cũng muốn xuất giá, trong nhà chi tiêu khá lớn, cho nên, ngươi xem, ngươi ra ra, có thể hay không lộng tới nhà các ngươi bên này. Ngươi mãi mãi cả ngày hạt kêu to. Ngày hôm sau, Bộ Vân Cao đã bị người nâng đưa đến Bộ Chí Kỳ ra. Bộ Chí Kỳ người này thực sĩ diện, Bộ Vân Cao đều như vậy, hắn sợ bị người trong thôn nói, vì thế, gật đầu đáp ứng rồi, hơn nữa Khổng Thị cùng Bộ Vạn Dũng ý tứ thực rõ ràng, các ngươi nếu là không đáp ứng, bọn họ hai vợ chồng, liền tính toán đi tìm Lý Chính. Bộ Vân Cao đưa lên tới thời điểm, Bộ Thải Vi đều nhịn không được bưng kín cái mũi, Phùng Thị càng là, nghe thấy một chút, xoay người liền chạy, Thanh Nương đỡ khung cửa, một cái kính phun. Bộ Vân Cao trên người cũng không biết là thứ gì, xú thực. Nâng hắn đi lên vài người, một đám ngừng lại rồi hô hấp, bọn họ bay nhanh buông Bộ Vân Cao, Bộ Chí Kỳ lưu bọn họ ăn cơm, một đám đều lắc đầu, trốn giường như chạy. Lúc này mới ngắn ngủn một tháng bộ dáng đều không đến, Bộ Vân Cao cả người là liền gầy thành da bọc xương, hốc mắt thật sâu hãm đi vào, một đôi vẫn đục đôi mắt một chút sáng giỏi cũng không có, hắn bình tĩnh nằm ở cáng thượng, mặc kệ là Bộ Chí Kỳ vẫn là Bộ Thải Vi tiến lên, hắn đôi mắt cũng chưa động một chút. Chờ đại gia vừa đi, Bộ Chí Kỳ bắp mũi, bay nhanh chạy đến sân bên cạnh, che lại ngực, một cái kính nôn khan một trận. Bộ Thải Vi nhìn bọn họ một đám phản ứng, không khỏi nhíu một chút mày. Nàng nhìn về phía Bộ Vân Cao thời điểm, phát hiện hắn trong ánh mắt, nhìn đến chính là đau lòng cùng không thể nơi hà, còn có chính là đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không biết vì sao, nàng không cấm nghĩ đến một cái từ, đó chính là thương hại. Đúng vậy, Bộ Vân Cao giờ phút này trạng thái, chọc chúng Bộ Thải Vi đáy lòng kia căn huyền. Ai đều sẽ có già đi kia một ngày, tới rồi kia một ngày, nếu là chính mình thân nhân cũng như vậy đối đãi chính mình, kia nên là thế nào một loại tâm tình. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Bộ Thải Vi tin tưởng không nghi ngờ, nàng tuy rằng đồng tình, nhưng là, tưởng tượng đến đã từng Bộ Vân Cao là như thế nào đối đãi bọn họ, nàng liền đồng tình không đứng dậy. Bộ Chí Kỳ phun xong, nước mắt nước mũi đều treo ở trên mặt, hắn không có quay đầu lại, mà là trực tiếp phân phó Bộ Thải Vi, Vi Vi, nhanh lên, ngươi đem ra ra lộng vào nhà đi. Đúng rồi, ngươi bên cạnh cái kia dược phòng, còn không có hoàn toàn kiến hảo, không bằng, hiện tại tạm thời trước cấp ra ra ở. Bộ Thải Vi hơi hơi nhúng mày, đại ca, ta phải làm dược à, ta nếu là không làm dược nói, chúng ta thượng chỗ nào lộng tiền tiêu. Ta là không có quan hệ, chính là trong nhà. Ngươi không phải thỉnh người hỗ trợ sao? Nhiều như vậy đồng ruộng, đến lúc đó đến muốn thỉnh bao nhiêu người hỗ trợ. Đại ca, nếu là bởi vì ra ra, cũng đừng trách ta tiền cấp chậm nha. Cứ việc Bộ Chí Kỳ thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là Bộ Thải Vi nói được có đạo lý, trước kia, hắn nằm mơ đều tưởng có được thuộc về chính mình đồng ruộng, nhưng hiện tại có lúc sau, hắn mới thật sâu phát hiện một đạo lý, vì cái gì như vậy nhiều người một cái kính sinh hài tử, nguyên lai, sức lao động là như vậy quan trọng. Mà cáng thượng Bộ Vân Cao, nghiêng đôi mắt nhìn thoáng qua Bộ Thải Vi, hắn trong mắt, nhìn không tới một chút ôn nhu, càng nhìn không tới một chút từ ái, có, chỉ là vô tận oán hận, kia âm lanh ánh mắt. Bộ Thải Vi đều không cấm đánh một cái dùng mình. Bất quá, nàng không để bụng. Nhượng Bộ Vân Cao ở tại nàng cách vách, này vốn dĩ không có gì vấn đề, chính là, nàng chỉ cần vừa thấy đến Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị bọn họ hành vi, liền có chút chịu không nổi. Hơn nữa, nàng cũng yêu cầu một cái dược phòng tới giấu người thay mắt, bằng không, như vậy nhiều thuốc viên, nàng rốt cuộc là ở địa phương nào làm được. Bộ Chí Kỳ không phải muốn làm người tốt sao? Không phải tưởng ở các thôn dân phía trước soát soát chính mình hảo cảm sao? Nếu như vậy, vậy phải hảo hảo gánh vác khởi, nàng mới sẽ không cho hắn sát mông đâu. Cũng hảo. Bộ Chí Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là bạc quan trọng. Hắn lau khô nước mắt cùng nước mũi, làm Thanh Nương chạy nhanh vào nhà đi, đối Phùng Thị nói, ngươi xem, muốn ngươi không đem kia kiện chất đống tạp vật phòng thu thập ra tới, tạm thời cấp ra ra trụ đi. Phùng Thị vừa nghe lời này, lập tức liền nhảy dựng lên, các ngươi bên kia không cũng có một gian phòng trống sao. Vì cái gì muốn đặt ở ta bên này? Bộ Chí Kỳ. Ngươi không cần thật quá đáng, ngươi đừng cho là ta chính là sợ ngươi, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi, ta nói được thì làm được. Bộ Thải Vi thờ ơ lạnh nhạt, trong nhà đột nhiên nhiều một cái Thanh Nương, mà Thanh Nương còn hoài Bộ Chí Kỳ hài tử, cho nên, hai nữ nhân một người trụ một gian phòng, gần nhất, Bộ Chí Kỳ đều ở tại Thanh Nương nơi nào. Lại nói tiếp, Bộ Chí Kỳ kiến phòng ở, thắng ở chỗ này địa phương đại, phòng ở kiến đến nhiều, bằng không, hai nữ nhân ở tại một cái trong phòng. Nếu là không ra sự, kia mới kỳ quái đâu. Chương 365 ngươi rốt cuộc là ai thượng. Phùng Thị không muốn nhìn thấy Thanh Nương, Bộ Chí Kỳ lại cùng nàng ở cùng một chỗ, nàng càng là tức giận ở tại bọn họ nhà ở đối diện, bộ trí kỳ ngày thường luôn là lấy đôi mắt nhìn chằm chằm Phùng Thị mỗi lần một phát tiêu, hắn liền nói nàng sẽ không sinh hài tử, bằng không, bọn họ cũng sẽ không đi đến tình trạng này. Ngươi nói bậy gì đó? Bộ trí kỳ hắc mặt, thanh nương hoài hài tử, ngươi lại không phải không biết. Phùng Thị, ngươi ngày thường đánh đá còn chưa tính, ta nhịn, nhưng là, ở hài tử vấn đề thượng, ngươi nếu là lại như vậy ngang ngược vô lý, đừng trách ta không nhớ chúng ta chi gian phu thê tình cảm. Phùng Thị trong mắt hàm chứa nước mắt, bộ trí kỳ, ngươi tên hôn đàn này. Bộ trí kỷ cũng lười đến đi xem Phùng Thị, một bên hướng trong phòng đi, một bên nói, ngươi cùng vi vi nghĩ cách đem ra ra lộng vào nhà đi, ta đi xem thanh nương. Phùng Thị khóc đều, sau lại dứt khoát ngồi dưới đất khóc lớn không thôi, nàng khóc đến cực kỳ chật vật, trên mặt nước mắt cùng nước mũi lộn xộn một đoàn, thoạt nhìn, đừng nói mỹ quan, chính là cơ bản nhất thị giác cũng chưa. Bộ thải vi lười đến đi xem Phùng Thị, nàng xoay người chuẩn bị về phòng lấy điểm đồ vật, che lại cái mũi, đem bộ vân cao đặt ở bên ngoài liền như vậy phóng. Nàng không đành lòng. Nàng tự hỏi chính mình không phải thánh mẫu, chính là, đối phó một cái không hề có sức phản kháng tê liệt lão nhân, này cũng không phải nàng tác phong. Phùng Thị thấy bộ thải vi phải đi, tạch một tiếng đứng lên, chỉ vào bộ thải vi bóng dáng, bộ thải vi, ngươi không nghe được ngươi ca nói à. Ngươi muốn giúp ta, ngươi dám đi, ta đánh gãy chân của ngươi. Bộ thải vi bình tĩnh dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt đẹp độ cùng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe được, tẩu tử, ngươi muốn hay không lặp lại một lần. Cặp kia đẹp mắt hành trung, nhìn không tới chút nào độ ấm, bộ trí kỳ muốn trang người tốt, nàng có thể cho hắn trang cái đủ, Phùng Thị đâu. Thật là cái nhớ ăn không nhớ đánh nữ nhân, xem ra, nàng lại đã quên vạn thị kết cục, đánh gãy nàng chân. Phùng Thị bị nàng xem đến cả người lạnh băng, nàng ngơ ngẩn nhìn bộ thải vi, chiếp nhạc nói, ta chỉ là tưởng nói, ta một người nâng bất động. Ngươi nếu là cứ như vậy đi rồi, ta nhưng làm sao bây giờ a? Bộ thải vi lắc đầu, ai nói cho ngươi ta phải đi? Tẩu tử, ngươi cũng đi lấy cái đồ vật che lại cái mũi đi, ta tưởng, tiểu thầm thầm, hẳn là không có cấp ra ra thu thập. Ngươi này à, ai đều có già đi kia một ngày, hiện tại ghét bỏ người khác, không chừng hắn hiện tại chính là ngươi tương lai. Cổ nhân có câu nói rất đúng, đồng lứa còn đồng lứa, ngươi hiện tại như thế nào đối đãi lão nhân, tương lai ngươi tiểu bối liền như thế nào đối đãi ngươi, tẩu tử, ngươi nói đúng không? Phùng Thị xấu hổ cười cười, nàng hiện tại liền cái hài tử đều không có, hài tử tương lai như thế nào đối đãi nàng, nàng căn bản không nghĩ tới việc này. Bộ thải vi quay đầu lại nháy mắt, nhìn đến bộ vân cao khỏe mắt tràn ra tới một giọt nước mắt, nàng quay đầu lại, lắc đầu, hiện tại mới biết được. Đáng tiếc, sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối mới hiểu được đạo lý này, có ích lợi gì. Vào phòng, nàng tìm mấy miếng vải, bay nhanh làm một cái giản dị khẩu trang, mang ở trên mặt, còn cố ý cầm một cái tạp dề mặc vào trên người. Mới đi ra. Chờ nàng ra tới vừa thấy, Phùng Thị trên người ăn mặc một kiện rách nát đến không thể xuyên xiêm y, hai cái trong lỗ mũi tắc đồ vật, cẩn thận liếc mắt một cái, nguyên lai chính là bọn họ nơi này một loại hương hương thảo, nhưng thật ra có thể ngăn cản loại này quái dị hương vị. Phùng Thị nhìn đến bộ thải vi như vậy một lộng, chỉ cảm thấy như vậy bộ thải vi, thanh tú gương mặt chỉ lộ ra tới hai cái ngập nước mắt to, kia tập dề, cũng càng xem càng đẹp, nàng túi đầu nhìn trên người mình, thấy thế nào đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bộ thải vi đi đến cáng bên cạnh, tiếp đón Phùng Thị tới hỗ trợ. Để sát vào lúc sau, kia hương vị càng là vô cùng bất nhập, chẳng sợ mang theo thật dày khẩu trang, còn là trực tiếp chui vào xoang mũi. Bộ thải vi nghĩ thầm, Khổng Thị sợ là trước nay liền không có vì bộ vân cao thu thập quá đi. Một cái nửa người đều tê liệt lão nhân, ở Khổng Thị trong mắt, nhưng không phải thành chân chính lao bất tử sao. Phân xú vị, còn có một đại cổ nước tiểu tao vị, bộ thải vi chưa từng có ngửi được như vậy hướng mũi hương vị, rất nhiều lần. Nàng đều sắp nhịn không nổi nữa, dạ dày đồ vật đều nảy lên cổ họng. Lại xem Phùng Thị, nàng nhưng thật ra thông minh, sớm biết rằng, nàng cũng nên hướng nàng học tập, lộng điểm hương hương thảo nhét ở lỗ mũi chung, này hương vị, thật sự, không tốt lắm. Bộ thải vi mới 14 tuổi, Phùng Thị cũng là cái nữ nhân, bộ vân cao tốt xấu là cái nam nhân, vẫn là cái thành thục nam nhân thân thể, các nàng hai cái, phí sức của chín châu hai hổ mới đưa bộ vân cao lộng vào nhà đi. Bộ thải vi từng ngụm thở hổn hển. Đối Phùng Thị nói, tẩu tử, ngươi mau đi thiếu điểm nước ấm, chuẩn bị nước ấm tới, mặt khác, lấy điểm sạch sẽ quần áo lại đây đi, ta cấp ra ra kiểm tra, ta nhớ rõ, lần trước cho hắn xem, không có lợi hại như vậy, như thế nào mới một tháng không đến bộ dáng, liền thành như vậy. Phùng Thị cũng không quay đầu lại, ứng đều không có ứng một tiếng, nhanh như chớp, liền chạy ra đi. Bộ thải vi nhìn nàng bóng dáng, vừa quay đầu lại, liền đối thượng bộ vân cao đôi mắt, hắn ánh mắt tuy rằng vẫn đủ, chính là, lại thập phần thanh tỉnh, nàng không nói gì, cũng không có động, hai người liền như vậy cho nhau nhìn chằm chằm xem. Thật lâu sau, Bộ Vân Cao đột nhiên mở miệng, người rốt cuộc là ai? Bộ Thải Vi tâm đột nhiên gian đập lỡ một nhịp, nàng trong ánh mắt, bay nhanh hiện lên một mạt kinh hoàng. Bộ Vân Cao đang hỏi cái gì, hắn có phải hay không đã biết cái gì, chính là không đạo lý à, nàng không có làm ra bất luận cái gì sơ hở. Nói nữa, thân thể này, rõ ràng chính là Bộ Thải Vi thân thể, ký ức, nàng đều nhớ rõ. Ra ra, ta không biết người đang nói cái gì. Bộ Thải Vi nhẹ nhàng trả lời hắn, Thẩm Thẩm có phải hay không trước nay chưa cho ngươi thu thập quá. Ta hiện tại cho ngươi dọn dẹp một chút, ngươi coi như nhìn không tới đi. Không nghĩ tới, trước khi chết, ta mới thấy rõ ràng. Vì vì, đối sự tình trước kia, ta thực xin lỗi, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng thì ngươi, không cần. Nhìn ta, đang nói cái gì đâu. Ta nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy vì vì thời điểm, nàng nho nhỏ, nàng nương dùng hết toàn thân sức lực đem nàng sinh ra tới lúc sau, mặc kệ ai ôm. Nàng đều không khóc, thẳng đến nàng cha, một ôm nàng, nàng liền khóc đến không được, theo sau, nàng nương liền đi rồi. Nửa năm lúc sau, nàng cha cũng đi rồi, ngươi không biết, ta lão đại, là ta kiêu ngạo, ta hoa như vậy đại tâm huyết, cực cực khổ khổ đem hắn đào tạo lớn lên, hắn làm ta ở Hà Nguyên Thôn đi đến chỗ nào đều chịu người tôn kính. Bộ Thải Vi trong lòng sóng to gió lớn, chính là trên mặt, lại không có biểu hiện ra cái gì, Bộ Vân Cao đem Bộ Thải Vi sinh ra lúc sau hồi ức một lần. Ta nhớ rõ. Vì vì 3 tuổi thời điểm, Tuyết Phương lên phố đi bán việc may vá nhì, Chí Kỳ mang theo nàng, hình như là ở xảo linh trên người nước tiểu, xảo linh. Chương 366 ngươi rốt cuộc là ai hạ? Nàng hung hăng cho ta một cái tát, còn chưa hết giận, đem ta đẩy đến trên mặt đất, dùng chân giẫm. Mấy ngày kế tiếp, hại ta phát sốt, ta đại tỷ ông ta, khóc lóc quỳ đến đại phu gia, mới đưa ta này mạng nhỏ cứu trở về. Ta nhớ rõ, ngươi trở về lúc sau, một câu lời nói nặng cũng chưa nói tiểu cô. Cho nên, đối bộ ra người, trừ bỏ ta đại tỷ, ta một cái đều thích không lên, ta đại ca trước kia cũng không tệ lắm, nhưng từ đại tỷ xuất giá lúc sau, hắn liền dần dần mà trở nên tối tăm lên. Bộ Thải Vi tiếp theo Bộ Vân Cao nói xuống dưới, nàng ngừng tay thượng việc, chỉ là ra ra, ta không biết ngươi tưởng biểu đạt cái gì. Ta là Bộ Thải Vi, trước kia ta là Bộ Thải Vi, hiện tại ta còn là Bộ Thải Vi, này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, như vậy, ngươi còn vừa lòng sao? Bộ Vân Cao đôi mắt nháy mắt sáng. Bộ Thải Vi không biết này ý nghĩa cái gì. Nàng cởi bỏ Bộ Vân Cao xiêm y, hắn chỉ có bên ngoài một kiện xiêm y thoáng có thể thấy qua đi một chút, bên trong mỗi một kiện xiêm y hoặc nhiều hoặc ít dính vào một ít bài tiết vật, thực dơ, hương vị rất lớn. Phùng Thị cố ý ở bên ngoài dây dưa dây cả, Bộ Vân Cao không nốc, hắn chỉ là không động đậy thôi, Bộ Thải Vi cũng không nốc, chính là bọn họ cũng chưa nói. Vi Vi, về sau, ngươi có thể rất xa rời đi cái này địa phương, nhất định phải rất xa địa phương, cái này địa phương. Đại ca ngươi, bề ngoài thoạt nhìn không tồi, lại là cái ích kỷ người, nơi trốn vì chính mình suy xét, cũng không sẽ vì ngươi suy xét, đến nỗi ngươi tẩu tử. Hiện tại nhiều một cái thanh nương, ngươi ở cái này ra, không có địa vị. Ngươi vì cái gì hiện tại mới nói đâu? Bộ Thải Vi cười, kỳ thật, ngươi thật cũng không cần, ta chính mình sinh hoạt, ta chính mình biết hẳn là muốn như thế nào quá mới hảo. Ngươi hiện tại hẳn là lo lắng chính là chính ngươi, ngươi nói đi. Bộ Vân Cao khẽ cười một tiếng. Ngươi coi như ta là nhìn thấu, không phải có câu nói sao, người nào muốn chết, lời nói, không nhất định đều là sai, ngươi nói đi. Ra ra, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn cần lo lắng sao? Ta muốn tiền có tiền, muốn cái gì có cái gì, ta có cái gì nhưng lo lắng. Tính toán ta muốn lo lắng, cũng không nên là ta lo lắng, mà là ta đại ca bọn họ lo lắng không có ta này viên cây dụng tiền, bọn họ muốn như thế nào sinh hoạt. Ngươi biết không, một người... Nếu là liền giá trị lợi dụng đều không có, kia mới là thật đáng buồn, tỉ như nói ngươi. Ngươi hiện tại phải làm, chính là hảo hảo dưỡng thân thể, bằng không, lấy ta cái kia tiểu thúc tính tình, tiểu tâm bộ gia tích góp nhiều năm như vậy của cải, toàn bộ đều cho ngươi thua tinh quang. Bộ Vân Cao liếc Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, ta hiện tại thân thể này, ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì? Bộ Thải Vi không nghĩ cùng Bộ Vân Cao tiếp tục nói chuyện, có câu nói không phải nói sao, chính là thần y đi cũng cứu không được một lòng muốn chết người. Nàng lời nói đã đến nước này, hắn nếu là hiểu sai, nàng cũng không có cách nào. Phùng Thị lúc này mới chậm gì gì bưng một chậu nước đi đến, Bộ Thải Vi cảm thấy hô hấp cũng không được, lại xem Phùng Thị, đứng ở cửa, Bộ Thải Vi chiều nàng vẫy tay, ngươi đứng ở cửa làm cái gì? Tiến vào hỗ trợ, đừng làm cho ta kêu ngươi. Phùng Thị mới không tình nguyện đi đến, Bộ Thải Vi ném cho nàng một khối khăn, nhanh lên đi, thu thập hảo, bằng không chờ hạ đại ca gặp được, lại muốn nói ngươi. Hai người phí rất lớn kính mới đem bộ vần cao trên người vài thứ kia thu thập sạch sẽ, trung gian, Phùng Thị đi ra ngoài phun ra rất nhiều lần. Chờ thu thập xong rồi, bộ thải vi buông trên tay việc, hồi chính mình trong phòng, cầm một ít hoạt huyết hóa ứ dược cùng một lọ sinh mệnh nước suối, tận nhân sự nghe thiên mệnh đi, nàng chỉ là cái dược tề sư, không phải Diêm Vương gia, hướng về phía lúc trước hắn cùng nàng nói kia một phen lời nói, nàng tận lực đi. Từ bộ vân cao trụ tiến vào lúc sau, người trước, bộ trí kỳ nói muốn như thế nào chiếu cố hắn, nhưng là người sau, luôn là khi dễ Phùng Thị. Phùng Thị mỗi lần đều chỉ dám khóc, bộ thải vi hắn không dám sai xử, chủ yếu là hiện tại bộ thải vi hiện tại có bộ trí kỳ nhất yêu cầu đồ vật. Mắt thấy 2 tháng lập tức liền phải đi qua, Khổng Thị tìm đại phu, chân chính chẩn đoán chính xác chính mình mang thai, nhưng đem bọn họ 2 cái cao hứng hỏng rồi. Trong khoảng thời gian này, bộ xảo linh làm yêu, Vạn Thị cũng bị nhốt lại, trừ bỏ mỗi ngày các nàng mẹ con 2 ồn ào thanh, nói tóm lại, nàng nhật tử quá đến còn tính không tồi. Hôm nay, bộ trí kỳ tìm được bộ thải vi đang ở dược phòng chuyển động, nói là dược phòng, kỳ thật chính là một gian nhà ở, 4 phía phong lên, lưu lại một cửa sổ là được. Vi vi, quá mấy ngày chính là ngươi tiểu cô thành thân, còn có chính là này dược phòng, hoa không ít tiền bộ trí kỳ đứng ở bộ thải vi bên người, đếm trên đầu ngón tay, từng bước tính cấp bộ thải vi nghe. Bộ thải vi đầy mặt hát tuyến, kia cũng là ngươi tiểu cô, cùng ta nhưng không nhiều ít quan hệ. Đến nỗi dược phòng, chính là đem 4 phía phong lên, 2 lượng bạc, hẳn là hoa không được như vậy nhiều đi. Bộ trí kỳ mặt nháy mắt liền đen, bộ thải vi mới lười đến đi mặc kệ nó, tháng sau 1 lượng bạc tử ta sẽ cho ngươi, ngươi tốt nhất tỉnh điểm dùng, nếu là đem ta coi như là cây dụng tiền, ta tưởng ngươi liền sai rồi. Bộ trí kỳ, chúng ta nói tốt, ta cho ngươi nhất định tiền, ngươi không cần lo cho ta, nếu là ngươi tưởng xé rách, ta không để bụng. Nghe vậy, bộ trí kỳ mãn nhãn âm u. Hắn cầm bạc, vừa ra đến trước cửa, quay đầu lại nhìn bộ thải vi. Cùng với dược phòng liếc mắt một cái. Có dược phòng, bộ thải vi lại đi tìm Lý thợ rèn. Đã lâu chưa thấy được Lý tiểu nha, lại lần nữa nhìn thấy nàng, nàng thẹn thùng đến giống một đóa chậm rãi nở rộ đóa hoa, trên người ăn mặc đẹp màu xanh nhạt đoàn quái, phía dưới một cái cặp mắt cá chân váy, hành tẩu chi gian, bộ thải vi không cấm nghĩ tới một cái tử, đó chính là bộ bộ sinh liên. Vi vi, ngươi nha đầu này, như thế nào lâu như vậy đều không tới tìm ta? Ta hiện tại không thể tùy tiện ra cửa, ngươi cũng không tới tìm ta, nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không đã đem ta cấp quyến mất? Lý tiểu nha lôi kéo bộ thải vi tay, nàng tóc vãn thành một cái xinh đẹp búi tóc, cắm một chi bạc làm thành bộ riêu đi lên, có vẻ thuần tịnh tươi mát, đẹp thật sự. Bộ thải vi liên tục xin lỗi, tiểu nha tỷ, ngươi lại không phải không biết, trong khoảng thời gian này, nhà của chúng ta đã xảy ra rất nhiều sự, ai, ta chính là muốn chạy, cũng đi không được a. Nhưng thật ra ngươi như thế nào liền không thể tùy tiện ra cửa? Hỏi đến cái này, Lý tiểu nha khuôn mặt nhỏ hồng đến giống lấy máu, đôi tay không ngừng rảo xuống tay lụa, nhược nhược mở miệng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi là cố ý tới xem ta chê cười đi. Còn không phải ta nương, nói cái gì ta tuổi lớn, nếu là lại đi ra ngoài hoảng, không thích hợp. Bộ thải vi nháy mắt minh bạch, nàng năm nay 14 tuổi, Lý tiểu nha liền mau 16 tuổi, 16 tuổi, ở bọn họ nơi này, đã có thể làm ai, Lý tiểu nha, đúng là tới rồi một nữ hài tử tốt nhất tuổi, khó trách Đường thị không cho nàng ra cửa. Được rồi, tiểu nha tỷ, ngươi liền không cần sinh khí, đều là ta sai, được không? Là ta không tốt, ta cũng không phải cố ý, chủ yếu là ta trong khoảng thời gian này thật sự không có thời gian, ta không phải cố ý, ngươi liền tha thứ ta đi, được không? Chương 367 sinh non thượng. Lý tiểu nha chiều bộ thải vi cười cười, hảo, ta đậu ngươi chơi đâu? Đúng rồi, hôm nay như thế nào tới? Ta nương mấy ngày hôm trước còn ở nhắc mãi ngươi đâu, nói ngươi như thế nào lâu như vậy đều không tới, còn có cha ta. Ha ha, ta tới tìm Lý thúc có việc. Tiểu nha tỷ, ngươi năm nay cập kê, ta tới cấp ngươi làm tán giả. Bộ thải vi tiến đến Lý tiểu nha bên hai, cười nói. Lý tiểu nha lập tức gật gật đầu, đương nhiên, ta sinh nhật, ngươi khẳng định muốn ở chỗ này, ngươi nếu là không ở, ta cùng ngươi không để yên. Bất quá, cái gì tán giả không tán giả, chúng ta ở nông thôn, lại không phải trấn trên, không dùng được này đó. Hảo vi vi, ngươi đi đi, chờ hạ chúng ta chậm rãi liêu, gần nhất, trong thôn đều là về nhà các ngươi lời đồn đãi, ngươi cũng không nên đi nghe, đều không phải cái gì chuyện tốt. Bộ thải vi lên tiếng, liền đi tìm Lý thợ rèn đi. Bộ thải vi lúc này đây yêu cầu đồ vật, Lý thợ rèn quen cửa quen mẻo, thực dứt khoát ứng thửa xuống dưới. Vi vi a, đây là ngươi dùng để chế dược đồ vật đi. Ngươi nha đầu này thật là thông minh vô cùng, nếu là ta, khẳng định không được. Vi vi, ngươi làm ta cho ngươi tìm thổ địa, đều bị người mua đi, thật là ngượng ngùng a, huyện nha bên kia, muốn ngươi thành niên mới có thể mua. Bộ Thải Vi vội vàng xua xua tay, không có việc gì Lý Thúc, kia mà, ta thác bằng hữu cho ta mua, ngươi không cần lo lắng, đều ở ta nơi này đâu. Lý Thợ Rèn vô cùng kinh ngạc, cái dạng gì bằng hữu lợi hại như vậy, Bộ Thải Vi còn chưa thành niên, căn bản mua không được thổ địa, hắn cư nhiên lợi hại như vậy, có thể thành công mua tới. Hiện giờ Bộ Thải Vi, đã sớm không phải hắn nhận thức cái kia, hiện tại nàng, hắn đã nhìn không thấu. Lý Thúc, ta nhớ rõ ngươi nói ngươi tưởng gieo trồng dược liệu, ngươi đại khái muốn loại nhiều ít mẫu đất dược liệu. Năm thứ nhất, hạt giống ta cho ngươi ra, mặt khác, nếu còn có cái gì không hiểu địa phương, ta vừa lúc tìm mấy cái chuyên môn gieo trồng dược liệu nhân tài, có thể đi hỏi một chút làm cho bọn họ. Lý Thợ Rèn cẩn thận nghĩ nghĩ, theo thời gian trôi qua, Bộ Thải Vi hiện tại danh khí càng lúc càng lớn, tùy theo mà đến, còn có chính là dược liệu nhu cầu. Điểm này, hắn đã sớm nghĩ tới, trong núi có thể có bao nhiêu dược liệu làm dược. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ liên lụy đến gieo trồng vấn đề. Vì, Lý Thúc cũng không gạt ngươi, gieo trồng dược liệu này một khối, ta một chút cũng không thông. Lúc trước đáp ứng gieo trồng, đó là bởi vì ta tưởng duy trì một chút ngươi, hiện tại ngươi như vậy hỏa, nếu là lại gieo trồng một mẫu đất hai mẫu đất, thật sự là lại nhìn không được, hạt giống ngươi cũng ra, trồng ra, ngươi cũng thu, nói thật, ngươi đối chúng ta thật sự thật tốt quá, ta tưởng, loại cái 10 mẫu đất, ngươi cảm thấy đâu. Bộ Thải Vi trong lòng hơi hơi ấm áp, nhìn ra được tới, Lý Thợ Rèn nói lời này thời điểm là thiệt tình. Nàng Bộ Thải Vi tuy nói huyết thống đạm bạc, nhưng bên ngoài, mặc kệ là nhận thức thân thích vẫn là bằng hữu, đều đối nàng thực không tồi, này cũng coi như là một loại bồi thường đi. Ông trời đối ai đều là công bằng, lấy đi một thứ, tất nhiên sẽ bồi thường ngươi giống nhau, mà nàng, chính là loại tình huống này. Lý Thúc, này 10 mẫu đất, ngươi nếu là yên tâm, vậy toàn bộ loại thành củ mài, vừa lúc, ta gần nhất tân nghiên cứu ra tới một loại thuốc bột, tương lai phỏng trừng cũng không tệ lắm, đến lúc đó ta khẳng định yêu cầu đại lượng củ mài, các ngươi nơi này, vừa lúc có thể cho ta tiếp thượng. Chính là Lý Thúc, ta cảm thấy rất ngượng ngùng, lúc trước. Lý Thợ Rèn xua xua tay, vi à, chúng ta liền không nói những lời này đó, nói thật, Lý Thúc kỳ thật cũng là có tư tâm, ngươi xem ngươi, mặc kệ cái gì đều làm được như vậy sinh động, rất lợi hại à, Lý Thúc tự hỏi, còn không bằng ngươi một cái nha đầu đâu. Ngươi nếu là nói những cái đó cái gì cảm ơn không cảm ơn nói, này không phải khách khí sao. Ta khi đó a cũng chính là tưởng đi theo ngươi kiếm ít tiền. Bộ Thải Vi liền thích như vậy thật thành người, cùng Lý Thợ Rèn nói tốt, nàng lại đi bồi Lý Tiểu Nha nói trong chốc lát lời nói, lúc sau liền đi trở về. Thời gian nhoáng lên, liền đến 3 tháng sơ nhị, ngày này, mọi người đều đã biết, bộ gia có hỷ sự. Tiểu hài tử nhóm, các đại nhân, sôi nổi đều đi vào bộ gia. Ngày này, Vạn Thị bị phóng ra, nàng thả ra chuyện thứ nhất, chính là đi tìm Khổng Thị. Hà Nguyên thôn vùng này phong tục, mặc kệ là thành thân vẫn là khác đại sự, trước tiên một ngày, trong thôn các thôn dân đều phải tới hỗ trợ, có cái bàn lấy cái bàn, có ghế lấy ghế, mặt khác, còn muốn đi thỉnh một cái có danh vọng người tiếp khách, hỗ trợ tiếp đón đại gia hỏa, hơn nữa an bài đại gia. Mà làm bộ xảo linh mẫu thân, Vạn Thị cần thiết muốn xuất hiện, cũng bởi vậy, nàng hôm nay mới bị phóng ra. Nguyên bản Khổng Thị nhượng bộ Vạn Dũng khán giả nàng, nhưng sự tình hôm nay tương đối nhiều, hắn tránh ra trong chốc lát, Vạn Thị liền trực tiếp đi tìm Khổng Thị. Trong phòng, Khổng Thị chính đỡ bụng, nhỏ giọng cùng đại níu níu nói lời này. Vạn Thị nổi giận đùng đùng vọt vào tới, trực tiếp vọt tới Khổng Thị trước mặt, duỗi tay liền đi bắt nàng đầu góc. Khổng Thị thật cẩn thận che chở chính mình bụng, lại một cái kính ngao ngao kêu to, ngươi cái này bà điên, ngươi muốn làm gì? Buông ta ra, ngươi buông ta ra, các ngươi mấy cái, mắt mù nhà, mau đi gọi người a. Nhanh lên đi kêu các ngươi cha trở về, ngươi mãi mãi điên rồi, nàng điên rồi. Đại nữ nữ vội vàng lao ra đi, Vạn Thị mới lười đến đi quản các nàng mấy cái tiểu nhân, dẫn theo Khổng Thị đầu tóc, lạnh giọng chất vấn, Khổng Thị, ta hỏi ngươi, ngươi cho chúng ta ra xảo linh tìm chính là cái dạng gì nhân ra. Ngươi này hát tâm can lạn xuống nước đồ vật, nói, ngươi có phải hay không chuẩn bị đem nhà của chúng ta xảo linh cấp hố. Mấy ngày nay, ngươi đem nhà của chúng ta xảo linh nốt lại, ngươi cho rằng ta không biết ta. Ta đánh chết ngươi cái này mụ lười, ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền tự tiện làm chủ, cho chúng ta ra xảo linh tìm nhà nào. Tao thiên giết, ai ngàn đao, ta liều mạng với ngươi. Khổng Thị che chở chính mình bụng, phản bác nói, ta cho các ngươi ra xảo linh hố. Bà điên, ngươi quản ta đâu, các ngươi một cái điên rồi, một cái nằm liệt, nếu không phải ta nơi nơi đi cho ngươi bộ xảo linh thu xếp, nàng đều một phen tuổi, sao có thể gả đi ra ngoài. Ngươi còn không biết, nàng liền phải gả đi ra ngoài. Đối phương vẫn là cái thực không tồi nhân ra, ngươi phát cái gì điên, ngươi biết ta phí bao lớn công phu mới cho nàng tìm được sao. Vạn Thị giờ phút này cái gì cũng nghe không đi vào, nàng chỉ biết, nàng mỗi ngày đều nghe nàng bộ xảo linh đang khóc, một cái kính khóc thút thít, nói nàng đời này liền như vậy hủy hoại, còn nói cái gì Khổng thị đem nàng cấp bán không ít bạc. Nàng hiện tại một bụng hỏa khí, Khổng thị nói cái gì nàng cũng nghe không đi vào, đối với Khổng thị chính là một trận tay đấm chân đá. Khổng thị ôm chính mình bụng, ai ra, ngươi cái này lão bất tử, ngươi đánh chỗ nào đâu? Ta trong bụng có các ngươi bộ gia loại, ai nha huy, lão bất tử, ngươi cái này lão bất tử, ta bụng, ngươi nếu là đem ta bụng cho ta đánh hỏng rồi, ta cho các ngươi bộ gia đoạn tử tuyệt tôn. Chương 368 sinh non hạ. Đánh đỏ mắt Vạn thị nơi nào nghe được đến Khổng thị nói này đó, nàng đối với Vạn thị, hung hăng đánh. Bộ Vạn Dũng vọt vào tới lúc sau nhìn đến cảnh tượng chính là Vạn thị nổi điên giống nhau đối với Khổng thị bụng đánh, Khổng thị quần, đều hơi hơi có thể nhìn đến đỏ như máu đồ vật. A. Bộ Vạn Dũng nóng nảy, hắn mong nhiều năm như vậy hài tử A, liền như vậy bị Vạn thị xóa sạch, hắn không chút suy nghĩ, liền hướng Vạn thị huy nắm tay vọt qua đi. Hôm nay trong thôn rất nhiều người đều ở bộ gia bên này hỗ trợ, bộ Vạn Dũng huy nắm tay tiến lên hình ảnh, đại gia cơ hồ mỗi người đều thấy được, một đám đều nhìn chằm chằm cái này hình ảnh, không thể tin được. A. Vạn thị che lại cái mũi của mình, nàng mũi tựa hồ bị đánh gãy, cái mũi nghiêm trọng sụp đi xuống, máu mũi hào hạt chảy ra, thức mau, nàng miệng, nàng mặt thậm chí là nàng cổ áo, đều bị máu tươi làm ướt. Xong rồi, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Thanh âm này một truyền mười mười truyền trăm, thức mau, mọi người đều vây quanh lại đây. Bộ gia mời đến người tiếp khách, đúng là Hà Nguyên thôn Lý Chính Sương Chính Hải, hắn thật vất vả từ trong đám người tễ tiến vào, bộ Vạn Dũng đem Vạn thị đánh ngã xuống đất, bay nhanh tiến lên ôm Khổng thị. Nhưng Khổng thị quần, một chút, thức mau, trong không khí liền tràn ngập một đại cổ mùi máu tươi, đại gia hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nơi này tập tục, mang thai không đầy 3 tháng, là không thể tuyên dương đi ra ngoài, bằng không, hài tử thực dễ dàng giữ không nổi. Bộ Vạn Dũng cứ việc hận không thể mọi người đều biết, hắn có nhi tử, chính là, ngại với cái này tập tục, hắn vẫn luôn thật cẩn thận, không dám nói ra đi, thậm chí không dám ở không quen thuộc người trước mặt biểu hiện ra ngoài, Khổng thị càng là như thế, đối với cái này thật vất vả đi vào hài tử, bọn họ coi nếu chân bảo. Đưa mọi người xem đến Khổng thị quần thượng máu tươi, một đám cũng không dám tin tưởng, này cư nhiên là thật sự. Chẳng lẽ đây là mang thai? Ta nhìn như là... xong rồi, bộ gia lão nhị nhiều năm như vậy đều không có hài tử, thật vất vả có cái hài tử, nếu là lần này bị xóa sạch, ta xem Vạn thị lúc này đây, sợ là xong rồi. Này có cái gì? Đại gia ai không biết Vạn thị đầu óc có vấn đề? Là chính bọn họ không có xem trọng, quái được ai? Thật là, muốn ta nói a. Mọi người đều đừng động, chờ xem náo nhiệt là được. Trong đám người đại gia ngươi một câu ta một câu, thảo luận thanh rất lớn, chính là lại không ai kêu đại phu, chỉ lo xem náo nhiệt. Cuối cùng vẫn là Sương Chính Hải tệ tiến vào, chạy nhanh gọi người đi kêu đại phu, lại làm người hỗ trợ, đem Khổng thị nâng lên tới, phóng tới trên giường đi, mới tính xong việc. Bộ Chí Kỳ cùng Phùng thị bọn họ ở hỗ trợ, ngày mai chính là ngày tốt, hôm nay, Bộ Chí Kỳ muốn đi tìm đồ tể, hỗ trợ giết heo. Phùng thị muốn vội vàng chuẩn bị nhiều người như vậy ăn đồ ăn. Thanh nương hoài hài tử, Bộ Chí Kỳ rất coi trọng, hắn làm nàng ngốc tại trong nhà, sợ ở chỗ này bị người tệ rớt. Mà Bộ Thải Vi đâu, bởi vì Hà Nguyên thôn đau không nhiều lắm, khó được có một hộ nhà làm thực rượu, bởi vậy, nàng thật vất vả mang theo Lý Tiểu Nha đi nàng dược phòng nhìn xem, tiểu tỷ muội hai chơi đến chính cao hứng đâu, đột nhiên nghe được có người nói, phía dưới đã xảy ra chuyện, một đám mới tịch mịch chạy xuống tới. Bộ Thải Vi đến thời điểm đại phu vừa mới rời đi, nàng chen vào đi vừa thấy. Khổng thị hai mắt vô thần, cả người xiêm y như là từ trong nước vớt lên giống nhau. Trong phòng, tràn ngập một đại cổ dị sát vị, không dễ ngửi, bộ Vạn Dũng ủ rũ cụp đuôi ngồi ở dưới giường. Bốn phía, còn có người sôi nổi đầu qua đi một cái đồng tình ánh mắt. Bộ Thải Vi nháy mắt liền minh bạch, nàng không cấm ảm đạm, chính mình giúp Khổng thị hoài thượng hài tử, lại không thể trợ giúp nàng ôm lấy hài tử, lại nói tiếp, cũng thật là. Khổng thị hơi hơi ngẩng đầu. Tầm mắt chạm đến bộ Thải Vi thời điểm, trong giây lát dần hiện ra một đạo ánh sáng, nàng cơ hồ là từ trên giường nháy mắt bắn lên tới, bắt lấy bộ Thải Vi ống tay áo, cầu xin nói, Vi Vi, ta hài tử rớt, ta hài tử rớt. Cầu xin ngươi, lại cho ta một lần cơ hội, lại cho ta một lần cơ hội được không? Lúc này đây, ta nhất định hảo hảo bảo hộ ta hài tử, ta sẽ không, ta nhất định sẽ không tái phạm giống nhau sai lầm, ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi, ngươi giúp ta đi, ta hài tử a. Khổng thị nói làm đại gia lập tức liền trợn tròn mắt, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì chẳng huống? Chính là đắm chìm ở tang tử chi đau bên trong bộ Vạn Dũng, cũng chưa làm rõ ràng chẳng huống, hắn một phen túm chặt Khổng thị cánh tay, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Cái gì lại cho ngươi một cái hài tử? ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Khổng thị một phen ném tới bộ Vạn Dung ống tay áo, nàng túm bộ Thải Vi ống tay áo, nước mắt rầm rầm đi xuống rớt, bởi vì mất máu, nàng sắc mặt thực tái nhợt, rất khó xem, hơn nữa nàng khóc đến quá độc ác, trên mặt nước mắt nước mũi giàn rủa. Cứ việc như thế, cũng không có người ta nói nàng, mọi người đều lý giải nàng. Nàng đáng thương hề hề nắm bộ Thải Vi ống tay áo, "Vi Vi, ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi, cái kia lão bất tử, nàng hung hăng đem ta hải tử xóa sạch, đó là bọn họ bộ gia loại a, ta nhi tử, còn không có tới kịp tới trên đời này xem một cái, liền như vậy không có, Vi Vi, ta cầu xin ngươi, ngươi đáng thương ta, chỉ cần ngươi lại cho ta một cái hải tử, lần này, ta nhất định hảo hảo bảo hộ hắn, nhất định sẽ không." Này bộ Thải Vi khi nào thành Tống Tử Quan Âm? Đúng vậy, các ngươi nói, bộ gia lão nhị tức phụ nhi có phải hay không bởi vì mất đi hài tử, đầu óc động kinh? Ta xem không phải, các ngươi chẳng lẽ đã quên, bộ Thải Vi vẫn là cái đại phu đâu. Tuy nói này nữ tử đương đại phu, không có cái này tiền lệ, nhưng các ngươi phải biết rằng, này nữ tử đương đại phu có chỗ tốt, đó chính là, chúng ta nữ nhân ra một ít vấn đề nhỏ, liền sẽ không như vậy ngượng ngùng nói. Ta phỏng chừng A, nay Khổng thị A, hẳn là cầu bộ Thải Vi cho nàng nhìn bệnh gì đó, cho nên mới có mang hài tử. Hiện tại hài tử rớt, nàng mới nói như vậy, các ngươi nói có phải hay không? Cuối cùng người kia phỏng đoán, được đến đại gia nhận đồng. Trong đó, vài cái nữ nhân xem bộ Thải Vi ánh mắt đều không giống nhau, muốn thật là nói như vậy, bọn họ vừa lúc nhận thức vài cái, nhiều ít nữ nhân đều là bởi vì không có hài tử, cho nên bị nhà chồng khinh thường, bị đánh. Bộ Thải Vi bị Khổng thị gắt gao bắt lấy, trong lòng xấu hổ cực kỳ, nàng mọi nơi nhìn quanh một phen, muốn tránh thoát mở ra, chính là, Khổng thị sức lực quá lớn. Vô luận nàng như thế nào lộng, đều tránh thoát không khai, nàng đành phải nhẹ giọng đối Khổng thị nói, "Thẩm thẩm, ngươi trước buông ta ra được không? Chúng ta có cái gì vấn đề?" Tràn đầy nói, "Ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy, ta..." Bộ Vạn Dũng giờ phút này cũng phản ứng lại đây, hắn dứt khoát lập tức quỳ gối bộ Thải Vi trước mặt, "Vi Vi à, tiểu thúc cầu xin ngươi, là ta sai, ta trước kia hôn đản, nhưng ngươi chất nhi là không sai, hắn không có, ngươi lại giúp hỗ trợ, ngươi giúp đỡ. Ta không thể không có nhi tử à, bộ gia huyết mạch, không thể cứ như vậy ở ta trên tay chặt đứt ta, cầu ngươi." Chương 369 mang thai cũng tìm ta. Thượng, bộ Thải Vi nhất thời vô ngữ, này đều chuyện gì à, lại xem đại gia ánh mắt, này một đám, ánh mắt kia, hận không thể một ngụm ăn nàng dường như, tiểu thúc, ngươi trước lên lại nói à, nơi này nhiều người như vậy. Bộ Thải Vi cảm thấy chính mình đã đem nói đến rõ ràng, nhưng ở vào tang tử chi đau bên trong hai vợ chồng, căn bản nghe không vào. Không chỉ có nghe không vào, bọn họ ngược lại đem bộ Thải Vi coi như là duy nhất một cây cứu mạng dâm dạng, bọn họ gắt gao túm bộ Thải Vi. Khổng thị cùng bộ Vạn Dũng sức lực đều rất lớn, bộ Thải Vi thủ đoạn bị bọn họ chảo đến có điểm chết lặng, nàng nhíu nhíu mày, mắt thấy người càng ngày càng nhiều, có người xem nàng ánh mắt như là đang xem bạc, có người ánh mắt lại như là đang xem náo nhiệt. Bộ Thải Vi tâm tình thực khó chịu, có loại bị cưỡng bách cảm giác, nàng khom lưng tiến đến Khổng thị bên hai, tiểu thầm thầm. Ngươi nếu lại như vậy nháo đi xuống, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta sinh khí? Ngươi hài tử, không phải ta lộng rớt, ngươi bắt tay của ta. Muốn làm cái gì? Khổng thị nghe vậy, theo bản năng buông ra tay, miệng chiếp chiếp, ta không phải cố ý, Vi Vi, ta hài tử, đều là nàng, đều là nàng. Khổng thị như là có điểm điên khùng cảm giác, nàng ánh mắt dại ra, trong miệng không ngừng nói cái gì, chỉ trước mắt, liền thấy được ngã trên mặt đất Vạn thị, kia một khắc, nàng hai mắt sung huyết. Hồng con mắt, từng bước một, bước trầm trọng bước chân chiều Vạn thị đi qua đi. Bộ Thải Vi xem đến tâm can đều đang run rẩy, nàng thật sự không phải cố ý cùng Khổng thị nói, muốn hỏa thủy đông dẫn. Bộ Vạn Dung thấy Khổng thị buông ra bộ Thải Vi, hắn cũng không khỏi mà buông ra tay, mắt nhìn Khổng thị từng bước một chiều Vạn thị đi qua đi, kia từng bước một bước chân, thấy thế nào đều như là muốn đi giết người cảm giác, hắn cũng không khỏi có chút sốt ruột. Lúc trước vọt vào tới phía trước, bộ Vạn Dung cũng đã cho Vạn thị một cái tát. Ai đúng ai sai, cũng nói không rõ, bộ Vạn Dũng cùng Khổng thị kỳ vọng đứa nhỏ này bao lâu, hiện tại bị Vạn thị sinh sôi đem hải tử lộng rớt, bọn họ phu thê hận không thể ăn nàng thịt, uống nàng huyết, nhưng bộ Vạn Dũng rốt cuộc là nhi tử đánh nương, này nếu là chuyến ra đi, hắn cũng hủy hoại. Nhưng Hà Nguyên thôn người đều minh bạch, bộ Vạn Dũng không có nhi tử, mấy năm nay vì nhi tử, bọn họ náo loạn bao nhiêu lần, năm trước còn cùng Diêu quả phụ nháo đến một khối đi, này hết thảy đều là bởi vì nhi tử. Khổng thị đột nhiên không lưng, một phen méo Vạn thị cổ áo, đem nàng nhắc tới tới. Vạn thị trong khoảng thời gian này gây lợi hại, Khổng thị nhẹ nhàng liền đem Vạn thị xách lên tới. Khổng thị đỏ đôi mắt, lạnh giọng quát, ngươi trả ta hài tử, trả ta hài tử, ta nhi tử, chính là bị ngươi cái này lao bất tử lộng rớt, ngươi như thế nào không chết đi đâu, ngươi như thế nào bất tử a? Ngươi tồn tại làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, toàn bộ gia không một người thích ngươi, chính là ngươi thương yêu nhất khuê nữ, ngươi cho rằng nàng vì cái gì nguyện ý gả? Ngươi nếu là không gả, ta có thể làm sao bây giờ? Nhưng ngươi nhìn xem, nàng chính mình nguyện ý, cho nên ngươi đến bây giờ, nàng cũng không có ra tới xem một chút, ngươi đã sớm hẳn là đi tìm chết, ngươi đi tìm chết. Bộ Thải Vi hung hăng run rẩy một chút, ta đi, này cũng quá hung hãn. Bộ Vạn Dũng nhận thấy được không thích hợp, vội vàng tiến lên, Khổng Thị gắt gao bóp Vạn Thị cổ, hắn bắt lấy Khổng Thị tay, nhẹ giọng nói, tức phụ nhi, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta nói, hài tử chúng ta còn sẽ có, ta không lừa ngươi, không được ngươi hỏi một chút Vi Vi, có phải hay không? Lần trước, con của chúng ta, còn không phải là Vi Vi cho chúng ta sao? Ngươi nếu là lộng chết nàng, con của chúng ta bao lâu sẽ không lại trở về, thật sự, tức phụ nhi, ngươi nghe lời, mau buông tay, buông tay. Bộ Thải Vi trợn tròn mắt, này quan nàng chuyện gì a? Khổng Thị cặp kia mắt đỏ nhìn qua thời điểm, nàng hung hăng đánh dùng mình một cái, miễn cưỡng bài trừ một mạt mỉm cười, cái kia, thầm thầm, giết người chính là muốn đền mạng, cái này, vì nàng, không đáng giá, thật sự không đáng giá. Ngươi tương lai còn lớn lên thực, không thể vì nàng, chặt đứt chính mình một thân a. Trung quanh vài cái bối phận thoáng lớn một chút phụ nữ trung niên, cũng sôi nổi phụ họa. Giết người thì đền mạng này bốn chữ giống như vô khổng bất nhập tiểu sâu, từ Khổng Thị lỗ thai chui đi vào, cứ việc giờ phút này nàng vô cùng thương tâm, vô cùng phẫn nộ, chính là tựa như Vi Vi nói như vậy, vì cái này lao bất tử, thật sự đáng ra sao. Khổng Thị tay dần dần thả lỏng, bộ Vạn Dũng ôm đồm nàng một đôi tay, Vạn Thị bị ném đến trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, còn một cái kính ho khan. Cũng may lúc này Lý Chính tới, cũng vội vàng kêu đại phu. Khổng Thị một quần huyết, trên mặt đất, cũng khắp nơi vết máu. Không chỉ có như thế, trong không khí còn tràn ngập một đại cổ dị sát vị, khó nghe cực kỳ. Bộ Thải Vi lặng lẽ trốn rồi đi ra ngoài, từ đầu đến cuối, bộ Xảo Linh cũng chưa xuất hiện. Cuối cùng, Lý Chính quyết định tạm thời trước làm Vạn Thị ngốc tại trong phòng, liền trước mắt trạng huống xem ra, nàng rất có khả năng đầu óc có vấn đề. Nay ngày mai hai ngày là bộ ra ngày đại hỷ, nếu như bị nàng phá hủy, chẳng phải là quá đáng tiếc. Như vậy nhật tử, Lý Tiểu Nha cũng không có thể tới nơi này, ngốc tại nơi này thực nhàm chán. Bộ Thải Vi nghĩ nghĩ, dứt khoát tranh thủ thời gian chuẩn bị lưu trở về. Ai biết nàng vừa mới bước ra bước chân, đã bị người ngăn cản. Bộ Thải Vi không khỏi phiên một cái xem thường, kỳ thật không cần tưởng, nàng cũng biết Phùng Thị muốn làm gì, chỉ là nàng không nghĩ tới nàng nhanh như vậy sẽ biết. Vi Vi, các nàng nói đều là thật vậy chăng? Tiểu Thẩm Thẩm hài tử, là ngươi hỗ trợ. Phùng Thị ánh mắt quá nóng bỏng, nàng nhìn không cấm có chút sợ hãi, vội sau này lui một bước, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng, lắc đầu. Ta có thể hỗ trợ cái gì? Ta có thể giúp nàng hoài thượng hài tử vẫn là khác. Tẩu tử, ngươi nói lời này ta liền có điểm nghe không hiểu, không biết ngươi đang nói cái gì. Phùng Thị lại có chút nóng nảy, một cái bước xa vọt tới bộ Thải Vi trước mặt, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Vi Vi, mọi người đều nói, ngươi tiểu Thẩm Thẩm mấy năm nay cũng chưa có thể hoài thượng, khẳng định là bởi vì ngươi, bằng không, nàng như thế nào có thể hoài được với. Ta đây đâu, ngươi nhìn xem ta, ngươi cảm thấy ta có thể hoài thượng sao? Ta đã biết, ngươi có phải hay không đòi tiền. Ta nói đi, ta tổng cảm thấy tiểu Thẩm Thẩm đối với ngươi thực hảo, nguyên lai là nguyên nhân này, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm ta hoài thượng hài tử, về sau, ta nhất định đều nghe ngươi lời nói, ngươi làm ta làm gì đều được. Phùng Thị giơ lên tay tới, một bộ ngươi không tin ta liền thề bộ dáng, bộ Thải Vi vô ngữ cực kỳ, nàng vội vàng ngươi xua xua tay, ngươi không đổi à, ta nhưng cái gì cũng chưa nói à. Vi Vi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đáp ứng ta? Ngươi nói, ta bảo đảm làm được, thật sự, ngươi tin tưởng ta được không? Phùng Thị thấy bộ Thải Vi không đáp ứng, gấp đến độ không được, trước kia bộ Chí Kỳ không có lộng cái thanh nương trở về, nàng còn có thể tiếp tục an ủi chính mình, chính là hiện tại, kia đồ đê tiện đều hoài thượng hài tử, nàng hài tử đâu, mau cũng chưa thấy, nàng sắp bị chính mình lộng điên rồi, mỗi ngày tưởng hài tử đều mau nghĩ đến mất mạng. Chương 370 mang thai cũng tìm ta hạ. Đã có thể vào lúc này, đột nhiên một cái tin tức tốt chiều chính mình tạp xuống dưới, Phùng Thị nháy mắt giống như chết đối người, bộ Thải Vi liền thành nàng kêu căn cứu mạng dâm dạng, nàng hận không thể hiện tại lập tức liền ôm lấy bộ Thải Vi đuổi, cho nàng một cái hài tử. Ta đã biết, ngươi có phải hay không đòi tiền. Phùng Thị đột nhiên hướng phía trước đi rồi một bước, ôm chặt bộ Thải Vi cánh tay, Vi Vi, thật sự, ngươi nếu là đòi tiền nói, ta cũng có thể cho ngươi, tiền của ta đều ở chỗ này, ta đều cho ngươi nàng nói. Liền bắt đầu hướng chính mình trên người xuất tiền túi. Bộ Thải Vi chưa bao giờ nghĩ tới phải cho Phùng Thị hy vọng, không nói đến nàng hành động, nói nữa, nàng cũng không phải là bộ thải vi. Phùng thị không nghĩ tới bộ thải vi xoay người liền chạy, nàng sửng sốt một chút, phản ứng lại đây lúc sau, liền nhanh chóng xông ra ngoài, bộ thải vi là nàng hy vọng a, nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn nàng trốn đi đâu. Bộ thải vi chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình có thể chạy trốn nhanh như vậy, nhưng vừa quay đầu lại, lại nhìn đến Phùng thị đuổi theo, nàng thầm mắng một tiếng, bay nhanh chiều thôn ngoại chạy đi. Thân thể của nàng chính là bị sinh mệnh nước suối tẩm bổ lên, này chạy lên tốc độ thật đúng là không kém, Phùng thị nơi nào truy thượng, chờ ra cửa thôn, nàng liền rốt cuộc không thấy được bộ thải vi thân ảnh, đành phải một bên mắng một bên trở về đi. Bộ thải vi chạy ra tới, rốt cuộc không nhìn thấy phía sau bóng người, mới chống đầu gối, hung hăng thở dốc, thật sự là quá mệt mỏi. Ngươi biết ngươi tiểu cô phải gả kia hộ nhân ra sao? A. Bộ thải vi lớn tiếng thét chói tai, bén nhọn thanh âm, kinh nổi lên trong rừng sống ở chim nhỏ. Chúng nó phịch phịch cánh, hướng lên trời thượng bay đi lên. Nàng nguyên bản chống thân thể nghỉ ngơi, thanh âm này đột nhiên từ phía sau vang lên, sợ tới mức nàng lớn tiếng thét chói tai sau khi xong, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, thanh âm này, có điểm quen thuộc, nàng quay đầu vừa thấy, này không phải Tôn Quân Diệu sao? Ta nói ngươi có phải hay không nhàn đến Hoàng A? Ta đều không quan tâm ta tiểu cô gả nhà nào, ngươi quan tâm cái gì? Bộ thải vi tức giận đến không được, nàng vừa mới thật sự bị sợ hãi. Tôn Quân Diệu đầy mặt hắc tuyến, hóa ra hắn là nhiệt mặt dán lanh ông. Bộ thải vi méo miệng, đi nhanh chiều trong thôn phương hướng đi đến, Tôn Quân Diệu nhắm mắt theo đuôi, nàng nóng nảy, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có thể hay không ly ta xa một chút? Ta nhưng không nghĩ lại bởi vì ngươi, gặp được đao quang kiếm ảnh. Bộ thải vi như vậy vừa nói, Tôn Quân Diệu dưới chân bước chân tức khắc liền dừng. Không nghe được tiếng bước chân, bộ thải vi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đáy lòng lại cảm thấy có chút vắng vẻ, thật là kỳ quái cảm giác, nàng vây vây đầu, đêm này hết thể quy kết tới rồi đó là cái xoáy ca nguyên nhân phía trên. Lại lần nữa trở lại Hà Nguyên thôn, trong thôn thực an tĩnh, mọi người đều đi bộ ra. Bộ thải vi lập tức đi Lý ra, Lý Tiểu Nha tuổi lớn, chỉ có thể ngốc tại trong nhà, sắp xuất các cô nương, này đi ra cửa, cũng có không ít người chê cười nàng, nàng chính mình cũng không thích ra cửa. Mở cửa cư nhiên là Đường thị, bộ thải vi hơi hơi có chút kinh ngạc, vội vàng cười kêu một tiếng thầm thầm. Con hảo ngươi đã trở lại, những người này thật đúng là, hoài hài tử loại sự tình này, ngươi một cái tiểu cô nương biết cái gì. Vi Vi A, ngươi đi cùng tiểu nha chơi chơi, ngươi cũng là đại cô nương, đừng đi những cái đó địa phương, thật là. Đường thị lại nhải, nhưng bộ thải vi lại một chút cũng không cảm thấy bực bội, tương phản, nàng cảm thấy vô cùng ngất tiếp. Bộ thải vi thanh thúy ứng hạ, lúc này A, bộ gia chính làm ở Mỹ đâu. Ngươi cái kia tiểu cô, tấm tắc. Ta xem a, cũng không phải cái thứ tốt, ngươi nhìn xem a, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng cũng không ra, ngươi kia mãi mãi cũng là, ngày mai ngày lành, như vậy một nháo, đại hỷ sự biến thành. Phi phi phi, ngươi nhìn ta này há mồm. Đường thị đầy mặt thấy nấy, bộ thải vi vội vàng nói, không có việc gì thầm thầm, ta đều minh bạch. Bộ thải vi đi vào tìm Lý Tiểu Nha, hai người ở bên nhau nói cười cười, không trong chốc lát, đường thị liền bưng một ít tô đường cùng hạt dưa vào được, mặt khác còn cầm một đoạn cây mía. Bộ thải vi đôi mắt đều thẳng, nàng ở chỗ này cũng liền xem qua, trừ bỏ bản địa trái cây ở ngoài, còn không có nhìn đến nơi khác trái cây đâu. Chính là hiện tại, một đoạn cây mía xuất hiện ở nàng trước mắt, này như thế nào có thể không cho nàng hưng phấn đâu. Vi Vi, tới nếm thử cái này, đây chính là ngươi Lý Thúc mang về tới thứ tốt, không phải chúng ta nơi này, gọi là cây mía, ngọt tư tư, ăn lên ăn rất ngon, bất quá, chính là chúng ta tuổi này à, chỉ có thể nhìn các ngươi gặm. Thứ này, quá lạc nha, ta ăn một chút. Thiếu chút nữa đem ta nha lạc chặt đứt. Lý Tiểu Nha bắt lấy cây mía, nhét vào bộ thải vi trong tay. Vi Vi, ngươi đừng khách khí à, mau ăn, mau ăn. Ta cùng ngươi nói, cái này thật sự không tồi, ăn ngon thật sự. Ta nhất gặm cây mía. Bộ thải vi cũng không khách khí, tiếp nhận tới, Lý Tiểu Nha đang muốn giáo nàng như thế nào ăn đâu. Chỉ thấy bộ thải vi quen thuộc cầm lấy cây mía, đặt ở bên miệng, liền bắt đầu gặm lên. Này động tác, nhưng không giống như là lần đầu tiên gặm cây mía người à. Lý Tiểu Nha cùng Đường Thị hai mặt nhìn nhau, bộ thải vi gặm mấy khẩu, kia ngọt tư tư chất lỏng theo yết hầu trượt xuống, nàng thỏa mãn thêm thêm môi, không cẩn thận thoáng nhìn Lý Tiểu Nha cùng Đường Thị ánh mắt, nàng vội vàng xấu hổ cười cười, thứ này, ta ở thư thượng nhìn đến quá, không nghĩ tới ta cũng có chân chính ăn đến một ngày, thật sự ăn rất ngon, thực không tồi. Thầm thầm, cảm ơn a. Thì ra là thế, Đường Thị có chút hâm mộ bộ thải vi, nhìn nhìn lại chính mình quê nữ, đừng nói đọc sách, đấu đại tự không biết một cái. Cùng bộ thải vi so sánh với, nháy mắt liền lùn rất nhiều. Lý Tiểu Nha cũng mãn nhãn hâm mộ, nguyên lai thư thượng còn có cái này a. Vi Vi, ngươi hiểu được thật nhiều. Bộ Thải Vi khiêm tốn cười cười, kỳ thật cái này. Ta cũng chính là nhìn một chút, cũng không xem như hiểu đi. Cứ việc như thế, các nàng mẹ con vẫn là dùng hâm mộ ánh mắt xem nàng. Bộ Thải Vi cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ, nàng chủ động nói ra, tiểu nha tỷ tỷ, không bằng như vậy đi, tuy nói có điểm chậm, nhưng ta còn là tưởng nói, về sau ngươi nếu là có thời gian, ta dạy cho ngươi biết chữ đi. Cũng không biết. Lý Tiểu Nha nhảy lên, Đường Thị cũng cười tủm tỉm, trong miệng liên tục nói, Vi Vi à, như vậy có thể hay không chỉ hoãn ngươi à? Ta biết ngươi cũng rất vội, nếu là phiền phải nói, vậy quên đi, chúng ta nơi này nữ nhân, đều là như vậy lại đây. Cũng không có gì quan hệ, cũng không nên chỉ hoãn ngươi, liền không hảo. Bộ Thải Vi lắc đầu, thầm thầm, nói những cái đó làm cái gì? Ta không vội, ta chỉ là giáo một chút, đến nỗi học được nhiều ít, cái này còn phải xem Tiểu Nha tỉ tỉ, ta cũng không ra cái gì lực. Sự tình liền như vậy định ra tới, Đường Thị cảm tạ Bộ Thải Vi, tính toán đi ra ngoài cho các nàng hai làm ăn, nhưng Lý Tiểu Nha cùng Bộ Thải Vi lại không cho nàng đi, nói các nàng hai nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát các nàng chính mình làm ăn, cũng là giống nhau. Chương 371 của hồi môn xính lễ. Đường Thị nghĩ nghĩ, cũng là như thế này, vì thế, nàng liền cùng các nàng nói lên bộ xảo linh nhà chồng tới. Bắt quái lực lượng là cường đại, không hề nghi ngờ, Bộ Thải Vi thực cảm khái, vừa mới bị Tôn Quân Diệu nói lên, nàng còn điểm tò mò, bất quá ngại với chính mình mạng nhỏ, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tính, hiện tại có Đường Thị, tin tức gì đó, không cần cầu hắn, nàng cũng có thể biết. Đường Thị vốn dĩ không phải lắm một người, nhưng không chịu nổi nơi này người, cũng liền như vậy điểm giải trí, nói được mùi ngon, giang bình chấn, vừa lúc chúng ta thôn một cái tiểu tức phụ nhi chính là bên kia người, ai mà ơi, này hộ nhân ra đâu, nhưng thật ra có tiền, ở trấn trên nhưng đều là số 1 số 2. Nghe nói nhà này lão gia tử tuổi trẻ thời điểm chuyện trái với lương tâm làm nhiều, cho nên vẫn luôn không có nhi tử, sau lại thật vất vả sinh một cái nhi tử, lại không nghĩ rằng là cái ngốc tử, ha ha, nhưng ngươi đừng nhìn là cái ngốc tử, lớn lên nhân mô nhân dạng, còn biết đùa giỡn tiểu cô nương đâu, tấm tắc. Ta còn nghe nói, hắn thích nhất chính là dạo loại địa phương kia. Phi phi phi. Đường Thị vội vàng phun ra, xem ta này há mồm, không giữ cửa, nói cái gì đều cùng các ngươi nói, các ngươi hai cái tiểu cô nương. Biết cái gì? Lý Tiểu Nha đỏ mặt, Bộ Thải Vi thấy, thật muốn miết một phen nàng khuôn mặt nhỏ a, quá đáng yêu. Thầm thầm, nhưng ta nghe ta tiểu thầm thầm nói, đây là ta tiểu cô đồng ý, kia nếu là cái ngốc tử nói, nàng có thể đồng ý. Bộ xảo linh có bao nhiêu tâm cao khí ngạo, điểm này, từ nàng năm nay 19 tuổi liền có thể nhìn ra được tới, ở bọn họ nơi này, cô nương giống nhau 16-17 tuổi xuất giá, lưu đến 18 tuổi đều rất ít, nhưng bộ xảo linh, lại sinh sôi đem chính mình lộng tới lớn tuổi thừa nữ. Cứu này nguyên nhân, chính là bởi vì nàng ánh mắt cao, từ nhỏ nàng đã bị Vạn Thị giáo dục hạ lớn lên, một lòng liền nghĩ bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, cao không thành thấp không phải, sinh sôi phí thời gian một cái cô nương tốt đẹp nhất niên hoa. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá, ta nghe nói, kia ngốc tử lớn lên thật sự thực không tồi, nếu là chỉ xem một cái, khẳng định nhìn không ra tới, ta tưởng ngươi tiểu cô bị lừa. Đường Thị có chút đồng tình, bất quá ở Bộ Thải Vi xem ra, Bộ xảo linh một chút cũng không đáng đồng tình. Thời gian nhoáng lên, liền đến ngày tốt ngày này. Lúc này đây, không ai dám đem Vạn Thị thả ra, bộ Vân Cao bị người nâng từ phía trên xuống dưới, buổi sáng vừa mới ăn qua cơm sáng, bộ xảo linh nhà chồng bên kia, liền nâng xính lễ tới. Hà Nguyên thôn các thôn dân đại gia vây ở một chỗ, nhìn vừa nhấc xính lễ đưa vào bộ ra, có hảo những người này đều không cấm đỏ mắt. Ai ra, ta thiên A, ngươi xem này hai chỉ ngông trắng, lớn lên cũng thật tinh thần A. Ngông tính cái gì a? Người xem mặt sau, tấm tắc, thật đúng là xa xỉ a. Loại này vải dệt ta đi hỏi qua, thực quý, một thước bố liền phải mấy chục văn tiền đâu. Như vậy một cây vải, ít nhất cũng là mấy trăm tiền, không chừng còn muốn một lượng bạc từ đâu. Ai ra, các ngươi xem, đây là cái gì? Cư nhiên còn có một chi kim cây trâm, danh tắc a, xem ra bộ gia lần này là tìm được rồi một hộ người trong sạch. Hôm nay là cái vui mừng nhật tử, mọi người đều tận lực chọn tốt nói. Bộ Vân Cao trên người thu thập đến sạch sẽ, cùng mới vừa bị nâng đi lên phía trước một chút cũng không giống nhau, hắn tinh thần sáng láng, cười tủm tỉm cùng đại gia chào hỏi. Khổng thị đã xảy ra như vậy sự tình, thẳng đến nhìn đến xính lễ một chút nâng tiến vào, trên mặt nàng mới lộ ra một cái tươi cười tới, chạy nhanh tiếp đón bộ Vạn Dũng đem xính lễ nâng đi vào. Nguyên bản là tân nương tử bộ xảo linh, lại từ trong phòng đi ra. Ngày hôm qua đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, Vạn Thị bị nhốt lại, cũng không gặp nàng ra tới. Nhưng hiện tại ra tới, cho nàng trải đầu một cái toàn phúc lão nhân ngơ ngẩn đi theo phía sau, nói, xảo linh à, ngươi như vậy không hợp quy củ, còn không có sơ hảo tóc đâu, chờ hạ còn muốn xe mặt, sự tình còn một đống lớn đâu, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Bộ xảo linh quay đầu lại, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng đi làm gì? Đương nhiên là đi xem chính mình xính lễ. Nàng ca tẩu là cái dạng gì người, nàng chẳng lẽ không biết, không tận mắt nhìn thấy nàng xính lễ, nàng không yên tâm. Ngươi nhìn xem này mấy con bố, tức phụ nhi, ngươi xem, cùng ngươi thật sự hảo xứng a, ta xem, này thất bố sẽ để lại cho ngươi, ngươi dùng để làm điểm cái gì, cũng hảo, ngươi xem đâu. Ta cảm thấy cũng là, còn có cái này, kim cây châm, cái này như thế nào? Cái này, ta tưởng cho chúng ta đại nữ nữ lưu trữ, cho nàng làm giấy khen, tương lai nàng có thể gả một cái người trong sạch, chúng ta đến lúc đó đều thâm lây, đúng hay không? Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Bộ xảo linh đứng ở ngoài cửa, cả người đều đang run rẩy, mà làm toàn phúc lão nhân, cũng không cấm nhìn thoáng qua bộ xảo linh, như vậy ca tẩu, thật đúng là không nhiều lắm thấy, này tân nương tử còn không có ra cửa đâu. Liền nghĩ như thế nào đem muội muội xính lễ lộng tới tay. Đúng rồi, bên kia nói tốt 10 lượng bạc, đều ở ngươi chỗ đó đi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bộ Vạn Dũng, ta nói cho ngươi, này bạc ở ta trên tay, đó chính là ta, ngươi mơ tưởng đánh ta chú ý. Ngươi chính là cái phá của ngoạn ý nhi, nếu là bạc đặt ở ngươi trên tay, khẳng định nếu không bao lâu, liền thua hết, ta cũng không thể cho ngươi. Ngươi đừng quên, hiện tại toàn bộ gia, liền chúng ta hai, kia hai cái lao bất tử. Ngươi nương ngươi cũng đừng tưởng thả ra, cha ngươi đâu, tê liệt, ngươi muội muội lập tức liền phải gả đi ra ngoài, về sau cái này ra, ta định đoạt, có nghe hay không? Bộ xảo linh nghe vậy, mặt ông trầm, một bước đi lên trước, nàng còn không biết, Khổng thị triều nàng nhà chồng muốn 10 lượng bạc, đột nhiên đẩy cửa ra, môn hung hăng đánh vào mặt sau, các ngươi triều bên kia muốn 10 lượng bạc. Còn có ta xính lễ, ta nói cho các ngươi ai cũng đừng nghĩ động, nếu ai dám đụng đến ta đổ vỡ, ta muốn liền phải đẹp. Đối mặt đột nhiên phá cửa mà vào bộ xảo linh, Khổng thị chỉ là thoáng chấn kinh rồi một chút, cũng không có biểu hiện ra khác cái gì tới, nàng trên đầu còn bao một khối bố, trên người bọc đại áo đông, bộ Vạn Dũng đứng ở bên người nàng, lạnh giọng hỏi, ngươi lúc này như thế nào ra tới? Bên kia liền sắp tới đón hôn, ngươi muốn cho bọn họ nhìn đến một cái lộn xộn tân nương tử không thành. Chạy nhanh cút cho ta trở về, thật là hồ nháo. Bộ xảo linh thiếu chút nữa không nhịn xuống, nước mắt dầm một chút liền rớt xuống dưới. Ai ra huy? Ngươi cũng không nên khóc ca, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, ngươi nếu là này vừa khóc ca, tương lai nhật tử đã có thể khổ hề hề, nghe lời à, đừng khóc. Toàn phúc lao nhân vừa mới nói xong, bộ xảo linh liền giống lớn nói, ta không khóc hành sao. Ta còn không có ra cửa, ta ca ca tẩu tẩu liền tính kê ta xính lễ, còn chiều bên kia đòi tiền, các ngươi như vậy thành cái gì? Các ngươi là ở bán ta sao? Bộ xảo linh khóc thật sự khó coi, một bên khóc còn một bên lên án cùng bộ Vạn Dũng, Khổng thị hừ nhẹ một tiếng. Thật là buồn cười, chúng ta vốn dĩ chính là bán ngươi. Bộ xảo linh, ngươi đừng không biết tốt xấu, liền ngươi kia thanh danh, có thể gả cái dạng gì người trong sạch. Ngươi biết ta thỉnh nhiều ít bà mối mới đem ngươi gả đi ra ngoài sao. Đừng chó cắn lữ động tân, ngươi lập tức liền phải đi qua kẻ có tiền sinh sống, ngươi còn để ý điểm này đồ vật. Nói nữa, ngày hôm qua ngươi nương đem ta hải tử lộng không có, mẫu nợ nữ còn, thiên kinh địa nghĩa, ta chỉ là muốn ngươi như vậy điểm đồ vật, ngươi nếu là luyến tiếc, cũng đúng. Đến lúc đó, ta một chút của hồi môn cũng không ra, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi kia nhà chồng nhìn đến ngươi không có của hồi môn, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Chương 372 xem náo nhiệt đi. Ngươi, bộ xảo linh như thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng thị cư nhiên lấy của hồi môn tới uy hiếp nàng. Khổng thị đôi tay vây quanh, bộ Vạn Dũng cũng vẻ mặt đắc ý, Khổng thị lập tức dùng chân đá hắn một chân, thật là cái ngu xuẩn, còn thất thần làm gì. Ta mới đẻ non. Ngươi tưởng đời này đều không có hải tử không thành. Nên đóng cửa lại liền đóng cửa lại, nên làm cái gì liền làm cái đó. Toàn phúc mãi mãi, phiền toái ngươi, cho chúng ta ra xảo linh thu thập hảo, ta cho nàng dọn dẹp một chút của hồi môn. Bộ xảo linh hùng hổ tới, nhưng trở về thời điểm, ủ rũ cục đôi. Này đó, bộ thải vi đều không quan tâm, nàng hiện tại phiền lòng chính là, mặc kệ chính mình đi đến chỗ nào, phùng thị đều nhắm mắt theo đôi, rất giống là nàng bóng dáng giống nhau, chính là bộ trí kỷ. Mỗi lần xem ánh mắt của nàng cũng không giống nhau. Cũng may hôm nay bộ xảo linh xuất giá, đại tỷ bộ Tuyết Phương mang theo Cẩu Văn Thành đã trở lại, bọn họ một nhà gióng trống khua chiêng, giá xe ngựa, mang theo hải tử, bộ thải vi vội vàng đi xuống nên đón, bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị cùng nhau. Bộ thải vi cho rằng bộ Tuyết Phương không tới, rốt cuộc bộ xảo linh lần trước làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới, nàng liền tính là không tới, cũng người sẽ nói cái gì, rốt cuộc, bộ xảo linh làm được thật sự là thật quá đáng. Đại tỷ. Sao ngươi lại tới đây? Bộ Chí Kỳ dẫn đầu một bước đi đến bộ Tuyết Phương trước mặt, cường bộ thải vi lời kịch. đã lâu không có tới bên này, ngươi tỷ phu nói muốn đến xem, chúng ta liền tới rồi, thuận đường nhìn xem vi vi, đúng rồi, là hôm nay nhật tử đi. Chí kỷ, chờ hạ ngươi đi cho ta đưa điểm tiền, ta liền không đi, ta và ngươi tỷ phu đi trong nhà chờ ngươi. Bộ Tuyết Phương không chút nào che giấu chính mình đối bộ xảo linh chán ghét cảm, ôm hài tử, Cẩu Văn Thành thật cẩn thận ở một bên hầu hạ, Phùng Thị thấy thế, không khỏi hung hăng cắn cắn môi, lại xem bộ thải vi, phảng phất nàng lập tức liền trở nên đẹp nhiều, thấy thế nào đều xem không đủ dường như. Bộ Tuyết Phương vẫn luôn đi ở phía trước, bộ thải vi cùng Cẩu Văn Thành một tả một hưu, cẩn thận hầu hạ nàng, tỷ phu, ngươi như thế nào làm đại tỷ ra tới đâu. Thật là, tỷ hiện tại hoài hài tử, còn không xong, người khác cũng không biết. Nếu là cắn chạm vào chứ, nhưng như thế nào được a? Cẩu Văn Thành đầy mặt bất đắc dĩ, bộ Tuyết Phương chiều bộ thải vi cười cười, ngươi nha đầu này, chính là nhọc lòng mệnh, ta hiện tại hảo thật sự, không quan hệ, ngươi hạt lo lắng cái gì. Nói nữa, mặc kệ nói như thế nào, kia đều là ta tiểu cô xuất giá, ta nếu là không tới nói, có điểm không thể nào nói nổi. Nói nữa, ta cứ như vậy, cũng là cho mọi người xem, nàng bộ xảo linh có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới, ta bộ Tuyết Phương rộng lượng. Không cùng nàng giống nhau so đo, như thế nào tính, đều là ta thắng. Bộ thải vi vươn ngón tay cái, tỷ, chúng ta chính là có tố chất người, ngươi nói đúng, có đôi khi chính là như vậy, cậu cắn chúng ta một ngụm, chẳng lẽ chúng ta còn có thể cắn trở về không thành. Cậu Văn Thành ở một bên mặt hãn, này hai tỷ muội, thật là. Bộ Chí Kỳ chịu chịu khoe miệng, Phùng Thị càng là, biểu tình văn mẹo, mà tỷ muội hai, vẫn như cũ hi hi ha ha, tươi xuống một đường vui vẻ nói cười. Bộ thải vi nguyên bản còn muốn đi xem bộ xảo linh trượng phu, cũng chính là nàng tiểu dượng, chính là hiện tại bộ Tuyết Phương tới, nàng đi không khai, muốn bồi bộ Tuyết Phương. Mang thai lúc sau bộ Tuyết Phương, cùng bình thường thực không giống nhau, nàng tựa hồ nhìn ra bộ thải vi ý nghĩ trong lòng, cũng ở một bên cổ động nàng, vi vi, ngươi nghe nói không có. Chúng ta tiểu dượng, ha ha, ta cố ý làm ngươi tỷ phu đi hỏi thăm một chút, Giang Bình Trấn, chính là ly chúng ta Phúc Linh Trấn không xa một cái thị trấn, vừa lúc nơi đó có người quen. Ta liền hỏi thăm một chút, ngươi có nghĩ đi xem, bảo đảm kinh người nha. Nói xong, hảo lộ ra một bộ tà tà tươi cười. Không thể không nói, cái dạng này bộ Tuyết Phương, so với phía trước dịu dàng hình tượng, càng thêm nhượng bộ thải vi thích. Quả thực, lại xem Cẩu Văn Thành, cặp mắt kia đều mau xem thẳng. Bộ Tuyết Phương mang thai tin tức, trừ bỏ bọn họ người trong nhà, trước mắt còn không có người khác biết, bụng nhỏ một chút biến hóa cũng không có, nhưng nàng từ biết được chính mình mang thai lúc sau, ăn mặc, nhất cử nhất động. Đều cùng trước kia không giống nhau, rất kỳ quái, nhưng không thể không nói, như vậy bộ Tuyết Phương cho người ta một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Bộ thải vi vô vô tay, Phùng Thị có chút tò mò, tiến đến bộ Tuyết Phương trước mặt, nhẹ giọng hỏi, đại tỷ, tin tức này ta như thế nào không có nghe nói a? Rốt cuộc sao lại thế này a? Chẳng lẽ nói nhà ai không tốt? Không phải nói rất có tiền sao? Dừng một chút, nàng có lầm bầm lầu bầu, ta liền nói sao, này kẻ có tiền đôi mắt đều mù. Như vậy mặt hàng cũng có thể xem trọng. Tương lai không chừng cho bọn hắn mang nhiều ít đỉnh nón xanh đâu. Bộ thải vi méo miệng, tẩu tử, ngươi muốn biết nói, đi xuống nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Phùng Thị lập tức lộ ra một bộ lấy lòng biểu tình, ta không phải ý tứ này, ha ha, vi vi, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ nàng gả cho cái dạng gì nhân ra. Bộ thải vi đôi tay mở ra, nhún nhún vai, ta đương nhiên rất tò mò a, cho nên, ta tính toán muốn cùng đại tỷ đi xuống nhìn xem. Ai ra ta cô nãi nãi, hai vị cô nãi nãi, vi vi à, ngươi đại tỷ tình huống ngươi là rõ ràng, nàng hiện tại còn chưa tới tháng, chính chúng ta biết, nhưng người khác không biết ta, này nếu là đi xuống chỉ biết bị va chạm, có cái gì sơ suất. Phi phi phi, khẳng định sẽ không có cái gì sơ suất, ta cảm thấy, các ngươi vẫn là liền ở chỗ này ngốc, các ngươi muốn nhìn cái gì, muốn biết cái gì, ta đi cho các ngươi xem, trở về lúc sau ta nói cho các ngươi, thế nào. Bộ thải vi chừng hắn một cái, tỷ phu. Ngươi đi xem, cùng chính chúng ta đi xem, có thể giống nhau sao? Nghe vậy, Cẩu Văn Thành vẻ mặt khổ ha ha biểu tình, hận không thể cấp bộ thải vi một cái tát, này không phải cố ý xúi dục hắn Tuyết Phương đi xem náo nhiệt sao? Ai biết bộ thải vi chuyện vừa chuyển, trong mắt quay tròn xoay một chút, bất quá, ta phát hiện ngươi nói được cũng không sai, là như vậy cái lý, không sai, cho nên, đại tỷ, ngươi đâu, phải hảo hảo ở chỗ này ngốc, ta đi xem, ta tưởng, hôm nay khẳng định phá lệ náo nhiệt. Bộ thải vi cười đến thực ta mị, nhưng chính là như vậy tươi cười, bộ Chí Kỳ cùng Cẩu Văn Thành hai cái đại nam nhân đều xem ngây người. Bộ thải vi lớn lên so nàng tỉ tỉ càng thêm tinh xảo, ngũ quan càng vì loa mắt, như vậy cười, nàng nháy mắt liền ít đi kia sợi ngoan ngoãn cảm, nhiều một tia tà khí, nhưng chính là như vậy nàng, mới càng thêm làm người không rời mắt được. Không được. Bộ Tuyết Phương kích động thật sự, đột nhiên đứng dậy, đem bên người Cẩu Văn Thành sợ tới mức trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, bộ Tuyết Phương lập tức liền biến thành một bộ đáng thương hề hề mãn dưng dưng thủy biểu tình, hắn lập tức không lưng, tức phụ nhi, không phải, cái kia, nơi nào không phải người nhiều sao. Ai ra, ta chính là lo lắng ngươi, ngươi liền ở chỗ này ngốc, ngoan ngoãn, được chưa? Vì con của chúng ta, ngươi liền ăn chút khổ, chờ hài tử sinh, ngươi muốn làm gì, ta đều cho phép ngươi đi. Chương 373 nghi hoặc. Nhìn đến bộ Tuyết Phương cùng Cẩu Văn Thành ở chung hình ảnh, bộ Thải Vi trên mặt lộ xuất phát từ một mạt hâm mộ ánh mắt tới, hai đời làm người, nàng đều không có nói qua một lần luyến ái, kiếp trước, theo đuổi nàng người rất nhiều, nhưng cuối cùng, chân chính có thể bồi ở bên người nàng người, một cái cũng không có. Mà nay một đời, có như vậy một đôi cực phẩm ca ca tẩu tử, còn có phía dưới kia toàn ra, chưa bao giờ có một khắc bất lo thời điểm, tình yêu thứ này, nàng vì xa xỉ quá, nhưng nàng trong đầu, lại chợt lóe mà qua một đạo thân ảnh, thực mau, mau đến nàng cũng chưa tới kịp bắt lấy, liền biến mất không thấy. Cuối cùng, Cẩu Văn Thành không có chịu được bộ Tuyết Phương, bị nàng ma đến ngoan ngoãn đầu hàng, tỉ mỗi hai người, tính trẻ con chưa mẫn dường như, chạy tới xem bộ xảo linh trượng phu. Giờ lành vừa đến, rất xa liền nhìn đến Hà Nguyên Thôn bên ngoài một đôi cưỡi cao lớn đại mã người đi đến, tức khắc, toàn bộ Hà Nguyên Thôn đều sôi trào đi lên, đại mã à, vẫn là như vậy bao lớn mã. Bắt quái lực lượng rất cường đại, không ít người nguyên bản đều chờ xem náo nhiệt, ai biết nhìn đến như vậy một màn, không ít người xem đến trợn mắt há hốc mồm, muốn thật là như vậy có tiền nhân ra, chính là bọn họ có nữ nhi, chẳng sợ đối phương là cái ngốc tử, cũng đáng được. Ngoài cửa sổ, mọi người khe khẽ nói nhỏ, bộ xảo linh ngồi xổm vạn thị cạnh cửa, khóc đến thở hổn hển, chợt vừa nghe đến thanh âm này, tức khắc thu hồi nước mắt, không hề khóc thút thít, ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ. Xảo linh, xảo linh, ngươi đang nghe không có. Ngươi đừng sợ à, hôm nay là ngươi ngày lành, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc, bằng không tương lai cả đời ngươi đều nên khóc. Khổng thị cái kia tiện nhân, nhiều năm như vậy cũng chưa sinh ra hài tử, ai biết ngày hôm qua ta liền như vậy nhẹ nhàng một chút, hài tử liền rớt. Nàng cũng là, hoài cái hài tử, nhiều không được dường như, cũng không nói cho ta một thân, bằng không, ta có thể đem nàng hài tử lộng rớt. Phải biết rằng, kia cũng là ta tôn tử, tức chết ta. Ngươi đừng sợ, ngươi hiện tại không vội đi tìm ngươi tẩu tử phiền thoái. Nàng hiện tại mới rất hài tử, phỏng trừng tâm tình không tốt, hôm nay ngươi trước ra cửa, chờ ta ra tới, ta lại hảo hảo tìm nàng tính sổ. Vạn thị cho rằng bộ xảo linh nghe xong nàng lời nói, trên mặt dần dần cười, ai biết cẩn thận vừa nghe, bên ngoài người đều đang nói cái gì đại mã, tân lang quan gì đó, nàng vội vàng hỏi bộ xảo linh, bên ngoài đang nói cái gì. Nương, ngươi đừng lo lắng. Bộ xảo linh vô vô vạn thị tay, bọn họ đang nói, bên kia an bài 7-8 con ngựa tới đón thân, nương, ngươi chờ. Chờ ta gả qua đi, nắm giữ nhà bọn họ, ta nhất định tiếp ngươi ra tới, đến lúc đó, ta muốn nhìn, khi đó, còn có bao nhiêu người dám đối chúng ta mẹ con chơi xấu. Bộ Thải Vi, bộ Vạn Dũng, các ngươi cho ta chờ. Bộ xảo linh cắn răng, từ kẽ răng bên trong bài trừ bộ Thải Vi tên của bọn họ, nàng trong lòng hận độc bộ Tuyết Phương, nếu không phải nàng đem chuyện này nháo đến lớn như vậy, nàng cũng không đến mức như vậy mất mặt, bị như vậy nhiều người chọc cổ sống mắng. Này tân lang quan lớn lên còn rất xinh đẹp, ngươi nhìn xem. Này cái mũi là cái mũi, đôi mắt là đôi mắt, đều không tồi. Nào có bọn họ nói, ngốc tử bộ dáng. Ngươi biết cái gì? Vạn nhất chính là mã phân bánh trôi bên ngoài quang, làm sao bây giờ? Tấm tắc, lớn lên cũng thật trắng non à, này nhà có tiền cậu âm chính là không giống nhau, trắng non sạch sẽ, không giống chúng ta người nhà quê, một đám hắc đến không được. Nhà này thoạt nhìn, có thể so cái kia cậu ra mạnh hơn nhiều, ngươi xem cao đầu đại mã, tinh thần thật sự. Bọn họ lời nói. Một chữ không lẩu toàn bộ vào bộ xảo linh lỗ thai, trên mặt nàng tức khắc hiện ra hai đóa đỏ ửng tới. Rất xa, bộ Tuyết Phương cùng bộ Thải Vi đứng ở chỗ cao, nhìn một đường vẻ vang vào thôn nhân mã, bên người nàng bộ Tuyết Phương nhìn những cái đó di động bóng người, nhẹ giọng đối bộ Thải Vi nói, Vi Vi, ngươi nhìn đến người không có. Liên như vậy xem đi xuống, ai có thể tin tưởng được đến, đó là cái ngốc tử đâu. Bộ Thải Vi tổng cảm thấy không thích hợp, một cái ngốc tử, vẫn là một kẻ có tiền nhân ra ngốc tử. Liền tính là ngốc tử, cũng không đến mức tìm bộ xảo linh như vậy nữ nhân đi. Bộ xảo linh hủy hoại thanh danh, hơn nữa bản nhân lớn lên cũng không thế nào đẹp, nói trắng ra một chút, vẻ mặt khắc nghiệt tướng, như vậy nữ nhân, nhà ai nguyện ý muốn a? Nhưng gia nhân này cố tình nguyện ý, theo lý thuyết, nhân gia không thiếu tiền, tùy tiện tìm một cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, sao có thể đi tìm bộ xảo linh như vậy? Tỷ, cũng chỉ là cái ngốc tử đơn giản như vậy sao? Bộ Thải Vi phía sau, gắt gao đi theo Cẩu Văn Thành. Hắn thật cẩn thận che chở bộ Tuyết Phương, sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Phùng Thị đứng ở bộ ra sân bên ngoài rào tre bên cạnh, hàm răng đều phải mau cắn, nàng tầm mắt mỗi lần đều vô cùng rối rắm dừng ở bộ thải vi trên người, bộ trí kỳ cũng vẻ mặt kỳ quái đứng ở Phùng thị bên người. Sắc thật là cái ngốc tử, vẫn là cái háo sắc ngốc tử. Cầu Văn Thành trả lời bộ thải vi, bộ thải vi quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, bộ Tuyết Phương lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cả ngày nói bừa cái gì đâu. Cầu Văn Thành cũng đã nhận ra chính mình nói không nên lời nói, lập tức cúi đầu. Người tỷ phu nghe được, tuy rằng là cái ngốc tử, bất quá nghe nói thực thích dạo loại địa phương kia, cho nên nói, này tương lai, khẳng định hảo chơi cực kỳ. Bộ Tuyết Phương không có hảo ý cười cười. Cầu Văn Thành đầy mặt hát tuyến, hóa ra chỉ là hắn không thể nói, nàng là có thể. Bộ Thải Vi thấy Cầu Văn Thành ăn mệt, trong lòng thực vui sướng, bộ xảo linh chuyện này, tuy nói hắn từ đầu đến cuối đều là người bị hại, nhưng tục ngữ nói đến hảo, rồi bỏ chỉ bâu vào quả trứng thối, hắn nếu là thật sự như vậy chính phái, liền tính nhân ra thét trói thai, cùng ngươi có gì quan hệ. Huống chi, đó là tiểu cô phòng, hắn ở đi vào lúc sau, chẳng lẽ liền không nên hảo hảo ngẫm lại. Bộ Thải Vi trầm tư một lát, liền tính đây là cái ngốc tử, vẫn là cái thích dạo thanh lâu ngốc tử, nhưng không chịu nổi nhân ra tiền nhiều a. Như vậy ngốc tử, cũng có thể coi trọng bộ xảo linh. Nàng tổng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, bất quá, chuyện này cùng nàng có quan hệ gì đâu. Gì? Vi Vi, các ngươi ở bên này đâu? Bên kia lập tức liền phải phát hôn, ta cố ý tới tìm các ngươi, ăn cơm đi thôi. Sương Nghi Xuân, nguyên lai là hắn, bộ Thải Vi chiều hắn cười cười. Rõ ràng mới mấy ngày không gặp mặt, Sương Nghi Xuân thế nhưng kỳ quái cảm thấy trước mắt tiểu cô nương lại mở ra. Làn da trắng non đến giống như là vừa mới lột xác trứng gà, nho đen dường như trong mắt, phá lệ đẹp. Bộ Thải Vi hơi hơi nhăn nhăn mày, Sương Nghi Xuân ánh mắt quá lửa nóng, nàng có chút chịu không nổi. Làm người từng trải bộ Tuyết Phương, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, có thể so nàng càng mau Cẩu Văn Thành. Hắn một cái bước xa vọt tới bộ Tuyết Phương trước mặt, đối Sương Nghi Xuân nói, không cần, chúng ta không ăn, ngươi đi ăn đi, chúng ta lập tức liền phải đi trở về. Bộ Tuyết Phương một cái kính chừng cấp Cẩu Văn Thành. Cẩu Văn Thành lại một chút cũng không cảm giác được, túi đầu, như cũ làm theo ý mình, ngay cả Dư Quang, cũng không xem nàng một chút, cũng không biết là sợ hãi vẫn là có nắm chắc. Chương 374 Bạch Chỉ Hóa Hình. Có Cẩu Văn Thành ngăn cản, bộ Thải Vi mới thành công không đi ăn cơm, bằng không, nhìn đến phía dưới những người đó gương mặt, nàng cũng không biết chính mình có thể không ha ha đến đi xuống. Bộ xảo linh xuất giá, bộ Thải Vi không cấm thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này ra cho nàng cảm giác thật sự là quá áp lực. Một chút cũng thả lỏng không đứng dậy. Bộ Tuyết Phương bọn họ thực mau trở về đi, bọn họ vừa đi, Phùng Thị cùng bộ Trí Kỳ liền song song đi vào bộ Thải Vi nhà ở. Phùng Thị keo kiệt như vậy keo kiệt nữ nhân, thế nhưng có thể không đi phía dưới ăn không uống không, thật sự làm nàng thực kinh ngạc, có thể làm nàng từ bỏ cơ hội này, trừ bỏ hài tử, nàng không thể tưởng được khác. Vi Vi, ngươi tiểu thẩm thẩm có mang, ngươi đại tỷ có mang. Ta là ngươi tẩu tử, ngươi có phải hay không làm ta hoài thượng một cái hài tử? Ngươi nhìn xem đại ca, cho tới bây giờ, dưới gối một đứa con đều không có, ngươi cũng không có cơ hội lên làm cô, đúng hay không? Phùng Thị nói nói, trong mắt tràn đầy đều là khó hiểu cùng oán hận, nàng không rõ, vì cái gì bộ Thải Vi gương mặt thị đều nguyện ý hỗ trợ, lại không muốn giúp nàng, bọn họ nhiều năm như vậy không có hài tử, chẳng lẽ, nàng liền vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Ta hiện tại không có tâm tình, các ngươi nói cái gì, ta hiện tại đều không muốn nghe. Tẩu tử, ta khuyên ngươi. Không cần đem ta bức cho quá nóng nảy, ta trước sau nhớ rõ năm trước chúng ta đi báo ân tự kia một lần, ngươi nói ta sẽ suy xét, bất quá, ta tin tưởng ngươi khẳng định nghe qua một câu, đó chính là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này hết thảy đều phải xem các ngươi chính mình, các ngươi cảm thấy, các ngươi hài tử, đáng giá bao nhiêu tiền. Tiền. Hài tử. Khi nào, hài tử cũng có thể cùng tiền hoa thượng đẳng hảo. Phùng Thị mở to hai mắt nhìn, bộ Trí Kỷ cũng không cấm đầy cõi lòng tức giận. Nàng có ý tứ gì? Bộ Thải Vi, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi cấp đại tỷ, cấp tiểu thầm thầm, ngươi như thế nào không nói tiền? Tới rồi chúng ta nơi này, ngươi liền bắt đầu đòi tiền. Ta biết, ngươi nhất định là để ý chúng ta đã từng đem ngươi gả cho Trần Lai Phúc, nhưng kia đều là năm trước sự tình, chính ngươi nói, ăn tết lúc sau, ngươi muốn làm cái gì, chúng ta ngăn trở quá ngươi. Làm ngươi muốn giảng lương tâm, ngươi. Bộ Thải Vi đột nhiên đứng lên, lương tâm, bộ Trí Kỷ cùng nàng giảng lương tâm. Này có phải hay không trên đời này tốt nhất cười sự tình, một cái nghĩ đem chính mình thân muội muội bán đi kiếm tiền, nghĩ như thế nào từ thân muội muội nơi này bỏ tiền ca ca, tới cùng nàng đàm luận lương tâm. Lương tâm như vậy cao cấp đồ vật, hắn cũng xứng nói. Các ngươi đi ra ngoài hảo hảo ngẫm lại đi, ta không nóng nảy, dù sao nhiều đến là người tới tìm ta. Hảo, ta mệt mỏi, ta yêu cầu nghỉ ngơi. đưa bọn họ đuổi ra đi, bộ thải vi thật mạnh đóng lại sao? Nàng đã từng không ngừng một lần nghĩ tới, cùng bộ trí kỳ hảo hảo nói chuyện, cùng bọn họ hảo hảo quá, đại gia nước giếng không phạm nước sông, an an ổn ổn đem mấy năm nay vượt qua đi, nhưng cuối cùng nàng đều thất bại, nàng đơn phương muốn yên ổn sinh hoạt, lại một chút không có vì bọn họ nghĩ tới, bọn họ nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn an bình sinh hoạt, nàng ở bọn họ trong mắt, phỏng chừng chính là một cây sống sờ sờ, cây dụng tiền. Bộ thải vi ngồi ở trên giường nhìn trong phòng bố trí tốt hết thảy, thật mạnh thở dài một hơi, lắc mình vào không gian. Hằng Nhi. Mới vừa tiến không gian, bộ thải vi liền lớn tiếng đối với không gian kêu gọi Bạch Hằng tên. Trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo màu trắng bóng dáng, bộ thải vi lập tức chiều này bóng dáng nhìn qua đi. Lần trước, nàng tính toán đem Bạch Hằng thả ra, nhưng ai biết đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, đặc biệt là gặp gỡ Tôn Quân Diệu, liên tiếp huyết quang hai hương, dọa hư nàng. Nàng đều vài thiền chưa đi đến không gian. Không gian như cũ chỉnh chỉnh tề tề, dược liệu chướng thế đều đặc biệt tràn đầy. Bộ thải vi khỏe mắt dư quang ngắm tới rồi một cái không thích hợp địa phương, nhưng phía trên kia bóng dáng càng thêm hấp dẫn nàng lực chú ý. Nàng không nhiều xem vài lần, ngược lại nhìn kia bóng dáng chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Một bộ bạch y rìa tháng tuyết, tinh xảo ngũ quan, trắng non da thịt, mày lá liều anh đào miệng, trứng ngống mặt trường tóc, này hết thể đều như vậy phù hợp bộ thải vi trong ấn tượng tiểu long nữ hình tượng. Trước mắt nữ tử, ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, lớn lên thập phần đẹp, bạch y liễu phiêu phiêu, nghiễm nhiên giống một cái rơi vào thế gian tiên nữ giống nhau, trong lúc nhất thời, nàng không cấm đều xem ngây người. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua mỹ nữ a? Ta vốn dĩ hẳn là cái nam nhân, ngươi nhìn xem ta hiện tại, này đều thành cái gì? Bộ thải vi, ta nói ngươi cũng quá không để bụng đi. Ngươi liền như vậy yên tâm, Bạch Hằng mới bao lớn, ngươi liền đem thanh minh không gian giao cho hắn tới xử lý. Này sinh ý vừa ra tới, nháy mắt đánh vỡ bộ thải vi đối mỹ nữ ảo tưởng, này không phải Bạch Chỉ Thanh âm sao? Xem nàng kia vẻ mặt ghét bỏ khinh bỉ biểu tình, kia tiện tiện bộ dáng, này tuyệt bích chính là Bạch Chỉ, tuyệt không người khác. Bộ thải vi hung hăng run run một chút, này giọng, này động tác, không một không giống cái nam nhân, nhưng này diện mạo, nị mạ, trên lệch cũng quá lớn đi. Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, bộ thải vi hít sâu một hơi, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Bạch Chỉ, vươn tay tới, chỉ vào nàng, chậm rãi nói: Bạch Chỉ. Bạch Chỉ vài bước đi lên tới, một cái tát vô rất bộ thải vi tay, trừ bỏ ta, ngươi tưởng ai? Bộ thải vi, ngươi chẳng lẽ không biết, dùng tay chỉ người khác là một kiện thực không lễ phép sự tình sao? Ta nói cho ngươi, ta sớm liền tưởng cùng ngươi đánh lộn, ngươi thật sự vô cùng chán ghét, làm việc dây dưa dây cả, cũng chính là đối dược liệu phương diện này rất có thiên phú, bằng không, ai vui lý ngươi à? Ngươi nhìn xem, ta mới bao lâu không ở chỗ này, nơi này đều thành cái gì? Ta này vừa ra tới, hoa nhiều ít công phu mới thu thập hảo. Nghe Bạch Chỉ lại nhải, bộ thải vi một chút cũng không cảm thấy phản cảm hoặc là khác, nàng chỉ cảm thấy vô cùng ngất tiếp, Bạch Chỉ rốt cuộc ra tới, rốt cuộc thành công hóa hình. Theo Bạch Chỉ tay nhìn ra đi, khó trách nàng cảm thấy rất kỳ quái đâu, nguyên lai, trong không gian dược liệu bị xử lý rất khá, chỉnh chỉnh tề tề, không chỉ có như thế, còn có những cái đó dược liệu, dài quá một mảng lớn. Trước kia một trượng cao dược liệu, hiện tại ước chừng cất cao một nửa. Nếu không phải biết đây là thanh minh không gian, nàng đều sẽ nhịn không được tưởng, chính mình chẳng lẽ đi tới ngoại tinh, hoặc là ngoài không gian, này đó dược liệu gen đều biến đến dị. Bạch Chỉ nói đủ rồi, mới liếm liếm môi, bộ thải vi lại một lần xem trợn tròn mắt, mỹ nhân nhi liếm môi à, cái này động tác, thật sự là quá dụ hoặc người, hơn nữa, mỹ ngây người. Theo lý thuyết, Bạch Chỉ là cái này không gian quản lý giả, mà nàng, là không gian chủ nhân, như vậy tính lên, Bạch Chỉ xem như nàng quản gia. Nhưng quản gia so nàng cái này chủ nhân lớn lên đẹp nhiều, này có phải hay không có điểm không phù hợp lẽ thường a? Bộ thải vi chưa bao giờ ghen ghét quá bất luận kẻ nào, cho dù là đã từng ở báo ân tự nhìn thấy cái kia mỹ nhân nhi, nàng cũng chỉ là thuần thưởng thức, nhưng trước mắt Bạch Chỉ, nàng là thật sự ghen ghét. Cái kia mỹ nhân nhi, đẹp thì đẹp đó, đáng tiếc, toàn thân, nhìn không tới một chút linh khí, Bạch Chỉ không chỉ có mỹ, lại còn có thập phần có linh khí, nàng cả người, giống như là từ tiên cảnh ra tới giống nhau. Chương 375 Khuynh Thành Mỹ Nhân Nhi. Bạch Chỉ tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Bạch Hằng nho nhỏ bóng người vây quanh Bạch Chỉ đảo quanh, ta chưa từng có gặp qua như vậy đẹp, Bạch Chỉ tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Bộ thải vi không cấm đầy mặt hát tuyến, ngươi mới thấy qua nhiều ít nữ nhân a, liền chưa thấy qua đẹp như vậy, chiếu hắn nói như vậy, chính là nói nàng lớn lên khó coi bái. Này chết tiểu hài tử, còn có thể hay không nói chuyện. Bạch Chỉ ngạo kiều ngẩng đầu lên, đó là tự nhiên. Hằng Nhi, ngươi cũng không kém, tương lai ngươi cũng là đẹp nhất. Bạch Hằng đĩnh đĩnh tiểu thân thể, vô cùng đắc ý, nhưng theo sau hắn nghĩ tới khác, vẻ mặt vẻ hoài, chính là Bạch Chỉ tỷ tỷ, vì cái gì ngươi một hóa hình liền lớn như vậy? Ngươi xem ta, này đều vài thập niên, ta còn như vậy tiểu. Ngươi cũng không biết, những người khác tham hoa, đều phải mau hóa hình, ta như thế nào còn như vậy a? Bạch Chỉ ngồi xổm xuống thân mình, cùng Bạch Hằng nhìn thẳng, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, bọn họ vừa sinh ra liền ở không gian nơi này, Hằng Nhi, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta sở dĩ như vậy, vậy ngươi biết ta tích lũy nhiều ít năm sao? Không nóng nảy, từ từ tới, hết thể đều sẽ tốt. Bạch Hằng cái hiểu cái không, gật gật đầu. Bộ thải vi méo miệng, Bạch Chỉ, ngươi này tạo hình rất không tồi nha. Nàng ngữ khí chua lòm, trong mắt không chút nào che giấu hồng quả quả ghen ghét. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Bạch Chỉ trắng bộ thải vi liếc mắt một cái, nhưng thật ra ngươi bộ thải vi, lâu như vậy, ngươi như thế nào còn này phúc đức hạnh? Ngươi nhìn xem, tốt xấu cũng là 14 tuổi cô nương, tấm tắc, khô quắt bẹp, một chút cũng không thấy đầu. Xem đầu. Xem ngươi muội a. Bộ thải vi tức giận đến hộc máu, ngươi nếu ra tới, vậy là tốt rồi, không gian giao cho ngươi. Đúng rồi, ta gần nhất ở nghiên cứu làm nữ nhân mỹ dung dưỡng nhan sinh hài tử thuốc bột, ngươi giúp đỡ. Nói đến cái này, Bạch Chỉ hơi hơi mỉm cười. Nguyên bản khuynh quốc khuynh thành dung mạo, nàng như vậy cười, nháy mắt giống như xuân phong phất quá, bách hoa nở rộ, cực kỳ xinh đẹp, bộ thải vi ngốc ngốc nhìn trước mắt mỹ nhân nhi, nàng dáng người, làn da nộn tựa hồ rỗi tay là có thể véo ra thủy tới, nghĩ nghĩ, nàng không cấm chạy xuống nước miếng. Bạch Chỉ vô cùng ghét bỏ, một nữ nhân, xem một nữ nhân khác, cư nhiên xem ngây người, này cũng liền thôi, cư nhiên còn chảy nước miếng, thật là ném quá độ. Lau lau nước miếng. Bạch Chỉ ném xuống những lời này, nắm Bạch Hằng tay nhỏ, nàng thanh âm cũng vô cùng dễ nghe, xuất quốc hoàng oanh, cũng bất quá như thế đi, trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ tồn tại đâu. Bộ thải vi ngơ ngác nghĩ, lại không phát hiện, Bạch Chỉ bọn họ một nhà đi ra một khoảng cách, quay đầu thấy bộ thải vi còn ngốc tại chỗ, Bạch Hằng méo méo Bạch Chỉ mu bàn tay, mẫu thân thích ngươi. Bộ thải vi dưới chân một cái lảo đảo, nàng mới vừa cất bước, liền nghe được Bạch Hằng những lời này, nàng thích Bạch Chỉ. Hung hăng chịu chịu khoe miệng, đầy mặt hắc tuyến, hắn rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới nàng thích Bạch Chỉ cái kiêu ngạo kiều hoa. Này không phải thực bình thường sao? Bạch Chỉ kia kiêu ngạo tiểu bộ dáng, kia đắc ý ngự khí cùng ánh mắt, bộ thải vi thấy thế nào đều hận không thể nhào lên đi hung hăng cắn nàng một ngụm, quá tự luyến, thật sự là quá tự luyến. Bạch Chỉ tỷ tỷ, ngươi thật sự thật xinh đẹp a. Ngươi xem, mẫu thân đều xem ngây người đâu. Bộ thải vi đi lên trước tới, một cái tát chụp ở Bạch Hằng trên đầu, uy hiếp nói: ngươi còn có nghị ăn đùi gà. Bạch Hằng lập tức một đôi mắt sáng lấp lánh lập lòe, hung hăng gật gật đầu, muốn ăn, mẫu thân, ta muốn ăn cái kia. Bộ thải vi chừng hắn một cái, muốn ăn ngươi liền ngoan điểm, nếu là lại như vậy không biết thú, về sau không cho bọn họ làm tốt ăn. Bạch Chỉ cười ha ha, giờ khắc này, nàng nguyên bản duy trì xuống dưới khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi hình tượng nháy mắt sụt xuống, nàng cười đến thực hay, một chút cũng không có những cái đó tiểu thư khuê các cái loại này cười không lộ răng bộ dáng. Nhưng loại này hào sảng tươi cười, lại vì nàng tăng thêm mặt khác một loại mỹ. Bộ thải vi ghen ghét đã chết, này lớn lên đẹp, mặc kệ thế nào, đều là đẹp. Ở bộ thải vi xanh mét sắc mặt bên trong cười xong lúc sau, Bạch Chỉ dừng tươi cười, vừa lúc ngươi ở nghiên cứu đồ vật, ta có một quyển đồ vật phải cho ngươi xem, đi, hồi cung điện đi. Nửa canh giờ lúc sau, bộ thải vi trong tay phủng một quyển sách, như si như say nhìn lên. Nàng hiện tại mới hiểu được, nguyên lai trên thế giới này, cư nhiên thật sự có linh thảo tồn tại. Nếu là linh khí đầy đủ, như vậy chúng nó là có thể khỏe mạnh trưởng thành, nếu là linh khí không đầy đủ, vậy không có biện pháp, chỉ có thể coi như cỏ dại. Nhớ trước đây linh tùy thảo, chính là như thế, bị coi như cỏ dại. Đây cũng là vì cái gì hiện tại linh thảo càng ngày càng thưa thớt nguyên nhân, linh khí không đầy đủ, linh thảo sinh trưởng quá khó khăn, hơn nữa niên hạn quá dài, trong tình huống bình thường, rất khó sống. Hơn nữa, này linh thảo công năng nhượng bộ thải vi tò mò bên trong phảng phất mở ra một phiến tân đại môn. Dựa theo thư chung theo như lời, luyện chế đan dược linh dịch là có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể đạt tới trường sinh bất lão. Từ xưa đến nay, nhiều ít thánh hiền đại năng vì theo đuổi cái này cảnh giới, làm như vậy nhiều sự tình, nhưng cuối cùng, bọn họ đều thất bại. Nếu là chính mình có thể luyện chế nói, loại này đan dược có phải hay không có thể trị liệu ung thư? Hai đời làm người, cái này là nhất tra tấn nàng tồn tại, hắn nghiên cứu rất dài một đoạn thời gian, cũng chút xuống vô số tâm huyết, cho tới bây giờ. Cũng không có thể thành công, nếu là, chính mình dùng linh thảo tới chế dược, có phải hay không là có thể thành công. Cái này ý niệm một khi nảy mầm, liền nhanh chóng chui từ dưới đất lên sinh trưởng, thực mau, liền chiếm cứ nàng toàn bộ trong óc. Cách đó không xa, Bạch Chỉ cũng ngồi ở một trận trên ghế quý phi, nàng mạn rượu dáng người, ưu nhã tư thái, Bạch Hằng ngồi ở nàng bên cạnh trên đời chơi đùa, hắn chơi đùa, đúng là bọn họ cờ vây, hắc bạch giao nhau ngọc thạch, oánh oánh như ngọc, phiếm tinh oánh dịch thấu ánh sáng. Này hết thảy, an tĩnh đến giống như là một bức họa, ai cũng không muốn đánh vỡ. Lại là nửa canh giờ đi qua, Bạch Chỉ đứng dậy, nhìn dáng vẻ, nàng còn muốn lại xem một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn hiểu rõ. Hằng Nhi, đi, chúng ta đi xem kia mấy cái vật nhỏ. Không nghĩ tới à, không gian liền phải náo nhiệt đi lên, trước kia thật sự là quá an tĩnh. Náo nhiệt hảo a, náo nhiệt hảo. Cho nên nói, nàng vẫn là có điểm tác dụng. Bạch Hằng tương đối tiểu, không nghe minh bạch Bạch Chỉ nói có ý tứ gì, lời này nếu là Bộ Thải Vi ở, khẳng định có thể nghe hiểu, không chừng muốn cùng Bạch Chỉ đánh lộn. Chờ bọn họ từ không gian dược điền tuần tra một vòng trở về, phía sau mang theo một gốc cây linh chi thảo, từ từ tiến vào không gian, lại không thấy được Bộ Thải Vi, Bạch Chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, chạy đi đâu? Bạch Hằng trầm ngâm một lát, ta tưởng mẫu thân hẳn là đi chế dược phòng. Cái này nhưng thật ra rất có khả năng, Bộ Thải Vi bản lĩnh khác đâu, Bạch Chỉ cũng chứng mắt, duy nhất coi trọng, chính là cái này, đối dược liệu lý giải cùng si mê, rất ít có người có thể đủ đạt tới nàng cái này độ cao. Đi, chúng ta đi xem. Chương 376 Linh Thảo. Chế dược phòng bên trong, Bộ Thải Vi hết sức chuyên chú điều phối dược, loại này yêu cầu Linh Thảo dược cùng phía trước nàng sở học chế dược có chút xuất nhập, chẳng qua này xuất nhập không tính đại, nàng còn có thể lý giải. Bạch Hằng muốn đi vào. Bị Bạch Chỉ ngăn cản, bọn họ liền đứng ở cửa, xem Bộ Thải Vi sụ mặt, bận rộn trong ngoài. Từ không gian ra tới, Bộ Thải Vi trên mặt tràn đầy tươi cười, nguyên lai, trên đời này có linh thảo, cũng có đan dược, còn có rất nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái. Bạch Chỉ nói cho nàng, nàng hiện tại yêu cầu chính là tràn đầy hấp thu, rất nhiều chuyện không thể một lần là xong, muốn từ từ tới, còn có rất nhiều đồ vật, nàng yêu cầu chậm rãi thông hiểu đạo lý. Nếu là nàng làm vô sinh bên trong gia nhập linh thảo nói, hiệu quả khẳng định sẽ phiên vài phiên, đến lúc đó, chẳng phải là thật sự thành thần dược. Bất quá, nàng là cái nghiêm túc nghiên cứu khoa học công tác giả, loại này tuyệt đối sự tình nàng chưa bao giờ sẽ làm, trên đời này, như vậy tuyệt đối sự tình đâu. Trong nhà im ắng, Bộ Thải Vi gọi vài tiếng thanh nương, cũng không nghe được nàng thanh âm, chẳng lẽ nói, nàng cũng không ở nhà. Hôm nay là Bộ Xảo Linh xuất giá nhật tử, Bộ Trí Kỳ bọn họ có phải hay không đều đi xuống ăn cơm. Bộ Thải Vi che lại thầm thì cái bụng, cũng đi rồi đi xuống. Chẳng sợ hôm nay là Bộ Xảo Linh ngày lành, Vạn Thị cũng không có thể ra tới. Bộ Vân Cao còn không biết Vạn Thị ngày hôm qua đem Khổng Thị trong bụng hài tử lộng rớt, đại nhân tiếp khách, đều là hắn ở lo liệu, Bộ Trí Kỳ ôm hắn, xuyên qua ở đám người bên trong. Phùng Thị đi theo trong thôn một ít nữ nhân, hỗ trợ thu thập nồi chén gáo buồn. Ta nói Trí Kỳ ra, Vi Vi là ngươi cô em chồng, ngươi xem Khổng Thị này đều đã nhiều năm, một phen tuổi. Nàng cũng có thể làm nàng hoài thượng hài tử, ngươi hống hống nàng, cũng làm nàng cho ngươi điểm dược, ngươi chạy nhanh cho các ngươi ra Trí Kỳ sinh một cái đi. Đúng vậy, ngươi đừng ngây ngốc, nàng còn nhỏ sao, ngươi hảo hảo hống một chút, hẳn là không thành vấn đề. Cái kia thanh nương gì đó, vừa thấy liền biết không phải cái thứ tốt, loại địa phương kia ra tới, cũng không biết có phải hay không nhà các ngươi Trí Kỳ loại, ngươi vẫn là chạy nhanh chính mình sinh một cái ra tới, không chừng đến lúc sau nhà các ngươi Trí Kỳ liền đem nàng cấp hưu. Cũng không phải là muốn ta là nam nhân, loại địa phương này ra tới nữ nhân, ai biết trong bụng loại có phải hay không ta mới sẽ không muốn đâu. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, Phùng Thị trước sau không nói gì, bất quá lại thập phần tâm động, đúng vậy, Bộ Thải Vi nói đến cùng tuổi con nhỏ, chính mình nhiều hứng hống, hẳn là được. Chỉ là, từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu đến bây giờ, nàng tổng cảm thấy Bộ Thải Vi như là thay đổi một người dường như, đừng nói hứng hống, đứa nhỏ này, ngày thường nói chuyện có thể không mang theo thứ. Ngươi liền phải cảm ơn nàng, ăn nói khép nép, nàng cũng cầu qua, chính là, nàng tựa hồ một chút cũng không dao động. Trí Kỳ ra, nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc nghe đi vào không có. Rửa chén bên trong một nữ nhân đột nhiên dùng tay quải một chút Phùng Thị, hai tử vẫn là chính mình trong nhà hảo, ngươi hiểu hay không? Ngươi đừng tưởng rằng cái kia thanh nương về sau sẽ đem hài tử cho ngươi dưỡng, ta cùng ngươi nói, đứa nhỏ này à, vẫn là thân sinh hảo. Phùng Thị lung tung gật gật đầu, nữ nhân này, là trong thôn cùng nàng nói chuyện được. Quan hệ còn tính không tồi một cái, nàng tiến đến nàng bên hai, lặng lẽ nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ à, nhưng ngươi không biết, Bộ Thải Vi cái này nha đầu chết tiệt kia hiện tại không nghe lời, ngươi xem nàng hiện tại, muốn tiền có tiền, muốn cái gì có cái gì, chính là Lý Chính cũng giúp đỡ nàng, ta có thể làm sao bây giờ. Nàng tổng cảm thấy trước kia ta thực xin lỗi nàng, hiện tại mặc kệ làm cái gì đều cùng ta đối nghịch, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta phỏng chừng à, ta nếu là không có hài tử. Không chừng nàng chính là vui mừng nhất kia một cái. A, không thể đi. Như thế nào không thể? Ngươi là không biết ta ta cùng ngươi nói, nha đầu này hiện tại có tiền, tự tin 10 phần, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Này sao được a? Mặc kệ nói như thế nào, các ngươi đều là nàng ca ca tẩu tử, các ngươi cha mẹ đi được sớm, này trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ, nàng như thế nào có thể không nghe các ngươi nói đâu. Muốn ta nói a, chính là ngươi quá dễ khi dễ, ngươi kiên cường một chút, không phải được rồi sao? Ta làm sao dám kiên cường? Ngươi là không biết ta, bộ thải vi cái kia nha đầu chết tiệt kia, nàng sẽ làm dược, nàng làm cái kia Phùng thị vội vàng che lại miệng mình, mọi nơi nhìn nhìn, thiếu chút nữa bị chính mình nói ra, nguy hiểm thật, này nếu là truyền ra đi, phỏng trừng, lần sau mất mặt, chính là nàng chính mình. Hiện tại thanh nương có mang hài tử, nàng là vì hài tử sự tình thượng hỏa, nhưng này không đại biểu nàng ngốc ca, hài tử sự tình, tạm thời không cần xuất ruột, nhưng nếu chính mình nếu là nháo ra như vậy dèm pha, bộ trí kỳ không chừng sẽ thực vui vẻ đem chính mình hưu, lại đi nói một môn việc hôn nhân, này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Nàng làm cái gì a? Kia nữ nhân có chút tò mò, Phùng thị đầu giống như trống bỏi dường như, một cái kính lắc đầu, không gì không gì, mau tẩy đi. Kia nữ nhân hồ nghi nhìn Phùng thị liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu rửa chén, lúc này, vừa lúc một nữ nhân đem đề tài tách ra, đại gia lực chú ý lại một lần tập trung tới rồi nơi này, Phùng thị thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này bộ xảo linh. Ha ha, ta xem là xong rồi. Đúng vậy, thành thân hôm nay mới biết được, người nọ thân hoạn bệnh hoa liễu, mắt thấy liền phải không được, lấy nàng đi sung hỉ. Ha ha, ta nói đi, 10 lượng bạc, ở chúng ta nơi này, hoàng hoa khuê nữ đều có thể cưới hai cái, còn đến nỗi muốn một cái gả không ra nữ nhân sao. Cũng không phải là sao. Tấm tắc, các ngươi đoán, lần này, nhà các ngươi lão gia tử còn có thể hay không cố nhịn qua. Bộ thải vi đi vào bộ gia, đi vào lúc sau. Liền nghe được đại gia nói bộ xảo linh gả chồng sự tình, nguyên lai, nhà trai tới đón thân trong quá trình, đột nhiên phát bệnh, sau lại nghe đại gia nói mới biết được, đó là bệnh hoa liễu, cũng chính là trong truyền thuyết cái loại này bệnh, trị không hết, mắt thấy liền phải không được, lúc này mới lộng một nữ nhân trở về sung hỉ, liền tính nhà trai đã chết, nhà gái nếu là cũng hoạn cái này bệnh, có thể chôn cùng, nếu là không có bị bệnh, liền thế con của hắn thủ. Mà bộ Vân Cao, biết được sự thật này, lúc ấy liền tức giận đến hộp máu ba thước. Người này à, mắt thấy liền không được. Bộ thải vi cảm thấy vô cùng buồn bực, một khi đã như vậy, như thế nào bộ trí kỷ không đi tìm chính mình đâu. Còn có Phùng thị, vẫn là nói, kỳ thật bộ trí kỷ cùng Phùng thị, là hy vọng bộ Vân Cao. Chết! Nghĩ đến này khả năng, nàng hung hăng run run một chút, mặc kệ là bộ trí kỷ vẫn là Phùng thị, đều là hai cái keo kiệt hóa, bọn họ không muốn đi tìm đại phu, mà nàng đâu, tuy rằng chưa nói tới là đại phu, chính là ở Hà Nguyên Thôn, mọi người đều nói nàng là đại phu. Cứ như vậy, mặc kệ có phải hay không đại phu, nàng đều là đại phu. Mà bọn họ không tới tìm chính mình, như vậy, chỉ có thể nghe nói sáng tỏ một vấn đề, đó chính là, bộ trí kỳ cùng Phùng thị, thậm chí là Khổng thị cùng bộ Vạn Dũng, đều không hy vọng bộ Vân Cao tồn tại. Chương 377 bộ Vân Cao chi tử 1. Bộ thải vi không cấm thế bộ Vân Cao cảm thấy trái tim băng giá, chính mình nhi tử tôn tử, cư nhiên đều ngóng trông chính mình chết, đây là như thế nào một loại bi ai a. Phùng thị ném xuống trên tay rửa chén khăn, một câu cũng chưa nói, mà tâm trầm, rời đi đại gia hỏa, đại gia đối với nàng bóng dáng, không ngừng chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng nói thầm cái gì. Phùng thị lần này, trực tiếp đi tới bộ gia nhà cũ trước kia thuộc về bộ Vân Cao phòng, thật dài một đoạn thời gian không có ở tại phòng này, vào nhà đã nghe tới rồi một đại cổ cho bụi cùng mùi mốc. Trong phòng, trừ bỏ vừa mới đẻ non Khổng thị, Vạn thị lần này đều bị thả ra. Vạn thị quỳ dạp xuống bộ Vân Cao trước giường, lôi kéo hắn tay. Một cái kính kêu lão nhân. Bộ Vạn Dũng nhìn một màn này, cũng không nói lời nào, chỉ một cái kính trầm mặc, còn có chính là bộ trí kỷ, giờ phút này hắn buông xuống đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Phùng thị lúc trước là bị hắn đuổi ra đi, nói là làm nàng đi hỗ trợ, chạy nhanh đem đuôi cấp thu. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Phùng thị, bộ trí kỷ cau mày, ta không phải theo như ngươi nói sao? Ngươi đi bên ngoài nhìn điểm, lúc này, trong nhà loạn thực, chúng ta không rảnh, muốn tại đây lộ thủ ra ra. Bên ngoài những cái đó còn đồ vật cùng thu thập ăn dư lại đồ ăn, ngươi xem điểm, hảo hảo thu thập, không có việc gì đừng chạy nơi này. Vạn thị nghe thế thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến Phùng thị đứng ở cửa, nàng đột nhiên chiều Phùng thị phát lại đây, trí kỳ ra, ngươi mau đi kêu đại phu à, đúng rồi, ngươi đi đem bộ thải vi gọi tới, cầu ngươi, ngươi ra ra mau không được, các ngươi đừng ở chỗ này thất thần à, mau đi kêu nàng à. Vạn thị giờ phút này cái dạng này, nơi nào như là được thất tâm phong bộ dáng. Nàng thon gầy trên mặt che kín nước mắt, nước mũi hỗn hợp nước mắt, nàng toàn bộ trà lau ở ống tay háo thượng phiếm một tầng nhàn nhạt thủy lượng sắc, lập lòe trong suốt quang mang. Phùng thị không đành lòng, nàng nhìn nhìn trên giường Bộ Vân Cao. Hắn thổ hoàng sắc khuôn mặt, đôi mắt gắt gao nhắm, giữ miệng, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, hắn lồng ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, nếu không phải cái này, chợt vừa thấy đi lên, này nghiễm nhiên chính là một khối thi thể. Chí kỷ, ta đi kêu vi vi. Phùng thị nhỏ giọng nói, thật cẩn thận dùng khỏe mắt dư quang đi xem bộ chí kỷ. Bộ chí kỷ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kia ý tứ phảng phất đang nói, muốn ngươi xen vào việc người khác. Ngoài miệng lại hỏi bên người bộ Vạn Dũng, tiểu thúc, có đi hay không tìm đại phu a? Dọc theo đường đi, bộ Thải Vi nghe được không ít người nói chuyện thanh âm, bọn họ nói đều là bộ Xảo Linh gả chồng sự tình cùng bộ Vân Cao bị tức giận đến sắp chết sự tình, nàng không khỏi nhanh hơn bước chân, vừa mới đi tới cửa, liền nghe được bộ Chí Kỳ hỏi chuyện. Bộ Thải Vi mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, muốn hay không đi tìm đại phu. Bình thường dưới tình huống, lúc này không nhân nên đi tìm đại phu sao? Chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt nhìn bộ Vân Cao chết đi? Phùng thị lại xem bộ Chí Kỳ ánh mắt, bên trong tràn ngập kiêng kỵ, nàng tiến đến bộ Chí Kỳ trước mặt, nhỏ giọng nói, dù sao cũng không phải rất xa, nói nữa, cho chính mình ra ra xem bệnh, vi vi sẽ không đòi tiền, ta đi kêu nàng. Ngươi như thế nào liền biết bộ Thải Vi không cần tiền? Chẳng lẽ, nàng hố chính chúng ta ra người còn thiếu sao? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng ngớ ngẩn, biết không? Việc này không nên ngươi quản, ngươi liền không cần hạt đúc kết, bằng không, ngươi cho ta chờ. Bộ Chí Kỳ từ kẽ răng trung bài trừ những lời này, cuối cùng, hắn thu hồi ánh mắt, đối bộ Vạn Dung nói, tiểu thúc, ngươi cũng biết, hiện tại vi vi kia đức hạnh, ta đã quản không được, ta không biết đi tìm nàng, hắn có thể hay không cứu ra ra, ngươi xem, việc này làm sao bây giờ a? Nếu không, chúng ta vẫn là đi tìm khác đại phu đi. Bộ Vạn Dũng vừa nghe lời này, tâm hơi hơi có rút đau đớn một chút, tìm khác đại phu, vậy phải bỏ tiền a. Bọn họ thật vất vả kiếm lời một chút bạc, còn không có che nóng hồi đâu, chẳng lẽ lập tức liền phải thành người khác? Không, không, bộ Vạn Dũng vây vây đầu, không được, hắn còn trông cậy vào chút tiền ấy mẫu đâu, nếu là liền như vậy cấp đại phu, quá không có lời. Bộ Chí Kỳ thật sâu hiểu biết bộ Vạn Dũng tâm tư, cho nên mới cố ý nói như vậy, tâm tư của hắn có thể nói quá ngắn gọn trắng ra. Trước nhìn xem đi, cha này bệnh cũng thời gian dài như vậy, vạn nhất không có việc gì đâu. Bộ Vạn Dũng vừa mới nói xong, Vạn Thị liền chiều hắn vọt lại đây, đối hắn lại là chảo lại là cào. Bộ Vạn Dũng, ngươi cái này ai ngàn đao, phải biết rằng ngươi là như vậy cái đức hạnh, lao nương lúc trước ngươi dư lại nên bóc chết, ném nhà xí bên trong đi, ngươi cái này thiên đao vạn quả ngoạn ý nhi, đây là cha ngươi à, ngươi vì sợ tiêu tiền, ngươi cư nhiên liền đại phu cũng không cho nhìn, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là không cho cha ngươi xem, ta hiện tại liền đi ra ngoài, ta nhưng thật ra. Muốn cho mọi người xem, ngươi bộ Vạn Dũng gương mặt thật. Bộ Vạn Dũng tốt xấu là cái nam nhân, ngay từ đầu hắn không có phát hiện, bị Vạn Thị cào vài cái, sau lại hắn có phòng bị, Vạn Thị rất nhiều lần đều chảo không, rơi vào đường cùng, nàng đành phải đem mục tiêu nhắm ngay bộ Chí Kỳ, còn có ngươi, bộ Chí Kỳ, ngươi cũng không phải cái đồ vật, các ngươi này hai cái lòng lang dạ sói đồ vật, đây là các ngươi thân gia gia à. Các ngươi như thế nào nhẫn tâm, như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn liền như vậy chết đi. Bộ Thải Vi, ngươi nhanh lên đến đây đi, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống lao nhân, ta về sau không bao giờ khi dễ ngươi, ta không bao giờ đánh ngươi. Vạn Thị thanh âm bi thiết, bộ Thải Vi đứng ở bên ngoài, nghe vậy không cấm động dung, lúc này đây, nàng tin tưởng Vạn Thị nói được là thật sự. Bộ Thải Vi sốc lên mảnh, ở bộ Chí Kỳ cùng bộ Vạn Dung kinh ngạc trong ánh mắt đã đi tới. Nàng tầm mắt từ bộ Chí Kỳ bọn họ trên người đảo qua, lại từ Phùng Thị trên người mãi cho đến Vạn Thị, cuối cùng dừng ở bộ Vân Cao trên người. Bộ Vân Cao ở tại bộ Chí Kỳ ra trong khoảng thời gian này, đại bộ phận thời gian, đều là bộ Thải Vi ở chiếu cố, cũng không thể nói chiếu cố đi, dù sao chính là mỗi ngày đều sẽ đi xem hắn, uy hắn uống thuốc, dẫn hắn ra tới phơi phơi nắng. Bằng không, bộ Vân Cao tại đây ngắn ngủn hơn 10 ngày, cũng không thể biến hóa lớn như vậy, chỉ là hắn rốt cuộc tuổi lớn, trước vài lần bị kích thích đến. Đã bán thân bất thoại, lúc này đây, bởi vì bộ Xảo Linh sự tình, trực tiếp tức giận đến hắn không có tỉnh lại, thổ hoàng sắc mặt, hết giận so nhập khí nhiều, thấy thế nào, đều là một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Vạn Thị đột nhiên quỳ gối bộ Thải Vi trước mặt, thật mạnh dập đầu, ta biết, trước kia đều là ta không đúng, bộ Thải Vi, ta sai rồi, ta thật sự biết không sai rồi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống lao nhân, ta bảo đảm, ta về sau không bao giờ sẽ khi dễ ngươi, ta sẽ không ở đánh ngươi, thật sự, ta thề. Ta chỉ cầu ngươi cứu cứu ta lão nhân, ta không thể không có hắn a. Đều nói thiếu tới phụ thân lão tới bạn, hiện tại xem Vạn Thị cái dạng này, bộ Thải Vi trong lòng cũng không cấm cảm thấy vô cùng bi thương. Nàng nhớ rõ kiếp trước, đã từng nghe được một tin tức, nói là ở nông thôn một cái lão nhân, chăn nhi tử lạc chết, nguyên nhân chính là, nhi tử nhiều, ai cũng không nghĩ phụng dưỡng lao nhân, cuối cùng, bọn họ còn muốn lợi dụng lao nhân thi thể kiếm một bút, hắn tiểu nhi tử đem lão nhân sống sờ sờ lạc chết. Chương 378 bộ vân cao chi tử 2. Khi đó, nàng còn một cái kính lắc đầu, bởi vì nàng không thể tin được, cái này là trên đời, cư nhiên thật sự có loại người này. Lạc chết chính mình cha mẹ ruột, cha mẹ sinh ngươi dưỡng ngươi, đây là cùng ngươi có bao nhiêu đại thù hận a? Nàng vẫn luôn không tin đó là thật sự, chính là hiện tại, đương nàng rõ ràng chính xác thấy như vậy một màn, trong lòng cảm khái vạn phần. Có câu nói rất đúng, trên đời này, đều là cha mẹ, chỉ có không phải hài tử. Bộ Vạn Dũng cùng bộ Chí Kỳ máu lạnh trình độ, làm nhân tâm hàn, đồng thời, cũng làm người thấy được nhân tính hắc ám một mặt, vì bạc, vì mặt mũi, vì... Liên tính là bộ vân cao sắp không được, bộ Chí Kỳ cũng còn muốn lợi dụng hắn, bộ Thải Vi có đôi khi đột nhiên cảm thấy chính mình xem không rõ bộ Chí Kỳ. Mãi mãi, ngươi trước đừng có gấp như vậy, ta đi xem ra ra, nơi này ta chưa nhìn, ta đã nói rồi, ta am hiểu làm dược, đến nơi bắt mạch xem bệnh, này không phải ta am hiểu, ngươi mau đi tìm đại phu, đừng thất thần. Cứu người như cứu hỏa, bộ Thải Vi cảm thấy chính mình một chút cũng chưa nói sai. Rốt cuộc việc này nhân mệnh quan thiên, nàng còn không có lớn mật đến nước này, người nọ mệnh làm thực nghiệm. Chính là lời này dừng ở Vạn Thị lỗ thai, liền thành bộ Thải Vi không nghĩ cứu bộ vân cao. Nàng bén nhọn chói hai thanh âm lại một lần đâm vào bộ Thải Vi lỗ thai, vì cái gì muốn đi tìm đại phu? Bộ Thải Vi, ngươi chẳng lẽ không phải đại phu sao? Nếu muốn cứu, vậy ngươi nhất định phải đem ngươi ra ra đã cứu tới, có nghe hay không? Nhất định phải đã cứu tới, ngươi nếu là cứu bất quá tới, ta cùng ngươi liều mạng, ta cùng ngươi liều mạng, có nghe hay không? Nhất định phải. Bộ Thải Vi đột nhiên thực vô ngữ, nàng có thể lý giải Vạn Tuế lòng nóng như lửa đốt cảm giác, chính là... Này không đại biểu nàng có thể chịu đựng chính mình hảo tâm không hảo báo. Phùng Thị nhìn bộ Thải Vi, nàng cho rằng, lúc này, bộ Thải Vi tuyệt đối sẽ không nói dối, cho nên, nàng nói chính là thật sự, nàng thử khuyên Vạn Thị, mãi mãi, ngươi trước đừng có gấp à, Vi Vi nói, nàng sẽ không bắt mạch. Vạn Thị giận cực, nàng mãn nhãn sốt ruột cùng sợ hãi khủng hoảng, một tay đem Phùng Thị đẩy ở một bên, ta không nghe, ta không tin, ta mặc kệ, nhất định phải cứu, nhất định phải cứu, bộ Thải Vi. Ngươi có nghe hay không? Nhất định phải. Ngươi nếu là không cứu hắn, ta. Bộ Thải Vi một phen đẩy ra Vạn Thị, bất quá nàng sức lực quá nhỏ, nàng nhất định phải cứu. Vui đùa cái gì vậy? Nàng khép cười một tiếng, trong mắt tràn ngập châm trọng, ta không nghe lầm, nhất định phải cứu. Mãi mãi, ngươi đem ta xem thành là cái gì? Diêm Vương gia. Ngươi cũng quá xem trọng ta đi, ngươi nếu là tại như vậy chống đỡ ta, gia gia nói không chừng liền thật sự đã chết, ngươi yêu cầu. Hẳn là đi cầu hắn thân sinh nhi tử hòa thân tôn tử, ta chỉ là cháu gái, cũng chính là ngươi trong miệng thường xuyên nhắc mãi bồi tiền hóa, cho nên, ngươi nếu là tại như vậy chống đỡ ta nói, ta phỏng chừng thật sự liền sẽ không quản. Vạn Thị trong miệng hùng hùng hổ hổ, bất quá thân thể vẫn là thực nghe lời, rời đi. Bộ Thải Vi ngồi ở trên giường, nhìn kỹ xem bộ vân cao thân thể, nàng sẽ không xem bệnh, có thể xem, cũng chính là cơ bản nhất bệnh, tỉ như nói ngăn cầm máu gì đó, khắc, nàng thật sự thực bất lực. Nhìn một vòng, nàng phát hiện chính mình bất lực, vội vàng đối cách đó không xa Phùng Thị nói, tẩu tử, ngươi còn thất thần làm gì a? Mau đi kêu đại phu a. A. Nga nga. Phùng Thị vội không ngừng gật đầu, nàng cuống quýt không lựa chọn khác lộ, đụng vào khung cửa thượng, đau nàng nhe răng trợn mắt. Ngươi đi đâu? Bộ Chí Kỳ vội vàng Phùng Thị, ngươi ngốc a. Bộ Thải Vi cho ngươi đi ngươi liền đi, nếu là đến lúc đó làm chúng ta lấy tiền, ta xem ngươi thượng chỗ nào lấy tiền cho đại phu. Hắn quá sốt ruột. Cái kia đại phu, hắn biết đến, lần trước bởi vì thuốc viên sự tình, hắn xảo trá hắn một lần, lúc này đây, nếu là biết là hắn ra tiền, khẳng định sẽ cố định lên giá, hắn nhưng không muốn làm cái kia coi tiền như rác. Phùng Thị quay đầu lại, có chút không dám nhìn tới bộ Chí Kỳ. Vạn Thị khóc kêu, ta lấy. Nàng quá vội vàng, Phùng Thị vừa mới chuẩn bị cất bước, bộ Vạn Dũng liền không nhanh không chậm nói, nương, ngươi từ đâu ra bạc a? Cha đều một phen tuổi, muốn ta nói. Muốn chết cũng không sai biệt lắm, hà tất lãng phí cái kia bạc. Vạn Thị trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới, kia một đôi huyết hồng trong mắt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, vô cùng dọa người. Bộ Vạn Dũng bị nàng xem đến, không cấm hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, thật sâu hít hít cái mũi, ngượng ngùng nói, nương, ngươi đừng như vậy nhìn ta a, ta nói đều là lời nói thật. Ngươi cũng biết, ta tức phụ nhi vừa mới không có hài tử, nàng còn cần bạc bổ thân thể đâu, ngươi hẳn là cũng không muốn nhìn đến bộ da huyết mạch ở ta trên tay bưng đi. Vạn Thị tức giận đến hai mắt vừa lật, về phía sau ngã xuống. Bộ Thải Vi đột nhiên đứng lên, chỉ vào bộ Vạn Dũng cùng bộ Chí Kỳ, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, xuất sinh. Bộ Chí Kỳ cùng Bộ Vạn Dũng đều thay đổi sắc mặt, Bộ Vạn Dũng là xấu hổ ngượng ngùng, mà Bộ Chí Kỳ còn lại là phẫn nộ. Bộ Thải Vi lập tức chiều mặt đất phun ra một ngụm, "Nga, ta nói sai rồi, không đúng, các ngươi hai cái, liền xuất sinh đều không bằng đâu." Quả đen còn hiểu được phụng dưỡng ngược lại chi tình, "Các ngươi đâu, lại liền xuất sinh đều không bằng." Dừng một chút, nàng đối với Phùng Thị nói, "Tẩu tử, ngươi đừng thất thần, mau đi kêu đại phu đi, này bạc, ta ra." Toàn bộ nhà ở, Vạn Thị đầu óc không rõ ràng lắm, là cái loại này phân không rõ ràng lắm tốt xấu người, Bộ Chí Kỳ cùng Bộ Vạn Dũng đều là xuất sinh. Nhưng thật ra cái này Phùng Thị, làm nàng không cầm có chút thay đổi cách nhìn triệt để. Đúng vậy, Phùng Thị ở rất nhiều chuyện thượng, biểu hiện thật sự keo kiệt, thực tính toán chi ly, thực ích kỷ thực các độc, chính là, ở trái phải rõ ràng trước mặt, nàng không có bị mất người đời này nhất không thể vứt bỏ bản tính. Phùng Thị nhanh chân liền chạy, ngất xỉu đi Vạn Thị không biết, nhưng là Bộ Chí Kỳ cùng Bộ Vạn Dũng, lại gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi không để ý đến bọn họ, từ trong lòng ngực lấy ra một cái ống trúc, bẻ ra bộ vân cao miệng. Hướng bên trong đổ một ít sinh mệnh nước suối. Sinh mệnh nước suối, tỏa sáng sinh cơ, bổ sung sinh cơ, nàng biết Bộ Vân Cao giận cực công tâm, mới có thể hộp máu, nhưng vấn đề là trừ cái này ra, nàng nhìn không ra tới khác, càng thêm không dám lung tung cấp Bộ Vân Cao dùng dược, hắn hiện tại cái này chẳng huống, vạn nhất chính mình dùng điểm cái gì dược, trực tiếp làm hắn đi đời nhà ma, kia nàng chẳng phải là thành giết người hung thủ. Cháu gái thân thủ lộng chết chính mình ra ra, đến lúc đó, chính mình thanh danh. Đừng nói thanh danh. Phỏng chừng chính là nàng bản nhân, sợ cũng có lao ngục thai hương. Phùng Thị thực mau trở về tới, vốn dĩ hôm nay bộ gia có hỷ sự, này xa gần thôn đều biết, cho nên nàng sau khi ra ngoài, liền cùng đại gia hỏa nói, muốn tìm đại phu, người nhiều lực lượng đại, những lời này không sai, thực mau, cái kia đại phu liền theo Phùng Thị bước chân một trước một sau tới rồi trong phòng. Hắn nắm lên Bộ Vân Cao thủ đoạn, một nén nhang thời gian lúc sau, hắn lắc đầu, đối Bộ Thải Vi cùng Phùng Thị nói, vô dụng, dầu hết đèn tắt, chuẩn bị hậu sự đi. Chương 379 Bộ Vân Cao chi từ 3. Bộ Thải Vi có chút không thể tin được, nàng mở to hai mắt, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Phùng Thị vừa nghe, nước mắt dầm một chút liền rơi xuống, không thể nói là cái gì cảm giác, chính là rất muốn rơi lệ. Bộ Chí Kỳ cùng Bộ Vạn Dung cũng không dám tin tưởng, chẳng lẽ thật sự không cứu. Lúc này, Bộ Vân Cao đột nhiên từ từ tỉnh lại, hắn vẫn đục con ngươi giờ phút này sáng, thanh triệt sáng trong, một chút cũng không giống như là một cái lao nhân ra đôi mắt, hắn gương mặt. Thế nhưng từ từ nổi lên hai luồng đỏ ửng. Bộ Thải Vi có chút không tin, nàng ngồi ở mép giường thượng, lôi kéo Bộ Vân Cao tay, nhẹ giọng hỏi, "Gia gia, ngươi cảm giác thế nào?" Mà đại phu nhìn đến cái này hình ảnh, lắc đầu, "Đây là hồi quang phản chiếu, điểm này, tin tưởng nơi này người sợ là đều minh bạch." Chính là Bộ Thải Vi không muốn tin tưởng, nàng sinh mệnh nước suối, nhưng chưa bao giờ không có sai lầm quá, trừ bỏ kia một lần, hoài xa tức phụ nhi kia một lần, nhưng kia cũng là vì hư bất thụ đổ nguyên nhân. Bộ Vân Cao há miệng, lại không có phát ra âm thanh, Bộ Thải Vi nghiêng đầu, đối đại phu nói, "Đại phu, ta không tin, có thể hay không thỉnh ngươi cho ta ra ra hảo hảo xem xem. Mặc kệ thế nào, ngươi trước cho hắn khai điểm dược, ngươi yên tâm, bạc ta không phải ít ngươi." Kia đại phu vẻ mặt khó xử, hắn liếc xéo liếc mắt một cái trên giường Bộ Vân Cao, nhẹ giọng nói, "Này không phải bạc không bạc vấn đề, bộ gia nha đầu, ngươi cũng là đại phu, ta liền không tin ngươi nhìn không ra tới, ngươi ra ra vốn dĩ thượng vài lần đều đã. Thân thể hỏng rồi, từ nội bộ hỏng rồi, này muốn như vậy trị liệu. Vốn dĩ, hảo hảo dưỡng, không cần kích thích hắn, hắn có lẽ còn có thể sống lâu cái 3 năm mấy năm, chính là hiện tại. Ta là đã bất lực, nếu không, ngươi lại đi chấn trên thỉnh một cái đại phu nhìn xem." Bộ Thải Vi nhìn theo đại phu rời đi, lúc này đây, hắn cũng không có muốn dược tiền, chính là, nàng lại có một cổ khí đổ ở cổ họng, như thế nào cũng phát tiết không ra. Phùng Thị tiến lên, đối Bộ Thải Vi nói, "Vi Vi, ra ra. Ta đi gọi người, ngươi một cái tiểu cô nương, chờ hạ vẫn là tránh đi điểm, hiểu không?" Lúc này đây, Phùng Thị chính là phát ra từ nội tâm quan tâm Bộ Thải Vi, không có ích lợi ràng buộc, cũng không có ý khác, gần là quan tâm mà thôi. Bộ Thải Vi là cái chưa xuất các tiểu cô nương, bọn họ vùng này truyền thuyết người chết thời điểm, yêu cầu một cái đức cao vọng trọng người tới tiễn đưa, hoặc là chính mình chí thân, đương nhiên, tốt nhất là nhi tử hoặc là nữ nhi, cháu gái, là không được. Bộ Thải Vi lắc đầu, "Tẩu tử, ngươi chờ một chút. Bộ Vân Cao sẽ chết, vì cái gì tin tức này?" Bộ Thải Vi một chút cũng hưng phấn không đứng dậy, nàng thậm chí cảm thấy ngực nghẹn một ngụm trọc khí, như thế nào cũng bài không ra, nàng buồn bực cực kỳ. Theo lý thuyết, ở nàng một tiếng trưởng thành bên trong, Bộ Vân Cao sở sắm vai nhân vật, không phải như vậy hảo, hẳn là có thể nói, không chỉ có không tốt, còn có chút chán ghét, hắn chẳng quan tâm, dẫn tới nàng nhận hết khi dễ. Nhưng cho dù như vậy, ở hắn sắp chết thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ tới sinh tử cái này vấn đề lớn, cổ nhân thường nói, người này chi đem chết, này luôn cũng thiện, bộ vân cao cẩn trọng cả đời, tích cóp hạ không ít của cải, nhưng đến cuối cùng đâu. Hắn là bi ai, là thê lương, mặc kệ là chính mình nhi tử vẫn là tôn tử, vì một chút bạc, cư nhiên mặc kệ hắn liền như vậy chết đi. Hơn nữa, nàng cái này không chịu yêu thương cháu gái vì hắn, còn đi tìm đại phu, nàng tưởng, bộ vân cao trong lòng hẳn là phức tạp thả bi thương. Nàng hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua bộ vân cao, hắn cặp kia thanh triệt trong ánh mắt lập lòe lệ quang, nàng quay mặt đi, không hề đi xem bộ vân cao. Bộ trí kỷ, ngươi hiện tại lập tức đi Phúc An Dược Phô, tiêu tôn trưởng quầy đưa một cái đại phu lại đây, dùng mã, bạc sự tình, chúng ta tốt hơn một chút lại nói. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, ngươi nếu là không đi nói, ta chờ hạ liền đi ra ngoài cùng đại gia hỏa, ngươi bộ trí kỷ, là cái liền ra ra mặc kệ người. Bộ trí kỷ bị bộ thải vi thành công chọc giận, hắn chỉ vào bộ thải vi cái mũi, ngươi không phải thực năng lực sao? Ngươi không phải có tiền sao? Vậy ngươi chính mình đi a. Bộ thải vi liếc bộ trí kỳ liếc mắt một cái, hừ, ta nếu có thể lại nói, đã sớm đem ngươi ném đến trong núi cái nào góc xó xỉnh bên trong đi, giống ngươi như vậy không có nhân tính xuất sinh không bằng đồ vật, hoặc là lãng phí không khí, đã chết lãng phí thổ địa, chỉ có làm ngươi sống không bằng chết tồn tại, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Ta biết ngươi để ý cái gì, bộ trí kỳ, mấy năm nay, ngươi còn không phải là vì duy trì chính mình mặt mũi sao. Ngươi không phải muốn cho mọi người xem đến khởi ngươi. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi hiện tại liền đi ra ngoài, tích cực cấp ra ra tìm đại phu, bạc ta ra, ngươi muốn nắm chắc hảo cơ hội này. Bộ Vạn Dũng người này, bộ thải vi không quá tin tưởng. Một cái vì đánh bạc, vứt bỏ thê tử người, có thể hay không vì bạc, trực tiếp vứt bỏ chính mình thân cha. Nàng tưởng rất có khả năng, nàng mới đưa lực chú ý đặt ở bộ trí kỳ trên người, ít nhất, trải qua này hơn nửa năm ở chung, nàng đã minh bạch bộ trí kỳ uy hiếp. Bộ trí kỳ tức giận đến không được. Cả người đều run rẩy không thôi. Đúng vậy, hắn vẫn luôn ngực nghẹn một cổ tử khí, hắn muốn những cái đó khinh thường người của hắn, lại một lần nhận thức chính mình, hắn muốn đại gia nghĩ đến hắn, không hề nhớ tới cha hắn, mà là hắn người này. Bộ thải vi nhìn ra được tới, bộ trí kỳ thực tức giận, có thể nói, nếu không phải lúc này thời cơ không đúng, nàng tưởng, bộ trí kỳ rất có khả năng đi lên tấu nàng một đốn, đem một người hoàn toàn phân tích mở ra, xích quả quả đặt ở đại gia trước mặt, này đối với bộ trí kỳ tới nói, là vô cùng nhục nhã. Phùng thị há miệng, nhưng tưởng tượng đến lúc trước bộ trí kỳ đối đãi bộ vân cao thái độ, nàng cảm thấy dị thường trái tim băng giá. Đối đãi chính mình ra ra còn như thế, nếu là có một ngày đổi làm chính mình, hắn có phải hay không làm được càng kỳ quái hơn. Không thể không nói, lúc này đây đả kích đối Phùng thị cũng rất lớn, bộ vân cao nàng cũng không thích, chính là mắt thấy hắn sẽ chết, Phùng thị trong lòng thực phức tạp, có loại qua cầu rút ván cảm giác, cứ việc này có điểm hoang đường. Đại ca, ta cũng là vì ngươi hảo. Đánh một cái bàn tay cấp một viên ngọt táo, bộ thải vi nhưng không nghĩ bộ trí kỳ lại làm yêu. Bạc ta ra, trong thôn người nếu là biết ngươi như vậy hiếu thuận, này không phải so sánh cái gì cũng tốt sao. Đại ca, đây là một cơ hội, ngươi nói đi. Bộ thải vi hơi hơi nheo nheo mắt, bộ trí kỳ nàng nhiều ít hiểu biết một ít, nàng cũng biết, hắn sẽ đáp ứng, chẳng qua, ngự khí cùng thái độ thượng muốn tốt hơn một chút. Quá, bộ trí kỳ nghe xong bộ thải vi những lời này, cẩn thận suy nghĩ một lát, không thể không nói, bộ thải vi nói rất đúng, hắn hiện tại chính là cố kỵ bạc vấn đề, nếu hiện tại bạc sự tình giải quyết, như vậy, hắn liền hoàn toàn có thể đi. Bộ thải vi thấy hắn ở tự hỏi, cũng không thúc giục hắn, bất quá, lại nói một câu nói, ra ra nếu là còn sống, sẽ nhớ kỹ ngươi hảo. Bộ trí kỳ chiều bộ thải vi gật gật đầu, hảo, ta đây hiện tại liền đi. Chương 380 bộ vân cao chi tử 4. Bộ thải vi thật dài phun ra một hơi. Hiện tại Vạn thị té xỉu trên mặt đất, cũng không ai quản nàng, bộ xảo linh xuất giá, bộ Vạn Dũng đâu, lại là cái. Nào loại, cả ngày chỉ nghĩ bài bạc, còn có khổng thị liền càng đừng nói nữa, nàng hiện tại đẻ non, ở bọn họ nơi này, người chết nói, đẻ non hoặc là còn ở sinh lý kỳ nữ nhân đều là không thể tới gần. Vì thế, toàn bộ bộ gia cũng chỉ có nàng cùng Phùng thị hai người. Đại ca, đừng vì ta tỉnh tiền, mướn xe đi. Hôm nay chúng ta bên này người nhiều. Ngươi nhìn xem nhà ai có xe ngựa, mướn một chiếc xe ngựa đi. Chờ bộ trí kỳ vừa đi, bộ thải vi liền đối Phùng thị nói, tẩu tử, phương diện này ta không phải thực hiểu, muốn ngươi nhiều hơn lo lắng, ngươi đi tìm Lý Chính, lại tìm một cái trong thôn lão nhân. Phùng thị nhìn thoáng qua bộ vân cao, vi vi, đem lời nói của ta ghi tạc trong lòng, lúc này đây, ta không có chỉ ngươi. Bộ thải vi gật gật đầu, cái này ta biết, ngươi yên tâm đi. Vi vi, giờ phút này, Bộ Vân Cao lại từ từ mở miệng, Bộ Thải Vi lập tức xoay người sang chỗ khác, Phùng Thị cũng vội vàng đi tìm người. Giờ khắc này, mọi người đều không hẹn mà cùng bỏ qua còn nằm trên mặt đất Văn Thị. Ra ra, ta ở đâu? Bộ Vân Cao run rẩy vươn tay, muốn bắt lấy Bộ Thải Vi tay, lại phát hiện, chính mình sức lực tựa hồ không đủ, như thế nào cũng chảo không được, hắn không khỏi thật mạnh thở dài một hơi, đừng đi lãng phí những cái đó tiền, thân thể của ta biết, chính mình không được. Lời này vừa ra, Bộ Thải Vi cái mũi hơi hơi đau xót, ngươi đừng như vậy tưởng, ai nói. Chỉ cần là nhiều ít có điểm kinh nghiệm người đều nhìn ra được tới, Bộ Vân Cao lúc này gương mặt hồng thật sự kỳ quái, vừa thấy nên biết, hẳn là hồi quang phản chiếu. Ha ha, ta đều một phen tuổi, tới rồi ta tuổi này, chết thực bình thường. Chỉ là ta không nghĩ tới, ở ta trước khi chết, cư nhiên là ngươi. Thực xin lỗi A Hải Tử, mấy năm nay, bởi vì ta đem cha ngươi chết quy kết đến trên người của ngươi, làm rất nhiều sai sự. Rõ ràng biết mọi người đều khi dễ ngươi, ta lại chẳng quan tâm, ai, xem ở ta liền phải không được phân thượng, đừng cùng ta giống nhau so đo. Bộ Vân Cao nói chuyện, trừ bỏ có một chút xuyến ở ngoài, thế nhưng thập phần thông thuận, lại nghe lời hắn, suy nghĩ thập phần rõ ràng, Bộ Thải Vi phát hiện giờ phút này hắn con ngươi, thế nhưng xưa nay chưa từng có thần thái sáng láng, nàng hung hăng hít hít cái mũi, liền tính nàng ở ngốc, cũng đã nhìn ra, đây là hồi quang phản chiếu, nhưng nàng trong lòng còn ôm một tia may mắn. Vạn nhất là sinh mệnh nước suối có tác dụng đâu. Chỉ là cái này khả năng tính đại sao. Nàng đã không biết. Ra ra, ngươi yên tâm, ta làm đại ca đi trấn trên Phúc An Dược Phô tìm đại phu đi, trấn trên đại phu, khẳng định hảo. Bộ Thải Vi nắm chặt kia chỉ tang thương tràn đầy nếp gấp tay, ngăm đen da thịt, sờ lên lạnh lạnh. Vô dụng. Vi Vi, ta hiện tại chỉ cầu ngươi một sự kiện, ta biết yêu cầu của ta khả năng sẽ thực quá mức, chính là, ta hiện tại trừ bỏ ngươi, ta tìm không thấy người khác. Ngươi tiểu cô sự tình, ngươi đều nghe nói đi. Ta cầu ngươi, đem ngươi tiểu cô cứu ra, ta nếu là hôm nay đã chết, ngươi làm Lý Chính chạy nhanh phái người đi Giang Bình Trấn, đem ngươi tiểu cô mang về tới, ta đã chết, nàng trở về đưa ta cuối cùng đoạn đường, không phải bình thường sao. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi. Bộ ra khế đất, ta sẽ lấy một nửa cho ngươi, xem như ra ra trước tiên cho ngươi của hồi môn đi, ta thực xin lỗi ngươi, vi vi. Bộ Thải Vi giờ phút này trong lòng ngàn đầu vạn tự. Đến lúc này, Bộ Vân Cao kỳ thật trong lòng vẫn là tưởng niệm chính mình hài tử, đây là cái gọi là trên đời này đều là cha mẹ, chỉ có không phải con cái. Bộ Xảo Linh cầu nhân đắc nhân, này không phải đúng là nàng muốn sao? Vì cái gì muốn cứu ra đâu? Đến nỗi bộ gia đồng ruộng, nếu là nàng vừa mới đi vào thế giới này, có lẽ còn nhìn chúng, nhưng là hiện tại, nàng thật sự trướng mắt. Từ Tôn Quân Diệu nơi đó lộng hơn 1.000 mẫu ruộng tốt thổ địa, nàng không cảm thấy chính mình kém đồng ruộng. Bộ Vân Cao đem đồng ruộng cho chính mình. Rõ ràng biết chính mình là cái cô nương, nói khó nghe một chút, tương lai khẳng định là nhà người khác người, đồng ruộng cho nàng, tương lai khẳng định sẽ đưa tới nhà người khác đi, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là nguyện ý, nghĩ đến, là lo lắng bị chính mình cái kia phá của nhi tử bán đi đi. Nàng nhiều ít cũng nghe nói một chút, ăn tết lúc ấy, Bộ Vân Cao lần đầu tiên đem đồng ruộng bán vài mẫu, nhưng cái đó bạc, cuối cùng kém không đều vào Khổng Thị cùng Bộ Vạn Dũng hầu bao bên trong. Hắn biết, một khi chính mình đi rồi, toàn bộ ra, không chừng liền đến Bộ Vạn Dũng trong tay, hắn lo lắng nhất, chính là cái này, Bộ Vạn Dũng là cái không hơn không kém ma bài bạc, nếu là này đó đồng ruộng cho hắn, hắn khẳng định sẽ bán đi, đến cuối cùng, bộ gia điểm này của cải, phỏng chừng cái gì cũng sẽ không thừa. Bộ Thải Vi lắc đầu, ra ra, ta chính mình có đất, ngươi biết, ta không thiếu tiền, mà, ta mua không ít. Cho nên, ngươi mà, ta không thể muốn trong lúc lơ đãng, nàng thấy được Vạn Thị thân thể, ta cảm thấy, ngươi nếu là không yên tâm nói, có thể đem khế đất cấp mãi mãi, nàng tuy rằng có đôi khi đầu óc không rõ ràng lắm, nhưng là, báo quan tiền tài phương diện này, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lời này nghe như là khen, nhưng là Bộ Vân Cao lại cười. Vạn Thị là cái cực kỳ keo kiệt tính tình, làm nàng bảo quản khế đất, lại thích hợp bất quá, này khế đất tới rồi Vạn Thị trên tay, đừng nói Khổng Thị, chính là nàng thân sinh cốt nhục Bộ Vạn Dũng, cũng đừng nghĩ từ nàng nơi này được đến. Này, người nãi nãi nàng, Bộ Thải Vi minh bạch Bộ Vân Cao đang nói cái gì, nàng lau một phen nước mắt, hôm nay ta tới nhìn đến mãi mãi, ra ra, ta cảm thấy mãi mãi cũng không phải ngươi suy nghĩ như vậy, nàng đầu óc rất rõ ràng, là nàng ở Mỹ, ta mới biết được ngươi. Bộ Vân Cao cũng nghiêng con mắt nhìn Vạn Thị, hắn thật sâu hô một hơi, hắn hô hấp, càng ngày càng dồn dập, Bộ Thải Vi có chút khẩn trương, nàng há miệng, kỳ thật, nàng vẫn là thực sợ hãi người chết, nàng chưa từng có gặp qua hình ảnh này. Nhưng trước mắt chỉ người. Là thân thể này thân ra ra, nàng làm không được lập tức quay đầu rời đi, nàng không lưng, cấp Bộ Vân Cao thuật khí, nghĩ, lại lấy ra một cái ống trúc, hướng Bộ Vân Cao trong miệng rót. Chính là lúc này đây, Bộ Vân Cao lại thấy rõ ràng, nàng lúc trước là từ trên đùi lấy ra một cái ống trúc, lúc này cũng là, hơi hơi khom lưng liền từ phía dưới móc ra tới một cái ống trúc, cái này ống trúc, cũng rót đầy loại này thủy. Uống nước xong, hắn hơi hơi hít mắt, nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi tay xem. Bộ Thải Vi không rõ nguyên do, cũng nhìn chằm chằm chính mình tay nhìn nhìn, uống lên sinh mệnh nước suối, Bộ Vân Cao thoạt nhìn lại bình thường một chút, ít nhất, hô hấp không có vừa rồi như vậy dồn dập. Này ống trúc, Vi Vi. Bộ Thải Vi trong lòng hoảng sợ, ánh mắt thanh minh Bộ Vân Cao, nếu không phải vừa rồi đại phu như vậy nói, ai có thể nhìn ra được tới, đây là một cái người sắp chết. Bộ Thải Vi không nói lời nào, nhìn chằm chằm Bộ Vân Cao, thật lâu sau, nàng mới nâng lên chân, lộ ra xích chân. Chương 381 Bộ Vân Cao chi tử năm. Bởi vì nàng cùng thanh minh không gian tâm ý tương thông, cho nên, nàng chỉ cần một cái ý niệm, là có thể tiến vào không gian, ra ra, ngươi biết thứ này sao? Bộ Vân Cao nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi xích chân nhìn thật lâu, mới chậm rãi nói, ta nhớ rõ, thứ này, nhóm hình như là con mẹ ngươi của hồi môn, ta đã từng nghe ngươi cha nói qua, đây là ngươi bà ngoại di vật, ngươi nhà ngoại. Ngươi nương gả đến chúng ta bộ gia nhiều năm như vậy, ta trước nay chưa thấy qua thông gia, đây cũng là vì cái gì, như vậy nhiều năm, ta trước sau không mấy ưa thích ngươi nương, nàng giống như là một cô nhi, sau lại ngươi nương sinh hạ tới, bà đỡ nói mau không được. Cha ngươi thân thủ đem cái này dây xích mang ở ngươi trên chân. Này dây xích. Bộ Thải Vi cười cười, ta có thể kiếm tiền, vẫn là ít nhiều này dây xích đâu. Liên đơn giản như vậy một câu, Bộ Vân Cao cũng không biết nghe minh bạch không có. Chính là, nếu Bộ Thải Vi nói như vậy, vậy thuyết minh, thứ này lai lịch phi phàm. Như vậy, nàng nhà ngoại, cũng khẳng định không tầm thường. Khu khu. Bộ Vân Cao đang muốn nói điểm cái gì, nhưng hắn lại đột nhiên ho khăn lên, hơn nữa vẫn là cái loại này thở hổn hển. Cho người ta một loại hắn lập tức liền phải không được, một hơi vận lên không được, liền sẽ chết. Bộ Thải Vi sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nàng chưa từng thấy đến quá loại tình huống này, chân tay luống cuống. Mu bàn tay thượng, một giọt nước mắt tinh ánh dịch tấu, Bộ Thải Vi hơi hơi sửng sốt, nàng cư nhiên khóc. Cũng may lúc này, Phùng Thị vội vàng mang theo người đi đến, Bộ Thải Vi mơ màng hồ đồ, giống như cảm giác được Phùng Thị đem chính mình đẩy ra đi, theo sau, trong thôn tới rất nhiều người, đặc biệt lão nhân. Bộ Thải Vi một mình một người ngồi ở mép giường thượng, trong phòng thực yên tĩnh đến, ngay cả đối diện mười mấy chỉ gà cũng không có tiếng kêu, nàng ánh mắt mê mang nhìn mặt đất, phía dưới kèn sô na thanh thực vang, còn có pháo thanh, Bộ Vân Cao cuối cùng nói chính là cái gì? Hình như là cứu Bộ Xảo Linh, nàng đáp ứng rồi không có. Như thế nào nàng cái gì đều không nhớ rõ? Bộ Thải Vi hung hăng vẫy vẫy đầu, nàng đột nhiên phát hiện, người cả đời này, kỳ thật thực ngắn ngủi, cũng tràn ngập biến số. Bộ Vân Cao liền như vậy đi rồi, hắn không có thể chờ đến Bộ Chí Kỳ đem đại phu từ trấn trên mang đến, cũng không có thể nói xong cuối cùng hắn tưởng lời nói, hắn thậm chí không có thể nhìn thấy Bộ Xảo Linh. Hắn là mang theo tiếc nuối rời đi đi. Người nguyên nhân chết quả tiêu, hết thể đều biến mất. Muốn nói nàng không oán hận quá Bộ Vân Cao, này khẳng định là giả, nàng không ngừng một lần oán hận quá hắn, mà khi hắn thật sự có một ngày không được, sắp rời đi thế giới này thời điểm, nàng lại có loại không thể nói tới cảm giác. Sinh cùng chết. Rốt cuộc là cái gì đâu? Nhớ trước đây, phòng thí nghiệm nổ mạnh, nàng cảm thấy chính mình đã chết, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng sẽ lấy phương thức này một lần nữa sinh hoạt trên thế giới này, như vậy Bộ Vân Cao đâu, có phải hay không cũng có loại này cơ hội? Vèo! Ta nói Bộ Thải Vi, ngươi không đến mức đi. Bộ Thải Vi mờ mịt ngẩng đầu, bạch chỉ nhìn thấy giờ phút này vẻ mặt mờ mịt ngây thơ Bộ Thải Vi, tâm hơi hơi có rút đau đớn một chút, người chết cảm giác, nàng thật sự một chút cũng không có, sống lâu như vậy. Người chết gì đó, đối nàng tới nói, hết sức bình thường, chính là Bộ Thải Vi không có trải qua quá, hoặc là nói, nàng trải qua quá cái loại cảm giác này, lại không có cái loại này thể hội. Bạch chỉ hít sâu một hơi, ngồi ở Bộ Thải Vi bên người, duỗi tay bắt lấy tay nàng. Tay nàng lạnh lẽo, nguyên bản trắng non sáng trong da thịt, giờ phút này trở nên như băng xương giống nhau. Bạch chỉ âm thầm ở trong lòng lắc đầu, Bạch Hằng nói muốn ngươi, hắn đói đến ở bên trong khóc, chúng ta đi cho hắn làm điểm ăn đi. Mặt khác. Ta mang ngươi trông thấy mấy cái vật nhỏ, bọn họ nhưng hảo chơi. Bộ Thải Vi vừa không gật đầu, cũng không lắc đầu, nàng vẫn là trầm mặc không nói bộ dáng. Bạch chỉ hận không thể tiến lên một cái tát đem nàng đánh tỉnh, còn không phải là đã chết một người sao. Đến mức này sao? Bạch chỉ một tay đem Bộ Thải Vi mang vào không gian, không khí hơi hơi chớp động một chút, thực mau liền khôi phục nguyên trạng, trong phòng này, như là trước nay liền không có người xuất hiện giống nhau. Trong không gian, Bạch Hằng rất xa chạy tới ôm Bộ Thải Vi đùi, mẫu thân. Ngươi nhưng xem như tới, Bạch chỉ tỉ tỉ nói, phải cho Hằng Nhi làm bún thịt, là thật vậy chăng? Mẫu thân, ta còn muốn ăn thịt kho tàu, còn có ớt xanh xào thịt, dù sao, ta muốn ăn rất nhiều thịt. Mẫu thân, chúng ta đi làm tốt không tốt? Ta hôm nay còn nhận thức thật nhiều tiểu đồng bọn, mẫu thân, chờ hạ ngươi nhìn đến chúng nó khẳng định sẽ vui vẻ. Bạch Hằng lại nhải, nói đến vui vẻ sự tình, còn sẽ ôm bộ thải vi đuổi tạch vài cái, thập phần thân mật. Bạch Chỉ vẫn luôn dùng khỏe mắt dư quang nhìn chằm chằm bộ thải vi, thấy nàng ánh mắt dần dần khôi phục ánh sáng, khỏe miệng không khỏi xả ra một cái đẹp độ cung, nguyên bản liền mỹ diễm đến cực điểm cô nương, càng là không dám dùng đôi mắt đi xem, nàng quá mỹ, mỹ đến không giống như là nhân gian nữ tử. Bạch Hằng nói rất nhiều, nhưng lại phát hiện bộ thải vi vẫn luôn không có trả lời hắn, hắn ngẩng đầu lên, thấy bộ thải vi sắc mặt trắng bệnh, không khỏi có chút lo lắng, mẫu thân, ngươi hôm nay có phải hay không không thoải mái? Bị hắn ôm đùi đi, nếu là như vậy cũng không có cảm giác nói, kia nàng không sai biệt lắm cũng là hẳn là đi bồi bộ Vân Cao. Nàng dừng lại bước chân, khom lưng đem Bạch Hằng bế lên tới, mẫu thân hôm nay là có điểm không thoải mái, cho nên, làm ngươi Bạch Chỉ tỉ tỉ cho ngươi làm được không? Bạch Hằng hiểu chuyện gật gật đầu, bất quá có Bạch Hằng ngắt lời, bộ thải vi cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều, ít nhất, không có như vậy áp lực. Tới rồi cung điện, bộ thải vi cả người đều không có sức lực giống nhau, ngồi ở trên ghế, như cũ hai mắt vô thần nhìn phương xa, Bạch Chỉ âm thầm ở trong lòng thở dài, nàng cũng không đi làm cơm, ngồi ở bộ thải vi bên người. Đối Bạch Hằng vẫy tay, ở bên thai hắn nói gì đó, Bạch Hằng bước chân ngắn nhỏ liền chạy đi ra ngoài. Bộ thải vi, ngươi hiện tại cái dạng này, là ở vì hắn thương tâm sao? Bộ thải vi nghiêng đầu, nhìn Bạch Chỉ, không nói gì, Bạch Chỉ còn nói thêm, ta thật là làm không rõ, ta nhớ rõ ta nhận thức bộ thải vi, không phải cái dám yêu dám hận cô nương sao? Khi nào cũng trở nên nhiều như vậy sầu thiện cảm. Này có điểm không phù hợp à, vẫn là nói, ngươi nhìn đến hắn sắp chết, cho nên tâm sinh không đành lòng. Đồng tình hắn, cho nên mới cái dạng này. Ta liền không hiểu, ở ngươi mở ra thanh minh không gian phía trước, quá chính là cái dạng gì nhật tử, chẳng lẽ ngươi đều quên mất sao? Nơi này, ta cũng không tin không có hắn tồn tại. Còn có lần trước, ngươi mãi mãi mang theo cái đạo sĩ, một hai phải nói ngươi là độc nữ, khi đó, ta tưởng ở trong lòng hắn, ngươi chính là thai họa gia đình độc nữ đi. Một khi đã như vậy, ngươi phát cái gì thiện tâm a? Bộ thải vi hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, nếu như vậy, vì cái gì chính mình còn muốn phát thiện tâm? Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, cùng với nói phát thiện tâm, đến không bằng nói, ta ở cảm khái. Nga. Bạch Chỉ tới hứng thú, cảm khái. Cái này thú vị. Ngươi xem ông nội của ta, cần lao phấn đấu cả đời, vì bộ gia tích cóp hạ như thế phong phú của cải, đến cuối cùng đâu, nhi tử tính kế, tôn tử tâm lệnh, cuối cùng, sắp chết đều còn phải vì chính mình nữ nhi suy xét. Ngươi nói hắn cả đời này, rốt cuộc là như thế nào sống? Chương 382 ba cái củ cải nhỏ. Bạch Chỉ khẽ cười một tiếng, hắn như thế nào sống, cùng ngươi có quan hệ gì? Mặc kệ hắn như thế nào sống, hiện tại, hắn đều sống xong rồi. Mà ngươi, vừa mới bắt đầu, ngươi liền tưởng này đó, có phải hay không quá? Làm tiêu một chút. Làm ra vẻ. Bộ thải vi hung hăng chịu chịu khoe miệng, bất quá, chính mình tựa hồ có điểm làm tiêu. Chỉ là, lúc này đây, nàng tự mình nhìn bộ vân cao rời đi thế giới này, nhiều ít có chút thương cảm. Đồng thời, cũng không cấm nghĩ đến chính mình. Sinh lão bệnh tử, vốn chính là nhân chi thường tình, có sinh mới có chết mới có sinh, đây là luân hồi. Bạch Chỉ nhìn liếc mắt một cái bộ thải vi, bất quá, sinh tử vấn đề này, ngươi hiện tại tưởng cái này còn quá sớm, bởi vì, tương lai thay đổi liên tục, ai cũng không thể chuẩn xác đoán trước tương lai. Đúng lúc này, Bạch Hằng phía sau đi theo một cây đen thủi lùi đồ vật cùng ba cái lập đi đường nhân xâm tiến vào, hắn vui mừng triệu bộ thải vi cùng Bạch Chỉ chạy tới. Một bên chạy còn không quên tiếp đón phía sau tiểu đồng bọn. Cái này cảnh tượng, bộ thải vi không cấm có chút xem ngây người, cái kia đen tuyền vật nhỏ, nàng nhưng thật ra gặp qua, đến nỗi mặt sau tam căn nhân sâm, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Bạch Chỉ mỉm cười nhìn bọn họ tiến vào, nàng vốn dĩ liền lớn lên đẹp, này cười, càng là tức khắc như bách hoa nở rộ. Bạch Hằng tiểu tử này, chỉ vào Bạch Chỉ đối mặt sau các bạn nhỏ nói, các ngươi thấy được không có. Cái kia đâu, lớn lên thật xinh đẹp, chính là chúng ta lão đại. Bạch Chỉ tỉ tỉ, các ngươi về sau thấy nàng, nhất định phải nghe lời, biết sao? Bạch Hằng ca ca, tỉ tỉ là cái gì? Ai nha, tỉ tỉ sao, chính là tỉ tỉ a. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bạch Hằng quay đầu lại chỉ vào bộ thải vi nói, bên cạnh cái này lớn lên không quá đẹp, chính là chúng ta mẫu thân. Bộ thải vi chỉ cảm thấy chính mình đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, cái gì gọi là lớn lên không quá đẹp? Là, cùng Bạch Chỉ so sánh với... Nàng sắc thật lớn lên quá bình thường, chính là, trên đời này, bao nhiêu người lớn lên có Bạch Chỉ như vậy đẹp đâu. Còn có, chúng ta mẫu thân. Bộ Thải Vi tưởng nhảy dựng lên mắng chửi người, nàng một cái vị thành niên tiểu nha đầu, có một cái hài tử, đã trò cười lớn nhất thiên hạ, còn có một đám hài tử. Đây là muốn chỉnh chết nàng tiết tấu A. Bộ Thải Vi vội vàng vây vây tay, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, cái kia Hằng Nhi, ngươi trước từ từ A, cái kia, cái gì gọi là chúng ta mẫu thân. Bạch Hằng chậm gì gì mang theo bọn họ đi vào Bộ Thải Vi trước mặt, nghiêng đầu, vẻ mặt chính thức nói, mẫu thân, ngươi là của ta mẫu thân, tiểu Linh Nhi kêu ca ca ta, chúng nó mấy cái cũng kêu ca ca ta, chúng ta tự nhiên liền đều là ngươi hải tử. Chẳng lẽ, mẫu thân ngươi không vui sao? Bạch chỉ che miệng, cười đến hoa chi loạn chiến. Không thể không nói à, này Mỹ Nhân Nhi cười rộ lên, cũng là như vậy đẹp, Bộ Thải Vi đều xem ngây người, Bạch Hằng càng là, một bên xem một bên chảy nước miếng. Bộ Thải Vi cảm thấy vô cùng mất mặt, móc ra một khối khăn tay, đem hắn khỏe miệng nước miếng nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ, chiều chiều khoe miệng, chụp hắn đầu một chút, ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào liền sắc mị mị. Bạch chỉ trắng Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, này ngươi liền không hiểu đi, bọn họ cái này kêu hiểu được thưởng thức, biết không? Hiểu được thưởng thức. Tới, Tiểu Linh Nhi, lại đây, tỉ tỉ nhìn xem, hóa hình cũng nhanh đi. Nếu là không gian cấp bậc lại đi lên trên một chút, phỏng chừng mời không được bao lâu, là có thể hóa hình. Đến lúc đó, ngươi liền có thể đi theo Bạch Hằng cùng nhau chơi. Cái này đen nhánh hắc đồ vật, chính là Tôn Quân Diệu lúc trước cấp Bộ Thải Vi kia một gốc cây linh chi thảo, bất quá lúc ấy niên đại quá nhỏ, liền vẫn luôn dưỡng ở không gian chung. Hiện giờ không gian cấp bậc thăng rất nhiều lần, không gian mở rộng rất nhiều lần, linh khí nồng đậm, ở chỗ này, nó đều ngây người không sai biệt lắm 100 nhiều năm, chỉ nhiều không ít, cho nên, mắt nhìn ly hóa hình cũng không xa. Nó linh động nhảy đến Bạch Chỉ trước mặt, cũng ngơ ngẩn nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ tỉ tỉ, ngươi lớn lên thật xinh đẹp a, tương lai ta hóa hình, có thể hay không đi theo bộ dáng của ngươi hóa. Bộ Thải Vi nghe xong, càng là không thoải mái. Còn không phải là lớn lên đẹp sao? Cư nhiên như vậy được hoan nghênh, nàng biết khác phái tương hút, còn không biết, nguyên lai đồng tính cũng tương hút đạo lý này. Bất quá là một bộ túi da mà thôi, Tiểu Linh Nhi, ngươi muốn thật là trưởng thành như vậy a, về sau, ta sợ là phân biệt không được các ngươi tới. Nói nữa, ta phỏng chừng ngươi không được. Ngươi biết ngươi Bạch Chỉ tỷ tỷ bản thể là cái gì sao? Ngươi cùng nàng so. Nàng lắc đầu, nàng không nghĩ thừa nhận, kỳ thật chính mình có điểm ghen ghét, so không được. Ta đương nhiên biết, là... Ngông nô. Tiểu Linh Nhi vừa muốn nói chuyện, đã bị Bạch Chỉ bế lên tới, che miệng, chiều Bộ Thải Vi một cái kính cười cười, hắc hắc, bản thể của ta là cái gì? Ngươi không phải biết không? Hảo, Tiểu Linh Nhi, chính ngươi nhìn làm đi. Bộ Thải Vi bĩu môi. Bạch Hằng liền đem mấy cây tiểu nhân sâm đưa tới Bộ Thải Vi trước mặt, chúng nó một đám đều là người hình dạng, hai tay, hai cái đùi, còn có một cái đầu, bất quá chính là trên đùi quá nhiều căn cẩn, bọn họ đi lên thời điểm, có điểm hảo chơi. Người như vậy tham, ngay từ đầu khởi điểm liền rất cao, chúng nó là trong không gian mặt nguyên bản liền tồn tại nhân sâm, loại đến trong đất, thực mau cũng liền sinh ra linh trí, lúc này mới ngắn ngủn vài thập niên thời gian, bọn họ cư nhiên đã có như vậy cao linh trí, tương lai thành tựu, so với Bạch Hằng chỉ sợ là chỉ cao không thấp. Bạch Hằng là ở bên ngoài trưởng thành đến sắp hóa hình giai đoạn mới đến thanh minh không gian, bên ngoài linh khí thiếu thốn, cùng nơi này không giống nhau. Mẫu thân, ngươi cho bọn hắn cũng lấy cái tên đi, ta tổng không thể lão đại lão nhị lão tam kêu bọn họ đi. Nếu không, làm cho bọn họ đi theo ta cùng nhau họ Bạch, thế nào? Mẫu thân, ngươi nói đi. Bộ Thải Vi bị Bạch Hằng loạn choạng chân, đầu có điểm lốc. Bạch Chỉ liếc xéo Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, thấy được đi. Đây là chết ý nghĩa. Vi Vi, ngươi hiện tại tuổi không lớn, trải qua sự tình còn không nhiều lắm, chờ tương lai, ngươi trải qua quá nhiều chỉ biết, lại quay đầu lại xem sinh tử, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật, thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, dựa theo chúng nó mấy cái phát triển, phỏng chừng ở không gian bên trong lại trưởng thành cái mấy trăm năm, liền cũng đủ hóa hình. Đến lúc đó, nơi này sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Bộ Thải Vi cẩn thận nhấm nuốt Bạch Chỉ nói, đúng vậy. Nàng trải qua thật sự là quá ít, theo thời gian trôi qua, trải qua nhiều, cũng liền sẽ không như vậy suy nghĩ.